Chương 651, Đại hội Trăm Phái 3, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. 16 tháng 5 lần này viện trưởng lão lại vượt qua sáng thế thần điện, tự mình phát thiệp cử hành đại hội Trăm Phái. Viện trưởng lão muốn làm gì? Muốn tập hợp lực lượng Trăm Phái cùng nhau đối phó thượng quan gia, đoạt lại sáng thế thần điện sao? Còn nữa, có vẻ như đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nhận được thiệp mời. Mặt thượng quan Vân Trần đen, bọn họ không mời. Sáng thế thần điện, thượng quan Dương trầm ngâm một lúc, ít nhất trước mắt chưa có. Lần này viện trưởng lão phát thiệp rất nhanh, chỉ 3 ngày, đã phát ra 270 thiệp mời rồi. Môn phái nhận được thiệp mời nói thế nào? Ngọc Yếu Liên hỏi, viện trưởng lão mời môn phái lại rất hợp lý. 10 môn phái đứng đầu mỗi nơi đều được mời. Môn phái nhận được thiệp mời đều tỏ vẻ sẽ đến đúng hạn. Sắc mặt thượng quan Vân Trần càng âm trầm. Qua 600 năm mới có đại hội Trăm Phái một lần, cho dù lương tâm hắn ta có mê muội thế nào, cũng nói không nên lời bọn họ phát thiệp mời ra là hợp lý. Bây giờ viện trưởng lão cho các môn phái trong thiên hạ một cơ hội cạnh tranh công bằng, nhưng môn phái này không đồng ý mới là lạ. Nếu viện trưởng lão đã quyết định xử lý chuyện này công bằng, thì thiệp mời của chúng ta phải có chứ, thượng quan Vân Trần không xác định. Nói, thượng quan Dương có chút tức giận trợn mắt nhìn hắn ta. Ta đang lo lắng không có thiệp mời sao, lần này hành, động của viện trưởng lão lại đánh mặt chúng ta, còn đánh vô cùng ác. Nhưng những môn phái có thực lực trên ngũ hành đại lục đều thừa nhận lần đại hội này, bọn họ không thừa nhận cũng không được, đã thừa nhận, nhất định phải đi, nếu bọn họ không thể tham gia đại hội lần này, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ cách âm thầm phá hỏng đại hội. Các trưởng lão trốn đi lúc trước đã khiến thực lực của sáng thế thần điện giảm mạnh, nếu chống lại mấy trăm môn phái, bọn họ cũng thật sự ăn không tiêu. Đám trưởng lão nào lúc trước không nên thả cho chạy, nếu giết chết toàn bộ thì sẽ không còn nhiều chuyện nữa rồi. Ngọc Yêu Liên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xẹt qua vẻ ác nghiệt, bây giờ nói những chuyện này thì có tác dụng gì? Hai người các ngươi chuẩn bị sớm một chút đi, cho dù đại hội Trăm Phái lần này có mời chúng ta hay không, cũng không thể để viện trưởng lão và ám dạ đế quốc nhờ cơ hội này mà liên hợp với chúng môn phái. Thượng quan Dương tràn đầy ngoan, cố, Đai En Giang An Li Cui Do On Veo, ác nghiệt không thể nghi ngờ. Vâng, con sẽ nói cho toàn bộ đại lục ở trước đại hội, chúng ta mới là người thống trị ngũ hành đại lục. Thượng quan Vân Trần cười lạnh, hơi thở lạnh lẽo từ trên người hắn ta phát ra, không phải vừa vặn muốn chọn một đối tượng giết gà dọa khỉ sao? Viện trưởng lão giám cầm đầu cành ô lưu chính là lựa chọn tốt. Đúng rồi, cha, viện trưởng lão phát tấm thiệp mời đầu tiên cho ai? Thượng quan Vân Trần hỏi, đột nhiên vẻ mặt thượng quan Dương lạnh xuống, thâm trầm nói, viện trưởng lão phát tấm thiệp mời đầu tiên cho ám dạ đế quốc. Vẻ mặt thượng quan Vân Trần cứng đờ, nếu là ám dạ đế quốc, đúng thật là hắn không có cách nào, nhưng sao đám trưởng lão kia có thể phát thiệp mời cho ám dạ đế quốc? Bọn họ lại nhận ám dạ đế quốc. Buông, thù hận của sáng thế thần điện và ám dạ đế quốc rằng có hơn vạn năm. Sao bọn họ có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Vũ? Thượng quan Vân Trần đoán được sự thật, nhưng không thể không đành chịu, tâm tình tối tăm tới cực điểm. Bạch Vũ bị hắn ta nhớ thương mấy ngày này lại trôi qua cực kỳ tốt. Nàng đang chờ viện trưởng lão thông cáo kết quả cho thiên hạ, không nghĩ tới viện trưởng lão không chỉ công bố tin tức cho thiên hạ, mắng thượng quan ra máu chó đầy đầu, lại còn chuẩn bị một đại hội Trăm Phái, chấn động ngũ hành đại lục. Quả nhiên các trưởng lão kiến thức rộng rãi, cả đám đều là lão hồ ly, gây ra động tĩnh còn lớn hơn tưởng tượng của nàng. Chương 652, Đại hội Trăm Phái, 16 tháng 5, giờ phút này, Đại hội Trăm Phái lại chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Thánh danh của thượng quan gia ở sáng thế thần điện rơi xuống đáy cốc, đợi đến khi đại hội kết thúc, chỉ cần ám dạ đế quốc giành được thứ nhất, có thể thuận lý thành chương dẫn dắt 100 môn phái đứng đầu dẹp đánh sáng thế thần điện. Chỉ là, thượng quan Vân Trần có quấy rối không, có để đại hội lần này được khai mạc không? Bạch Vũ chớp mắt, tựa vào người Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc chơi đùa với sợi tóc đen của nàng, cười nhạt một tiếng, đừng nói thượng quan Vân Trần, cho dù là thượng quan Dương cũng không có bản lĩnh này. Phá hỏng lần đại hội này chính là đối địch cùng tất cả môn phái ở ngũ hành đại lục, trừ phi thượng quan Dương bất kể hậu quả hai bên tổn hại, nếu không chắc chắn đại hội sẽ được tổ chức đúng hạn. Nếu như ông ta thật sự làm như vậy thì sao? Bạch Vũ nhíu mày, hai bên tổn hại cái gì, Thượng Quan Dương sẽ không để ý. Nếu ông ta muốn làm một chuyện, tuyệt đối có thể bất chấp, chết cũng sẽ làm cho bằng được. Những chuyện ông ta làm trước kia, không có chuyện nào là không đánh cuộc. Một khi bị phát hiện, toàn bộ thượng quan gia của ông ta sẽ xong đời. Nhưng ông ta vẫn làm, hắn sẽ không ngọc thạch câu phần, ý nói không phân biệt được tốt xấu, đồng quy vu tận. Tề trưởng lão cũng đã phát thiệp mời cho Sáng Thế Thần Điện rồi, mời bọn họ. Trong mắt Bạch Vũ đều sắp trừng ra, buồn bực cỏ cỏ người Dạ Quân Mạc. Chẳng lẽ đại hội trăm phái không phải vì đối phó với bọn họ sao? Mời bọn họ tới làm gì? Bọn họ kiêu ngạo giành được thứ hạng, hoặc là đứng đầu, sẽ không. Dạ Quân Mạc cúi đầu nhìn Bạch Vũ, khóe miệng vẽ ra độ cong yêu nghiệt. Ta sẽ không cho bọn họ cơ hội lấy được thứ hạng. Bạch Vũ không hiểu lắm, chỉ là đại hội trăm phái sắp được cử hành, chắc chắn nàng cũng phải tham gia đại biểu cho ám dạ đế quốc. Tính ra cũng đã lâu rồi nàng chưa thăng cấp cảnh giới, nhưng năm con triệu hoán thú đáng yêu cũng đã củng cố cảnh giới, có lẽ đã đạt tới đẳng cấp cao nhất của tôn chủ, cấp 7, toàn bộ linh thuật cũng đã được thăng cấp xong. Dai Enza Anli Kui Zoon, VO, trong khoảng thời gian lắng động lại và củng cố này xem như hoàn thành, nàng có thể bắt đầu thử đánh sâu vào đại đế rồi. Bạch Vũ bế quan tu luyện ngay tại mật thất bên dưới viện trưởng lão. Về chuyện đại hội trăm phái, nàng không hiểu, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với loại đại hội này, toàn bộ đều giao cho Dạ Quân Mạc và các vị trưởng lão viện trưởng lão đi an bày. Cũng may bây giờ viện trưởng lão nghênh đón đệ tử tách khỏi Sáng Thế Thần Điện, coi như là một thế lực vừa phải rồi. Trên thực tế, thực lực đỉnh cao của viện trưởng lão cao kinh khủng, ngoại trừ Sáng Thế Thần Điện, không có một môn phái nào có thể có nhiều đại đế và vương giả tọa trấn như vậy. Cho dù là ám dạ đế quốc cũng không có, nhưng viện trưởng lão cũng có rất ít đệ tử bình thường, nhân vật có thực lực trung đẳng cũng gần như không có, cho nên vừa có chuyện chính là điều động vương giả, sau đó lôi kéo mấy đệ tử theo cùng. Thời gian đại hội được định cực kỳ gần, chỉ có hơn một tháng, bởi vậy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Dạ Quân Mạc cũng bề bộn nhiều việc, cũng may vết thương của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục đến đỉnh cấp đại đế, chỉ kém một chút là có thể khôi phục đến thần hoàng. Bạch Vũ tu luyện cũng rất thuận lợi, có tinh thể cực phẩm trong tay, lại có mấy bình linh tiểu giúp đỡ, chỉ mấy ngày Bạch Vũ đã đột phá trở thành đại đế. Đại đế sơ cấp, mức linh lực cao nhất là 25.000, nhưng linh lực trong linh mạch Bạch Vũ mới chỉ có 11.000 điểm, không đủ nhiều để cho mấy con triệu hoán thú thăng cấp linh thuật, nhưng hoàn toàn đủ để lên tới cấp 8. Bạch Vũ vung tay lên, gọi toàn bộ 5 tên tiểu gia hỏa ra, chuẩn bị cho bọn nó thăng cấp. Chờ sau khi gọi ra, Bạch Vũ mới phát hiện, bọn nó đã không còn là tiểu gia hỏa được nữa, hình thể khổng lồ gần như lấp đầy cả mật thất. Chương 653, Đại hội trăm phái năm, 17 tháng 5, hình thể của tiểu bạch lớn gấp đôi con hổ bình thường, tiểu thanh mở cánh đã lớn không thua gì máy bay loại hình nhỏ, cái bụng của tiểu hôi càng tròn xoe, đáng mặt lưng hùng vai gấu, hình thể to bằng 2 tầng lầu, cho dù ngồi xuống, cũng chỉ có thể vất vả khom người cúi đầu ở trong mật thất nhỏ hẹp. Đôi mắt gấu ướt sũng nhìn Bạch Vũ, ba con vừa xuất hiện đã làm cả mật thất chật ních, Trảm Nguyệt và Băng Hồ chỉ có thể u oán ru rú trong lòng Bạch Vũ, có chút tức giận trừng mắt nhìn ba con bọn nó. Bạch Vũ cũng bị dồn vào trong góc, gần như không thể động đậy, ta nghĩ gì mà lại gọi bọn nó ra ở trong mật thất vậy chứ? Nếu mật thất này nhỏ thêm chút nữa, Bạch Vũ vỗ đầu mình, vội vàng chuyển 500 điểm linh lực qua cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vui mừng tiêu hóa linh lực, chui vào lại trong linh mạch Bạch Vũ. Ngay sau đó Bạch Vũ lại cho mỗi con Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Trảm Nguyệt và Băng Hồ 500 điểm linh lực, để cho bọn nó trở về trong linh mạch thăng cấp, một hơi tiêu hao mất 2.500 điểm linh lực. Bạch Vũ sâu sắc cảm thấy linh lực không đủ dùng, thăng cấp dễ dàng, nhưng tu luyện linh thuật lại khó khăn. Bình thường đám triệu hoán thú của nàng sẽ tự mình tu luyện linh thuật bị động, thong thả thăng cấp, lúc đột phá không cần nhiều linh lực. Nhưng mỗi khi tu luyện linh thuật chủ động lên một tầng, linh lực bị tiêu phí đều khổng lồ. Rất nhiều vương giả, đại đế tuy rằng đã đạt đến cấp bậc, nhưng triệu hoán thú lại xa xa không đạt tới thực lực nên có, chia vì bọn họ ngưng tụ linh lực quá chậm, hoàn toàn không đủ cung cấp cho triệu hoán thú tu luyện linh thuật. Thông thường chỉ có tới vương giả đỉnh cấp mới tính là có thực lực vương giả chân chính. Đại đế cũng giống như thế, triệu hoán thú của Bạch Vũ đều là tuyệt phẩm,

muốn tiêu diệt Vân Kiếm Tông của ta, chẳng lẽ ta còn không đánh lại? Ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Được, rất tốt. Hôm nay ta sẽ hủy diệt triệt để Vân Kiếm Tông, thẳng tay chém giết cả Vân Kiếm Tông. Hừ, ngươi có bản lĩnh này rồi nói sau. Vân Bất Phàm hít một tiếng dài. Trưởng lão tông môn tập hợp, theo ta đánh địch xâm phạm. Tiếng nói vang vọng, quanh quẩn toàn bộ trên không Vân Kiếm Tông. Nhưng không có ai từ bên trong tông môn chạy ra. Vài tiếng đánh nhau từ rất xa truyền đến. Theo sát sau đó là sóng khí chiến đấu quần quận tới. Cuồng phong đảo qua núi rừng, Vân Bất Phàm biến sắc. Phẫn nộ chỉ vào thượng quan Vân Trần. Ngươi còn phái sát thủ, đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta chỉ dẫn theo vài tôn chủ như vậy đến diệt cả tông môn ngươi sao? Rất nhanh ba trưởng lão vương giả của Vân Kiếm Tông ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ tử của ngươi, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Thượng quan Vân Trần cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc mắt ra hiệu với đệ tử phía sau. Chúng đệ tử lập tức nhận lệnh, tung người nhảy, không coi ai ra gì vọt vào bên trong Vân Kiếm Tông. Phần lớn đệ tử Vân Kiếm Tông đều chỉ là cấp bậc linh sư, linh chủ, không khác gì một đám kiến ở trong mắt bọn họ. Bọn họ có thể cam đoan một người cũng sẽ không chạy thoát. Vân Bất Phàm nắm chặt nắm tay, khốn kiếp, đứng lại cho ta. Chương 655, Đại hội Trăm Phái 7. 19 tháng 5, ngươi nên để ý tính mạng bản thân chút đi. Cây thương của thượng quan Vân Trần xuất ra như rồng, ánh sáng bạc lóe lên chói mắt ở dưới ánh mặt trời, sát ý âm âm khuếch tán ra. Vân Bất Phàm chỉ có thể gọi triệu hoán thú ra liều mạng với thượng quan Vân Trần, tỏ vẻ mạnh mẽ tấn công. Thượng quan Vân Trần lại không vội, tuy rằng thực lực của hắn ta không ổn định, nhưng nói như thế nào cũng đã ở trên Vân Bất Phàm, có thể không dễ dàng đánh chết Vân Bất Phàm, ít nhất cũng muốn liều đến hai bên đều tổn hại. Nhưng nếu chỉ quấn lấy Vân Bất Phàm, đối với hắn ta cũng không thành vấn đề. Bên trong tông môn không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vân Bất Phàm chảy mồ hôi lạnh, triệu hoán thú công kích càng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, nhưng vẫn không thoát khỏi thượng quan Vân Trần, quân lấy được. Lại truyền ra một tiếng hét thảm, Vân Bất Phàm nổi giận giống như một con sư tử. Thượng quan Vân Trần, ta muốn giết ngươi, chỉ dựa vào ngươi. Thượng quan Vân Trần khinh thường đứng ở phía sau ba con kỳ lân, ánh mắt cực kỳ ác nghiệt. Đừng tưởng rằng Vân Kiếm Tông các ngươi thoát khỏi sự đuổi giết của Sáng Thế Thần Điện, hai lần đã đắc chí. Chỉ là ta không muốn so đo chuyện này với ngươi. Bây giờ ngươi lại dám ngang nhiên cấu kết với ám dạ đế quốc, sớm thừa nhận viện trưởng lão phản bội Sáng Thế Thần Điện. Sáng Thế Thần Điện sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Ta muốn để người trong thiên hạ đều nhìn thấy kết cuộc phản kháng Sáng Thế Thần Điện ta. Thì ra là thế, khó trách sắp tới lúc tổ chức đại hội trăm phái, đột nhiên thượng quan Vân Trần lại dẫn người đến tiêu diệt Vân Kiếm Tông. Thì ra là muốn cho thiên hạ kinh sợ. Ha ha, không phải là muốn giết gà dọa khỉ sao? Đáng tiếc ngươi đã chọn sai người. Cho dù là tông môn bị giết, ta cũng muốn kéo xuống một miếng thịt từ trên người Sáng Thế Thần Điện. Vân Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hệ hỏa công kích càng kinh người. Hỏa xà đầy đất đánh về phía thượng quan Vân Trần. Vân Bất Phàm điên cuồng phát tiết linh khí của bản thân. Vo, hỏa xà lớp sau tiếp bước lớp trước, vĩnh viễn cũng không giết hết được. Sắc mặt thượng quan Vân Trần không thay đổi, gân xanh ở khóe mắt lại hung hăng giật giật. Nếu tiếp tục liên tục công kích điên cuồng như vậy hắn cũng ăn không tiêu. Cho tới bây giờ hắn không tính một mình giải quyết Vân Bất Phàm, như vậy rất mạo hiểm. Chờ sát thủ và đệ tử được phái đi trở về, giải quyết Vân Bất Phàm sẽ rất nhẹ nhàng, cũng là tốt nhất, phương pháp an toàn nhất. Nhưng sao đến bây giờ người đi vào tàn sát còn chưa trở lại, chỉ tiêu diệt một đám kiến, sao cần nhiều thời gian thế? Xa xa, một bóng dáng vội vã bay vọt tới. Thượng quan Vân Trần nhìn lên, là đệ tử dưới tay hắn ta, lập tức vui mừng quá đỗi, hỏi, giải quyết xong rồi hả? Mặt đệ tử trắng, bệch ôm ngực, liên tục lắc đầu. Lúc này thượng quan Vân Trần mới nhìn thấy hắn ta vô cùng chật vật, trên người có hai vết thương dữ tợn, còn bị nội thương không nhẹ. Sao lại thế này? Thượng quan Vân Trần quá sợ hãi, có người, nói còn chưa dứt lời. Một đường kiếm khí lợi hại đã đâm vào trên thân hắn ta từ phía sau, kiếm phong sắc bén nhuộm máu từ ngực hắn ta ra ngoài. Sắc mặt thượng quan Vân Trần đại biến, nhìn người trước mắt giết chết đệ tử hắn ta, chính là một trong tam đại trưởng lão của Vân Kiếm Tông. Tuy rằng ông ta cũng có chút chật vật, bị thương không nhẹ, nhưng hiển nhiên còn chưa đến nông nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Xa xa, lục tục có người chạy tới, đều là đệ tử Vân Kiếm Tông. Tại sao có thể như vậy? Thượng quan Vân Trần không kiềm được lui về phía sau một bước. Người của hắn lại không thể giết chết đệ tử Vân Kiếm Tông, ngược lại để cho bọn họ chạy thoát đến giúp đỡ. Các đệ tử hắn dẫn đến đâu? Vân Bất Phàm cười to, Thượng quan Vân Trần, không nghĩ tới đúng không? Vân Kiếm Tông ta không yếu kém không chịu nổi giống như ngươi nghĩ, ngươi chịu chết đi. Chương 656, Đại hội trăm phái 8, 19 tháng 5, hừ, không chết vinh thì thế nào, ngươi cho là cộng thêm bọn họ có thể thắng được ta, một đám kiến thôi. Thượng quan Vân Trần lạnh lùng quát một tiếng, toàn bộ khí tràng được khai hỏa chấm ba con kỳ lân ngửa mặt lên trời hú dài, đột nhiên tốc độ gia tăng gấp 3, nháy mắt lớp lớp hỏa xá ngăn cản bị dập nát. Tông chủ cẩn thận, chúng đệ tử kinh hô, đây là thực lực của thần hoàng, tông chủ của bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Một dòng lực lượng giống như núi lớn trực tiếp đánh tới, khí thế khủng bố rời núi lấp biển, giờ khắc này phảng phất long trời lở đất. Lực lượng nổ tung trực tiếp đánh vào ba con kỳ lân, quét bay bọn chúng ra ngoài. Thượng quan Vân Trần và toàn bộ mọi người chung quanh bị đẩy lui ra. Chờ bụi mù tiêu tan, mọi người mới thấy một đôi rồng giống như tường thành đặt ngang. Phía trước Vân Bất Phàm, dễ dàng đỡ kỳ lân của Thượng quan Vân Trần. Thượng quan Vân Trần nghiến răng nghiến lợi, nổi giận giống to. Dạ, quân, mạc, ta ở đây. Dạ quân mạc chậm gì gì xuất hiện. Là ngươi, quả nhiên là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi giết người của ta. Thượng quan Vân Trần tức giận muốn chết, hận không thể nhào lên ăn tươi nuốt sống Dạ quân mạc. Dạ quân mạc nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc. Biết ta ở đây, đương nhiên là ta làm, sao ngươi lại ở đây? Dạ quân mạc lấy ra một tấm thiệp mời. Ta cố ý đại diện viện trưởng lão đưa thiệp mời đại hội trăm phái tới cho ngươi, có thể để ta tự mình đi. Mặt mũi của ngươi vẫn rất lớn. Thượng quan Vân Trần gần như muốn hộc máu. Vo, thiệp mời, dường như thiệp mời này đã được phát xong. Đại khái sáng thế thần điện chúng ta là một nhà cuối cùng đúng không? Có thể có mặt mũi gì? Hơn nữa, chẳng lẽ không phải ngươi phát thiệp mời là nên đưa đến sáng thế thần điện sao? Chạy đến Vân Kiếm Tông phát thiệp, mời cho sáng thế thần điện, ngươi bị ấm đầu sao? Thượng quan Vân Trần có ngốc cũng hiểu, Dạ quân mạc luôn luôn giám thị hắn ta. Hắn ta vừa ra tay, Dạ quân mạc đã lập tức biết được, trực tiếp đi ngăn cản hắn ta tiêu diệt Vân Kiếm Tông. Dạ quân mạc, ngươi chớ đắc ý hẳn là ngươi tới một mình đúng không? Thượng quan Vân Trần âm lạnh nghiến răng, quả thật là tới một mình, bởi vì người của viện trưởng lão đều không có thời gian, cũng không muốn đưa thiệp mời cho tên tiểu nhân thượng quan Vân Trần này, Dạ quân mạc đành phải cố gắng tự mình đến đây, nhân tiện phá đi kế hoạch diệt môn của hắn ta. Vậy vừa lúc, ngươi chết đi cho ta. Thượng quan Vân Trần nhấc cây thương bạc lên đâm tới. Cho dù Dạ quân mạc đã khôi phục thực lực, một hơi tiêu diệt 20 mấy sát thủ tôn chủ và 5, 6 vương giả hắn ta dẫn đến, cũng phải tiêu hao không ít sức lực. Cho dù hắn ta không giết được Dạ quân mạc, cũng muốn làm Dạ quân mạc bị thương. Tóm lại, chuyện hôm nay không thể cứ thôi như vậy, tất cả nhân mã hắn ta dẫn tới đều hao tổn, còn tay không mà về, hắn ta còn có thể diện gì để về? Mắt Dạ quân mạc lạnh lùng nhìn ánh sáng bạc quét đến, sát khí trong mắt bật ra. Ngu xuẩn, ầm ầm ầm, ngũ hành thanh long và ba con kỳ lân đụng nhau, ngũ hành chu tước cũng tắm lửa mà ra. Ngọn lửa u lam bất diệt trong tay Dạ quân mạc ầm ầm buông xuống, đốt cháy mặt đất, chẳng những không chạm vào được góc áo của Dạ quân mạc, Thượng quan Vân Trần còn bị lửa bất tử vây khốn. Dạ quân mạc, tâm lý Thượng quan Vân Trần cả kinh, làm sao có thể, linh khí của Dạ quân mạc vẫn sung túc như thế, chẳng lẽ hắn ta giết mọi người không cần tiêu hao linh khí? Nếu nói đám phế vật Vân Kiếm Tông kia có thể giúp đỡ gì cho Dạ quân mạc, hắn ta cũng không tin. Mắt Dạ quân mạc híp lại chấm uy thế hô mưa gọi gió khủng bố trực tiếp ép Thượng quan Vân Trần. Tự ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta, hắn đã giết tất cả thuộc hạ Thượng quan Vân Trần phái tới, chỉ là hắn cũng không hao phí bao nhiêu sức lực. Chương 657, Đại hội trăm phái 9, 19 tháng 5, nhưng có thể Thượng quan Vân Trần đã quên, trên thế giới này có một loại gọi là đánh lén, còn dùng độc dược đánh lén. Dạ quân mạc là một trong những độc sư đứng đầu thiên hạ, hạ chút độc lúc một đám người đang đánh nhau khí thế ngất trời lại quá đơn giản. Thượng quan Vân Trần có thế nào cũng nhất định phải nuốt lửa giận lại. Sau khi Dạ quân mạc một hơi thả 4 con triệu hoán thú ra, Thượng quan Vân Trần cũng chỉ có thể vội vàng thoát thân. May mắn ngoại trừ nhân mã vọt vào Vân Kiếm Tông, hắn ta còn để lại mấy người bao vây Vân Kiếm Tông, canh giữ ở bên ngoài tông môn, vốn là vì đề phòng có người trốn thoát, bây giờ lại thành nhân mã tiếp ứng hắn ta chạy trối chết. Cho dù có người tiếp ứng, hắn ta vẫn bị Dạ Quân Mạc làm bị thương không nhẹ. Quả nhiên Dạ Quân Mạc đã khôi phục thực lực thần hoàng, không kiêng dè xuống tay độc ác với hắn ta, chấm ba con kỳ lân đều bị diệt. Linh mạch của hắn ta bị hao tổn nghiêm trọng, càng không cần phải nói còn bị nội thương rất nặng. Mắt thấy chỉ còn vài ngày là đến đại hội trăm phái, dược liệu của Sáng Thế Thần Điện có tốt như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến hắn ta hoàn toàn hồi phục như cũ ở trong vòng vài ngày. Hắn ta chỉ có thể mang theo thương thế tới đại hội trăm phái rồi. Dạ Quân Mạc, ngươi chờ đó cho ta. Khụ khụ, máu tươi của Thượng Quan Vân Trần chảy lênh láng, nghiến răng nghiến lợi chạy trốn. Dạ Quân Mạc cũng không đuổi theo, ném cho Vân Bất Phàm vài cây thất tinh linh chi, dưỡng thương thế cho tốt, lấy được thứ tự tốt ở đại hội trăm phái, nhất định Vân Bất Phàm cũng không từ chối, cảm kích nhận lấy. Chúng ta sẽ ghi nhớ đại ân của Thánh Quân trong lòng, chắc chắn sẽ báo đáp ở trên đại hội. Dạ Quân Mạc liếc nhìn Vân Bất Phàm một, không nhiều lời. Tuy Vân Kiếm Tông cũng là địch với Sáng Thế Thần Điện giống như Ám Dạ Đế Quốc, nhưng Vân Kiếm Tông cũng không dựa vào Ám Dạ Đế Quốc. Dạ Quân Mạc cũng chưa từng nghĩ khiến cho Vân Kiếm Tông quy thuận. Tông môn này cực kỳ cương quyết độc lập, ngẫu nhiên có thể hợp tác một chút. Nếu muốn khiến họ quy thuận, VO có thể lập tức sẽ biến thành kẻ thù. Vân Bất Phàm nhận ân tình của hắn là được rồi. Sau khi Dạ Quân Mạc trở về, tin tức Thượng Quan Vân Trần đánh lén Vân Kiếm Tông không thành, ngược lại hao binh tổn tướng, bản thân cũng trọng thương chạy trốn đã nhanh chóng lan truyền xa, lấy xu thế như sấm chớp truyền khắp cả đại lục. Nghĩ cũng biết là Vân Bất Phàm truyền tin tức ra, rồi sau đó viện trưởng lão và Ám Dạ Đế Quốc bỏ thêm một trận lửa, các môn phái căm thù Sáng Thế Thần Điện đi theo trợ giúp, mới có thể khiến một tin tức được truyền bá ra nhanh như vậy. Sáng Thế Thần Điện vốn sĩ khí sa sút, lòng người càng thêm không yên, các loại lời đồn kỳ lạ hiện ra, thậm chí có người nói Thượng Quan Vân Trần không bị thương, là đã bị Dạ Quân Mạc đánh chết rồi. Thượng Quan Vân Trần dưỡng thương ở trong thần điện nghe nói như thế, tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi mới là đã chết, cả nhà ngươi đều đã chết, rõ ràng lão tử vẫn còn sống sờ sờ, ngươi cũng đừng nóng giận. Dạ Quân Mạc đã làm ngươi bị thương, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù sao đại hội trăm phái sẽ đến, ngược lại lúc ngươi vừa xuất hiện, cái gì nên rõ cũng rõ ràng rồi. Ngọc Ưu Liên không cho là đúng, nói, Thượng Quan Vân Trần đen mặt, ngươi không xem thiệp mời sao? Hà, thiệp mời có vấn đề gì sao? Thật đúng là Ngọc Ưu Liên chưa kịp xem, nghi ngờ cầm lên xem, cả khuôn mặt nhất thời thay đổi, địa điểm là ở vực sâu Ám Dạ, đại hội trăm phái lại được định ở tại vực sâu Ám Dạ. Khó trách bọn họ luôn luôn không thăm dò ra địa điểm được. Người nhận được thiệp mời cũng không muốn nói, thì ra viện trưởng lão định địa điểm tổ chức đại hội trăm phái ở tại vực sâu Ám Dạ, địa bàn của Ám Dạ Đế Quốc, vực sâu Ám Dạ, chỗ nguy hiểm như vậy, người nhận được thiệp mời lại thật sự tình nguyện đi, đều u mê sao? Ngọc Ưu Liên cảm thấy khó tin. Chương 658, đại hội trăm phái 19 tháng 5. Ngươi không nhìn mặt trên à? Sẽ bảo đảm chúng ta tuyệt đối không bị manh thú và linh khí hỗn loạn quấy rối. Hơn nữa trên thiệp mời có giọng điệu cuồng ngạo không kiềm chế như vậy, chê tệ hại những người không dám đi. Ngươi cho là có mấy môn phái có thể không biết xấu hổ mà không đi? Thượng Quan Vân Trần cười lạnh, nhưng bảo vệ thì bảo vệ, cũng có nghĩa phương diện khác cũng không đảm bảo. Nếu bọn họ đi, Dạ Quân Mạc cũng không nói sẽ không ra tay, Bạch Vũ cũng chưa nói sẽ không báo thù. Bọn họ thật sự có dũng cảm đi, nói không chừng sẽ chết ở nơi đó. Ngọc Ưu Liên gắt gao cắn môi, không nghĩ tới Ám Dạ Đế Quốc sẽ chủ tính như vậy. Ta không tính đi. Thượng Quan Vân Trần âm u nói. Ngọc Ưu Liên gắt gao cau mày. Ngươi không đi không được, bây giờ lời đồn gây bất lợi cho ngươi. Nếu lần này ngươi không xuất hiện quang minh chính đại trên đại hội trăm phái, chẳng những là ngươi, toàn bộ lòng người của Sáng Thế Thần Điện sẽ hoảng sợ vì lời đồn. Nói không chừng các môn phái lớn thật sự sẽ cùng nhau đến tấn công chúng ta. Bọn họ không có lá gan này. Nhưng nếu chúng ta đến vực sâu, ngay cả thuộc hạ cũng không thể dẫn theo, đi không phải là chịu chết sao? Thượng Quan Vân Trần khinh thường nói. Không được, phải đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ánh mắt Ngọc Ưu Liên thâm trầm. Vực sâu là một nơi đặc thù, phái nhiều người đi vào chăng nữa cũng không có cách hủy diệt đại hội. Nói, không chừng không có người dẫn đường, ngay cả sân đại hội cũng không tìm thấy. Nếu bọn họ không đi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn viện trưởng lão và ám dạ đế quốc liên hợp với hơn 100 môn phái trên ngũ hành đại lục, cùng nhau đến diệt bọn họ. Khóe miệng thượng quan Vân Trần rút gân, yên lặng một hồi lâu mới đến khố phòng, nhà kho, tìm ra một loạt phi đao, tổng cộng 36 thanh, phi đao vô cùng nhỏ, chỉ dài khoảng một ngón tay, nhưng mũi nhọn trên lưỡi dao lại cực kỳ chói mắt, lạnh thấu xương, giống như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Thượng quan Vân Trần vươn tay lướt qua phi đao, một trận tiếng đao ong ong vang lên, vó chấm 36 thanh phi đao lại cùng nhau chấn động. Đột nhiên Ngọc Ưu Liên trừng lớn mắt, đây là, là chí bảo của thượng quan gia ta, phi đao lưu ly tổ tiên để lại. Thượng quan Vân Trần thật cẩn thận cầm lấy một thanh, vài vạn năm trước, một vị thiên tài chú tạo, nghề đúc, đã hao hết tâm huyết cả đời chế tạo ra những phi đao này. Phi đao đã có linh khí, có đao linh, linh hồn của đao, của bản thân, linh khí có cảnh giới linh trong truyền thuyết. Lần đầu tiên ta được nhìn thấy, phi đao có ý thức có thể tự mình công kích, hấp thu linh khí của trời đất, ý chí vũ động thiên địa. Ngươi nói không sai, những đao này có sinh mạng, chúng là đao hiểu biết hơn bất kỳ ai, chúng hiểu biết bản thân, chúng công kích không gì địch nổi, vương giả sẽ bị mất mạng dưới một đao, cho dù là thần hoàng, đối mặt với 36 ngọn, phi đao vây công, không chết cũng phải lột lớp ra. Thượng quan Vân Trần hung tợn nói, được, có phi đao lưu ly, hơn nữa ta có thực lực thần hoàng, chúng ta có thể yên tâm đến vực sâu rồi, cho dù không phá hỏng được lần đại hội này, toàn thân không có đường lui. Ánh mắt Ngọc Ưu Liên nóng rực nhìn chằm chằm phi đao, chỉ là đồ tốt như vậy, sao bây giờ ngươi mới lấy ra, ngươi cho là bảo bối này dễ dùng như vậy à? Ta dùng hết toàn lực đại khái cũng chỉ có thể khống chế chúng một lần, sau lần này, không biết còn phải khai thông, nối liền, kết nối, lại cùng chúng bao nhiêu năm nữa mới có thể có lần nữa. Thượng quan Vân Trần vô cùng buồn bực thả phi đao trên tay xuống, cất vào xong, bọc theo trên thân. Nói trắng ra là ngay từ đầu những phi đao này sẽ không nghe lời hắn ta nói, chỉ là khai thông lâu dài, trà lau, cuối cùng cũng có chút tình cảm, đồng ý giúp hắn ta một lần mà thôi. Chương 659, 20 tháng 5, vùng đất hoang vu hơn 100 dặm bên trong vực sâu được bố trí thành lôi đài. Khu vực này không có luồng linh khí nóng lưu động, mãnh thú gần đó sớm đã bị thu phục, lại càng sẽ không tới quấy rầy. Lúc các môn phái lớn cầm thiệp mời được dẫn vào vực sâu, lại nhìn thấy đồng không mông quạnh, vô tận ngàn dặm, cát vàng đầy trời, vắng vẻ, mênh mông bát ngát, làm lòng người cảm thấy dễ chịu. Viện trưởng lão đặt địa điểm đại hội trăm phái ở vực sâu, đương nhiên chính là ám dạ đế quốc chiêu đãi mọi người. Ám dạ đế quốc chưa từng làm bất kỳ đại hội gì lại, xử lý vô cùng chu đáo. Ám Lân và Ảnh Vương gần như đã cân nhắc đến mọi mặt, bảo đảm đại hội có thể hoàn thành ổn định và thuận lợi. Bởi vì có rất nhiều môn phái đến đại hội trăm phái, cho nên nhất định mỗi môn phái không thể dẫn quá nhiều người đến. Dựa theo quy tắc nhất quán, trước sau như một, của đại hội, mỗi môn phái chỉ có thể phái 3 người tham gia. 3 người này là trưởng môn cũng được, trưởng lão cũng được, đệ tử cũng được, đều có thể, chỉ cần là người môn phái các ngươi là được. Đương nhiên các môn phái lớn sẽ không giấu dốt, đều là trưởng môn dẫn trưởng lão có thực lực lợi hại nhất cùng nhau tới tham gia. Thỉnh thoảng có vài môn phái dẫn đệ tử thiên tư kinh diễm đến. Quy tắc tỉ thí của đại hội là khiêu chiến theo quy định. 100 tên đứng đầu đại hội trăm phái lần trước đứng ở trên đài cao, môn phái không có tên trên bảng có thể khiêu chiến, một người đối chiến 3 trận, thắng 2 trận thì coi là thắng, khiêu chiến thành công là có thể thay thế thứ tự của đối phương, môn phái bị đánh bại sẽ bị xóa tên khỏi bảng trăm phái. Đương nhiên, thua vẫn có thể lại đi khiêu chiến người khác. Môn phái có thứ tự thấp cũng có thể đi khiêu chiến môn phái có tên trên cao, thắng thì thứ tự hai bên sẽ được đổi. Bởi vì muốn chọn ra 100 tên trên toàn bộ đại lục, sắp xếp thứ tự vô cùng kỹ càng, cho nên mỗi môn phái đều có 6 cơ hội khiêu chiến. 6 cơ hội được coi như rất nhiều, chỉ là phần lớn môn phái đều chưa dùng đến 6 lần. Dianza Anli Kuizoon, VO, có lẽ thực lực của bản thân là gì thì chính bản thân hiểu rõ, có lẽ trong lòng cũng có tính toán có thể vọt tới thứ tự gì. Đại khái khiêu chiến 3-4 lần là có thể định ra được thứ tự của chính mình rồi. Lần này có tổng cộng 367 môn phái đến đây, trong đó có 1/5 là môn phái sáng thế thần điện chưa từng mời trước đó, nhưng thực lực lại rất mạnh. Lần đầu tiên tới tham gia sự kiện như vậy, cả đám đều hưng phấn xoa tay. A, Uông trưởng lão, ngươi cũng tới rồi, môn phái, các ngươi muốn lấy thứ mấy, chỉ là đến xem, nếu có thể lên bảng thì càng tốt, thứ mấy thì không nghĩ tới. Lại nói tới Vạn Lâm, các ngươi lần trước là thứ 92, có phải lần này tính bò lên trên một chút không? Một vài môn phái quen biết nhau đã tụ tập tán gẫu cùng nhau, chung quanh lôi đài vĩ đại đã bắt đầu nhốn nha nhốn nháo, không ngừng có người được dẫn vào. Vân Kiếm Tông, trưởng môn Vân Bất Phàm đến, thị vệ áo đen của ám dạ đế quốc dẫn Vân Bất Phàm và hai trưởng lão phía sau. Ông ta đi vào, ánh mắt trưởng môn các môn phái lớn đều sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Vân Bất Phàm, lập tức còn có người đi tới bắt chuyện. Nghe nói trước khi đại hội, thượng quan Vân Trần dẫn người đến tấn công Vân Kiếm Tông, kết quả bị Vân Bất Phàm đuổi đi, cũng không biết có phải là sự thật không. Nếu thật, thực lực bây giờ của Vân Bất Phàm đã cao bao nhiêu rồi? Vân Bất Phàm không hề giấu giếm, may mắn thánh quân chạy tới, đã cứu một nhà Vân Kiếm Tông của ta, ám dạ quân vương. Hắn và ngươi quen nhau? Không quen, chỉ là đều có chung kẻ địch thôi. Phải rồi, sáng thế thần điện, IZ. Bao nhiêu năm sáng thế thần điện luôn là biểu tượng của ngũ hành đại lục chúng ta, lại bị đám thượng quan gia khốn kiếp này chấp trưởng, thật đáng giận. Còn không phải sao? Mấy người đang nói, lại một tiếng hô to vang lên, sáng thế thần điện, điện chủ thượng quan Vân Trần đến. Chương 660, đế quốc, thần điện, đối chiến 2, 20 tháng 5, tiếng nghị luận của mọi người lập tức nhỏ đi không ít, tuy rằng bây giờ tiếng xấu của sáng thế thần điện đã lan xa, tất cả mọi người đang mắng thượng quan gia và ngọc gia, nhưng rốt cuộc thế lực sáng thế thần điện xây dựng vẫn còn đó, nói xấu người ta ngay trước mặt người ta, vẫn có rất ít người có lá gan này. Nhưng thượng quan Vân Trần có thể không nghe được bọn họ đang nói gì sao? Vừa tới sắc mặt đã tối đen, sắc mặt Ngọc Ưu Liên phía sau thượng quan Vân Trần cũng không tốt. Hai người các ngươi vừa rồi đã nói cái gì? Thượng quan Vân Trần âm trầm nhìn chằm chằm hai trưởng môn cách đó không xa, vẻ mặt hai người cứng đờ. Chúng ta không nói gì cả, không nói gì cả, ngươi cho ta là kẻ điếc sao? Đột nhiên thượng quan Vân Trần bổ một trưởng ra, lực trưởng cuồng bạo nháy mắt nổ bay hai người ra ngoài, hai người nằm trên mặt đất, máu tươi phun trào, không đứng dậy được. Hai trưởng môn này đều là tôn chủ trung cấp, lại bị thượng quan Vân Trần đánh gục trong một trưởng, nhất thời mọi người câm như hến. Thượng quan Vân Trần lạnh lùng đảo qua mọi người, các ngươi còn muốn nói cái gì, tiếp tục nói đi, không phải vừa rồi nói rất hăng hái sao? Mọi người yên lặng, người đứng đầy chung quanh lôi đài lại giống như một vùng quê trống trải mênh mông, một chút tiếng động cũng không có, chỉ có tiếng thượng quan Vân Trần giống giận quanh quẩn ở toàn bộ đồng không mông quạnh. Không dám nói sao? Thượng quan Vân Trần cười lạnh đi đến trước mặt bốn trưởng lão, hình như vừa mới nghe các ngươi nói ta đã chết rồi, bây giờ thấy rõ ràng, ta chết chưa? Bốn người sợ tới mức cả người phát run, lắp bắp nói, không, không, thượng quan Vân Trần lại trưởng một trưởng ra, bốn người lảo đảo lui về phía sau, trưởng phong cuồng bạo xé rách ngực bọn họ, máu tươi chảy ròng, bốn người gần như đều đứng không vững. Dianza Anli Kui Do Onveo, sắc mặt trắng bệch lui về sau nói chuyện phải sử dụng đầu óc, không cần phải người ta nói cái gì thì nghe cái đó, rõ ràng bản điện đứng sờ sờ ở trước mặt các ngươi dám rủa ta chết, các ngươi nói bây giờ phải làm sao đây? Thượng quan Vân Trần lạnh lùng nhìn bọn họ, bốn người ôm ngực, run rẩy nói, chúng ta xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng rắm gì? Thượng quan Vân Trần không chút khách sáo nói bạo tục, các ngươi tự phế bỏ linh mạch của bản thân, cút khỏi nơi này, bản điện sẽ bỏ qua. Mọi người bất giác dùng mình một cái, chỉ nói sai mấy câu lại phải phế bỏ linh mạch. Thượng quan Vân Trần cũng quá độc ác, sáng thế thần điện quá bá đạo. Bốn người quá sợ hãi nhìn thượng quan Vân Trần, mắt đầy khiếp sợ và không thể tin. Thượng quan Dương ác nghiệt nhìn tất cả những chuyện này, một câu cũng không nói. Thượng quan Vân Trần đã quyết định xuất hiện, sẽ xuất hiện bằng dáng vẻ cường thế, dạy dỗ một đám không có mắt, lập uy một lần nữa. Ánh mắt Ngọc Ưu Liên xoay chuyển, khóe miệng còn giữ nụ cười nhếch mép nhàn nhạt. Như vậy là đã thật cho các ngươi mặt mũi, ít nhất các ngươi còn sống, không phải sao? Mọi người tức giận nắm chặt nắm tay, trong lòng tức giận bất bình, lại không ai dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. thực lực của gia tộc thượng quan đáng sợ. Càng không cần nói Ngọc Ưu Liên còn là thần hoàng, bọn họ chỉ có thể nhịn. Bỗng nhiên bọn họ có chút uể oải, nếu sau đại hội trăm phái vẫn như thế, như vậy đại hội trăm phái còn có ý nghĩa gì đâu? Sao còn chưa ra tay, còn kéo dài làm gì? Muốn ta tự mình ra tay sao? Thượng quan Vân Trần không kiên nhẫn liếc nhìn bọn họ, đột nhiên đâm cây ngân thương, cây thương bạc ra, ngân quang hiện ra, giống như pháo hoa lóa mắt phá vỡ đêm đen. Ầm, một đường trưởng phong đánh úp lại. Đột nhiên ngân thương của Thượng quan Vân Trần lệch qua một hướng, xẹt qua người vài vị trưởng lão, cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vũ âm trầm đi ra, lạnh lùng nhìn hắn ta. Chương 661, Đế quốc, Thần điện, đối chiến 3, 21 tháng 5, uy phong của Thượng quan điện chủ thật lớn. Đại hội trăm phái không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Lời nói của Bạch Vũ vô cùng không khách sáo. Thượng quan Vân Trần cười lạnh, chỉ một đại hội, sáng thế thần điện hoàn toàn không để ở trong lòng. Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi dứt khoát cho rằng sẽ còn có người dám khiêu chiến sáng thế thần điện chúng ta sao? Trong lòng mọi người chấn động. Đúng vậy, tuy sáng thế thần điện không ra tay, nhưng luôn luôn đứng thứ nhất ở đại hội trăm phái. Bọn họ không cần đi khiêu chiến người khác, chỉ cần chờ người khác tới khiêu chiến bọn họ là được rồi. Nhưng xem thực lực của bọn họ, bộ dạng Thượng quan Vân Trần diễu võ dương oai dường như không hề bị thương, Ngọc Ưu Liên lại là thần hoàng, Thượng quan Dương càng làm lão hồ ly không biết bao nhiêu năm, thực lực cũng sâu không lường được, sẽ không có người không biết lượng sức đi khiêu chiến bọn họ. Bạch Vũ không nói gì nhìn hắn ta, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi quăng ám dạ đế quốc ở chỗ nào rồi? Thật vất vả mời đám các ngươi tới, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không khiêu chiến ngươi? Ngọc Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, khiêu chiến thì thế nào, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mọi người ố lên một trận, sáng thế thần điện thật cuồng vọng. Dù sao ám dạ quân vương cũng là một vị thần hoàng, bây giờ nữ tử tên Bạch Vũ này ra mặt, hẳn là công chúa chuyển thế, thực lực cân bằng, cũng không yếu. Sáng thế thần điện dựa vào cái gì đã khẳng định bọn họ sẽ không thua? Có phải đối thủ hay không? Đánh mới biết được. Trước khi tỉ thí bắt đầu, mời mọi người thành thật một chút. Ám dạ đế quốc chúng ta đã tổ chức đại hội trăm phái lần này, tự nhiên sẽ dựa theo quy củ của ám dạ, đảm bảo mọi người an toàn. Nhưng nếu có người không giữ quy củ, mọi người cứ việc cùng tấn công, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Hiển nhiên là Bạch Vũ đang nói sáng thế thần điện, gần như là cảnh cáo không hề kiêng nể. Nhất thời, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười, nhìn về phía ba người sáng thế thần điện, ánh mắt tràn đầy địch ý. Cho dù các ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao thì các ngươi cũng chỉ có ba người, chúng ta nhiều người, cùng tiến lên không tin không giải quyết được các ngươi. Sắc mặt Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên âm trầm xuống, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Dù sao hiệu quả lập uy của Thượng quan Vân Trần đã thành công rồi. Bọn họ tung người nhảy vo lên ngồi ở trên đài cao, vị trí trung tâm, theo các môn phái lớn lục tục được dẫn đến, ngồi xuống vị trí của bản thân. Đại hội trăm phái cũng chính thức bắt đầu. Thiệp mời là do viện trưởng lão phát, tự nhiên cũng là viện trưởng lão phụ trách chủ trì đại hội. Tề trưởng lão và thủy trưởng lão của viện trưởng lão ở trung tâm lôi đài, dựa theo trình tự để cho các môn phái lên khiêu chiến. Các môn phái không ở trên danh sách bắt đầu khiêu chiến trước. Đương nhiên không có tên trên danh sách môn phái này cũng bao gồm ám dạ đế quốc, chưa bao giờ tham gia đại hội trăm phái. Ba người Thượng quan Dương âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc, đứng ở đối diện cách đó không xa, nam tử tuấn mỹ vô song, khí chất lãnh ngạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, cả người tỏa ra hơi thở vương giả. Nữ tử có mỹ mạo làm người ta kinh diễm, chỉ liếc mắt một có thể làm cho thần hồn người ta điên đảo, đôi mắt đẹp xoay chuyển, đẹp như thu nguyệt. Hai người ngồi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, làm cho người ta vô cùng ghen tị. Thượng quan Vân Trần cắn răng, ánh mắt như độc xà hận không thể ăn Dạ Quân Mạc. Mặt Ngọc Ưu Liên không có biểu cảm, trong mắt lại tràn đầy âm lãnh, giờ phút nào cũng chuẩn bị quyết đấu với Dạ Quân Mạc. Bên dưới rộng rãi mênh mông, lôi đài đánh trời đất mù mịt, bọn họ cũng không nhìn một, nhưng dường như Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc không hề vội vàng so đấu cùng sáng thế thần điện. Hai người tựa vào nói chuyện cùng nhau, thậm chí trong tay còn ôm hai bọc nhỏ trắng trẻo mập mạp. Chương 662, Đế quốc, Thần điện, đối chiến, 21 tháng 5, hai bảo bảo giống như phấn điêu ngọc trác, cực kỳ xinh xắn, mở to đôi mắt ngập nước, tò mò nhìn chằm chằm người đối diện, mắt Mộ Bạch đã hoàn toàn biến thành mắt tím, sáng ngời như thạch anh tím, đôi mắt đáng yêu, khiến người nhìn thấy hắn, trong lòng đều không kiềm được bị hòa tan. Mi tâm Mộ Vũ cũng dần dần hiện ra một chút ngọn lửa màu đen giống như ma văn, giống như chu sa được chấm trên mi tâm, thêm một chút xinh đẹp. Đó là truyền thừa huyết mạch ám dạ. Thượng quan Vân Trần nhìn hai hải tử đáng yêu, trong lòng co rút, dâng lên một cảm giác nói không nên lời. Hắn ta biết rõ, không thể, lại vẫn không kiềm được suy nghĩ. Nếu lúc trước hắn ta không đồng ý với Ngọc Ưu Liên, có lẽ hắn ta đã thành thân với Bạch Vũ, cũng sẽ có hai hài tử đáng yêu như vậy. Trong lòng Ngọc Ưu Liên cũng chỉ có tức giận, thật muốn ra tay xử lý hai hài tử này. Nam hải mắt tím kia rõ ràng là kế thừa huyết mạch thần sáng thế, còn là thuần túy nhất, nữ hải này cũng bất phàm, có linh mạch ngũ hành, còn thật có khả năng kế thừa huyết mạch ám dạ. Có hai hài tử này ở đây, tương lai ám dạ đế quốc tuyệt đối sẽ có tiền đồ hơn sáng thế thần điện. Thật giận nàng và thượng quan Vân Trần tốn nhiều thời gian như vậy cũng chưa thành thân, càng không cần phải nói sinh hài tử. Thượng quan Dương nhìn hai hài tử này, vẻ mặt không thay đổi, tâm tư cũng không khỏi trầm xuống. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lại dám ôm hài tử ra trước mặt thiên hạ quần hùng. Trước mặt bọn họ, hoàn toàn là không biết sợ. Bọn họ có tự tin tuyệt đối không có ai có thể thương tổn đến hài tử của bọn họ. Cũng là vì, để viện trưởng lão và người trong thiên hạ nhìn thấy hai hài tử, để cho bọn họ nhìn thấy truyền thừa của huyết mạch sáng thế. Bạch Vũ, đây là hài tử của ngươi sao? Tên gọi là gì? Thượng quan Vân Trần không kiềm được hỏi. Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ. Dạ Quân Mạc lạnh lùng mở miệng. Thượng quan Vân Trần sừng sốt, lập tức hiểu ý hai cái tên này. Vo, trong mắt lộ ra tức giận không vui. Dạ Quân Mạc liếc nhìn hắn ta, mặc kệ hắn ta, rõ ràng chính là hối hận, lại chết không thừa nhận. Đã không thừa nhận thì ngươi cứ chống cự đến cùng đi. Nhìn thấy Bạch Vũ lại còn lộ ra một bộ muốn chiếm lấy, một mặt muốn giết Bạch Vũ, một mặt lại muốn bắt Bạch Vũ trở về, không biết có phải đầu óc có bệnh hay không. Trên lôi đài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một vài ân oán giữa các môn phái đều sẽ giải quyết ở trong đại hội trăm phái. Dù sao cơ hội đối chiến cùng trưởng môn đối phương như vậy không nhiều lắm. Hơn nữa trong quy tắc chiến đấu của đại hội trăm phái cũng không có mục, không thể giết người. Đương nhiên, tình hình chung chính là tranh giành thứ tự, sẽ không tử chiến, chiến đấu đến chết. Tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng tiến hành tương đối chậm. Một ngày trôi qua chỉ tiến hành được hơn 100 trận chiến. Đây là vì ám dạ đế quốc phân lôi đài rộng rãi ra thành năm, đồng thời tiến hành 5 trận chiến. Nếu không còn phải càng chậm, mọi người đã sớm quen tình huống này. Mỗi lần đại hội trăm phái đều phải tiến hành đến 10 ngày, thậm chí hơn nửa tháng. Chiến đấu là không ngừng lại, từ sáng tiến hành đến tối. Nhưng không có ai sẽ không kiên nhẫn, dù sao có thể lên lôi đài này, đều là các nhân vật mạnh nhất của các thế lực lớn. Bọn họ chiến đấu cũng rất có gợi ý cho những người khác. Phần lớn mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trận tỷ trí ở lôi đài, hấp thu lĩnh hội. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ chấm ba người. Thượng quan Vân Trần cũng đã ngồi không yên. Hai bảo bảo của Bạch Vũ đã sớm mệt, được ám hồ ôm trở về, nhưng Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc vẫn không nhúc nhích như trước. Vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở đối diện Thượng quan Vân Trần, ra vẻ rất tập trung xem tỷ thí ở lôi đài, vẫn không phát khiêu chiến với sáng thế thần điện. Chương 663, Đế quốc, Thần điện, đối chiến năm, 22 tháng 5, Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên liếc nhìn nhau một cái, vốn cho rằng ám dạ đế quốc sẽ vội vã khiêu chiến với sáng thế thần điện, giành lấy vị trí thứ nhất, trục xuất sáng thế thần điện ra khỏi 100 tên, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng, bây giờ cảnh giới của Bạch Vũ chỉ mới là vương giả đỉnh cấp. Thượng quan Vân Trần sử dụng phi đao lưu ly thì tuyệt đối có thể thắng nàng. Thực lực của Ngọc Ưu Liên và Dạ Quân Mạc tương đương, đại khái có thể ngang tay. Cho dù thua, Thượng quan Dương cũng sẽ thắng. Ám dạ đế quốc bị sáng thế thần điện áp bức nhiều năm như vậy, một khi có nhân vật lợi hại đều sẽ bị sáng thế thần điện không tiếc trả giá lớn đuổi giết trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy kể ra những người cấp đại đế rất ít, hoàn toàn không có người nào là đối thủ của Thượng quan Dương. Chỉ cần bọn họ thắng ám dạ đế quốc, ngồi yên vị trí đứng đầu trên bảng đại hội trăm phái, mục đích viện trưởng lão và ám dạ đế quốc mời đến triệu tập đại hội trăm phái lần này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ có thể nghênh ngang rời khỏi vực sâu ở trong những ánh mắt của tất cả môn phái trên ngũ hành đại lục. Đương nhiên, đây là kết quả lý tưởng nhất. Trên thực tế, Thượng Quan Dương cũng không biết là sau khi bọn họ thắng, ám dạ đế quốc sẽ cho bọn họ thuận lợi đi khỏi không, cho nên bọn họ còn có một kế hoạch khác, đợi đến sau khi bọn họ đấu thắng, lại nghĩ cách phá đi đại hội này, thừa dịp hỗn loạn rời đi. Bây giờ Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ lại chậm chạp không hành động, dường như là muốn đợi đến cuối đại hội mới ra tay, tỉ thí cùng bọn họ. Nếu như thực là vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không quá khéo. Cho dù phần lớn tinh anh của sáng thế thần điện, bọn họ dẫn đến đều ở lại bên ngoài vực sâu, nhưng dù sao bọn họ chỉ có 3 người, nếu không bây giờ lập tức ra tay, phá đi đại hội, đổ sai lầm lên trên người ám dạ đế quốc. Nếu có thể khiến mọi người cho rằng ám dạ đế quốc muốn một lưới bắt hết bọn họ, vậy thì rất tốt. Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên đều thấy được ý hành động từ trong mắt đối phương, vì thế Ngọc Ưu Liên lại đứng dậy đi xuống đài cao. Dai En Gia An Li Cui Do On Veo. Nhưng khiến nàng ta không nghĩ tới chính là Bạch Vũ cũng đi theo nàng ta cùng nhau xuống đài. Ngọc Ưu Liên quay đầu cười kiểu mỉ, muội muội đi theo tỷ làm gì? Bạch Vũ cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, tỷ tỷ xuống làm gì? Sắc trời đã tối, xem tỷ thí cả một ngày cũng mệt mỏi, tỷ chỉ muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ngọc Ưu Liên nói, ám dạ đế quốc đã sắp xếp rất chu đáo cho đại hội trăm phái lần này, còn cố ý xây một tòa hành cung gần lôi đài, chính là để cho mọi người nghỉ ngơi, chỉ là phần lớn mọi người lười vào ở. Bạch Vũ gật đầu, vừa vặn, muội cũng mệt mỏi, cùng đi nghỉ ngơi. Thôi, nụ cười của Ngọc Ưu Liên không thay đổi, bước vào hành cung, Bạch Vũ lại cùng đi sau lưng nàng ta vào hành cung, Bạch Vũ cũng vào hành cung, nàng ta tùy tiện tìm căn phòng để vào, Bạch Vũ cũng đi theo vào, Ngọc Ưu Liên ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ cùng vào phòng. Khuôn mặt búp bê lộ ra vẻ vô tội. Sao muội muội còn đi theo tỷ? Bây giờ tỷ cũng không có thời gian chiêu đãi muội. Lời này của tỷ tỷ không đúng rồi. Lâu như vậy tỷ muội chúng ta mới gặp lại nhau, còn chưa ôn chuyện, chẳng lẽ không thể tâm sự sao? Bạch Vũ càng vô tội hơn nàng ta. Khuôn mặt tươi cười của Ngọc Ưu Liên cứng ngắc, cắn răng nói: Bây giờ tỷ muốn tu luyện, nếu muội muội muốn tán gẫu, hay là chờ ta tu luyện xong rồi nói sau. Tu luyện à? Vừa vặn, muội có thể cùng tỷ tu luyện, ngồi bên cạnh tỷ là được rồi, yên tâm, muội sẽ không quấy rầy tỷ, nói không chừng còn có thể chỉ điểm cho tỷ một chút. Tỷ thành thần hoàng cũng đã mấy ngàn năm, đến bây giờ cũng chưa thể đột phá thành phong hào thần hoàng, chắc chắn là thiếu chút gì đó, để muội nhìn xem, nói không chừng có thể nhìn ra đó. Mặt mày Bạch Vũ cong cong, ngông nghênh ngồi trong phòng. Chương 66, đế quốc thần điện đối chiến 6/23/5. Bất giác nụ cười của Ngọc Ưu Liên biến mất, hung hăng cắn răng, nàng ta tìm một cơ hội thoát thân, muốn âm thầm đi làm một ít chuyện. Chấm ai biết Bạch Vũ lại để mắt đến nàng ta, còn nhìn chằm chằm nhanh như vậy, quang minh chính đại như vậy. Nàng ta xoay người ngồi vào bên cạnh Bạch Vũ, vẻ mặt dịu dàng, hay là thôi, thời gian ngắn như vậy, tu luyện cũng không tu luyện ra được gì, có lẽ muội cũng không nhìn ra được là tỷ thiếu cái gì. Không chắc đâu, tỷ chưa thử thì sao mà biết được. Bạch Vũ thản nhiên cười, thúc giục nói, tỷ mau tu luyện đi, muội ở bên cạnh nhìn. Ngọc Ưu Liên hít một hơi thật sâu, đành phải bắt đầu tu luyện. Có Bạch Vũ ở bên cạnh, nàng ta hoàn toàn không thể yên tâm, cũng không tính thật sự rảnh rỗi chạy đến đây tu luyện. Sau khi ngồi xếp bằng hấp thu một trận linh khí, lại không kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Vũ vẫn còn ở bên cạnh, tức giận hỏi một câu, muội nhìn ra ta thiếu cái gì rồi hả? Ừm, đã nhìn ra một chút. Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu. Ngọc Ưu Liên sửng sốt, thiếu cái gì? Lương tâm, Bạch Vũ, ngươi đùa giỡn ta. Ngọc Ưu Liên nổi giận lôi đình, sắc mặt đỏ lên, nói nàng thiếu lương tâm mới không thể phong hào thành thần hoàng được, không phải là vòng vèo mắng nàng không có lương tâm sao? Thế nào là đùa giỡn tỷ vậy? Chẳng lẽ muội nói không đúng, tỷ có lương tâm chỗ nào? Hay là nói, tỷ cảm thấy phong hào thành thần hoàng không cần thiết phải có lương tâm? Bạch Vũ lạnh lùng nhìn nàng ta, chỉ cần ngươi là con người, nên có chút lương tâm. Mặt Ngọc Ưu Liên âm trầm, ta không cần tu luyện, ngươi có thể đi rồi, ta không tính đi. Vừa rồi không phải ngươi nói ngươi muốn nghỉ ngơi sao, ta cũng mệt mỏi, vừa vặn cùng nhau nghỉ ngơi đi. Bạch Vũ không chút để ý nói, mắt Ngọc Ưu Liên lạnh lùng nhìn nàng, Bạch Vũ, ngươi tin ta sẽ không giết ngươi như vậy sao? Ta không nói như vậy, chỉ là ngươi đừng quên đang ở chỗ nào. Nếu ở địa bàn ám dạ đế quốc còn có thể để cho ngươi giết ta. V.O. Ta cũng không cần luân hồi chuyển thế trở lại nữa. Bạch Vũ không chút khách sáo đối chọi gay gắt. Ngọc Ưu Liên không thể không đành chịu đi ra khỏi phòng. Bóng dáng Bạch Vũ chợt lóe, nhanh đi theo sau. Ngọc Ưu Liên tăng tốc độ tới cực hạn, lại kinh ngạc phát hiện tốc độ của Bạch Vũ cũng không chậm hơn nàng ta. Hoặc là nói ở trong vùng không gian này không thể chậm hơn nàng ta. Hiển nhiên vùng vực sâu tổ chức đại hội này đã bị khế ước không gian, mà người khế ước cùng không gian này chắc chắn chính là Bạch Vũ. Nàng ta chuyển động vòng quanh trăm dặm gần lôi đài vài vòng. Trời sắp sáng, Bạch Vũ vẫn từ từ đi theo nàng ta. Nàng ta cưỡi Bạch Ngọc Khuyển cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bạch Vũ ngồi trên tiểu bạch vẫn sinh khí dồi dào. Ngọc Ưu Liên thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục dẫn theo. Bạch Vũ vòng quanh, truyền âm cho Thượng quan Vân Trần. Thượng quan Vân Trần nghe thấy Ngọc Ưu Liên truyền âm, cũng lập tức rời khỏi đài cao, không ngoài dự đoán đã bị Dạ Quân Mạc theo dõi. Tính tình Thượng quan Vân Trần cũng không có thể nhịn như Ngọc Ưu Liên, đánh nhau cùng Dạ Quân Mạc ngay tại chỗ. Đương nhiên kết quả cuối cùng là bị Dạ Quân Mạc hung ác đánh một trận. Hắn ta không lấy phi đao lưu ly ra, chỉ có thể chịu đựng mặt mũi bầm dập, đặt hy vọng lên người Thượng quan Dương. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Dù sao Thượng quan Dương cũng sẽ không bị ai theo dõi đúng không? Nhiều nhất chính là phái một người trong Ngũ Vương. Nhưng Thượng quan Dương lại là nhân vật cấp đại đế, hơn nữa còn là cáo già, muốn thoát khỏi thực rất dễ dàng. Quả nhiên, người đi theo Thượng quan Dương là Ám Lân. Trước mắt Ám Lân mới vừa đạt tới cảnh giới vương giả. Chương 665, Đế Quốc, Thần Điện. Đối chiến 7/23 tháng 5, Thượng quan Vân Dương nhìn Ám Lân tao nhã, ngồi ở đối diện ông ta, ánh mắt thâm trầm, nghe nói ngươi lên chức linh vương, còn chưa chúc mừng ngươi, cảm ơn. Ám Lân tao nhã nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Thượng quan Dương cũng không gấp gáp đi khỏi đài cao. Sau khi Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lần lượt rời đi, Ám Lân đã ngồi xuống đối diện ông ta, lạnh nhạt nói chuyện trời đất với ông ta. Thật giống như bọn họ không phải là cửu địch, mà là lão bằng hữu, bạn bè cũ. Vốn là Thượng quan Dương cũng không nghĩ đi qua tán gẫu với Ám Lân. Ông ta thả lỏng cảnh giác, nhân tiện nhìn lại xem có thể nói lời khách sáo không, thăm dò ra tình huống hiện thời của ám dạ đế quốc. Nhưng ông ta phát hiện tất cả những gì ông ta làm đều là uổng phí. Miệng Ám Lân rất chặt, hoàn toàn không hỏi ra được gì. Cho dù hỏi ra được gì cũng không biết thật hay giả, khó có thể làm cho người ta yên tâm tin tưởng. Điều rất buồn bực chính là ông ta nói đã bị Ám Lân dẫn dắt. Toàn bộ quá trình tán gẫu đều là Ám Lân đang chủ đạo. Đây là lần đầu tiên Thượng quan Dương tiếp xúc gần với Ám Lân như vậy. Đột nhiên ông ta phát hiện trước kia ông ta luôn xem thường nhân vật trở thành quân sư đệ nhất của ám dạ đế quốc này. Ông ta tự nhận sống mấy vạn năm, từ thời kỳ Bạch Phong mãi cho đến khi Bạch Vũ trở về, xem rõ rành mạch các loại âm mưu quỷ kế chấm ai biết lại tài liệu cân đầu, gặp hạn ngã lộn nhào. Bởi Ám Lân, ông ta hoàn toàn không nhìn thấu thiếu niên tuấn nhã trước mặt này. Không biết thánh quân và công chúa đi đâu vậy? Thượng quan Dương bắt đầu có chút nóng vội. Hẳn là bọn họ đang ở cùng nhi tử, con trai, và nhi tức, con dâu của ngươi, nói không chừng còn đang tán gẫu rất vui vẻ. Ám Lân cười nhạt nói, bọn họ ở cùng nhau có thể tán gẫu vui vẻ, ngươi chắc chắn không phải là đánh nhau long trời lở đất đó chứ. Thượng quan Dương âm thầm trợn mắt, đứng dậy xuống đài cao. Quả nhiên Ám Lân đi theo xuống đến nơi, linh vương tính luôn đi theo ta. Thượng quan Dương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ám Lân nheo mắt lại, thánh quân mệnh lệnh, tự nhiên tại hạ phải vâng theo. Thánh quân các ngươi đúng là coi trọng ngươi. V.O. Ngươi thật sự có thể cùng lên sao? Thượng quan Dương cười hỏi. Lời vừa nói dứt, bóng dáng của ông ta đã bắn ra như tia chớp, để lại một đường tàn ảnh tại chỗ. Ám Lân nhìn hướng ông ta chạy đi, ánh mắt toát ra một tia kỳ dị. Thượng quan Dương thuận lợi thoát khỏi Ám Lân, rẽ qua, đi về phía lôi đài. Chưa đi hai bước đã gặp phải một con đại vị chư. Thượng quan Dương hơi nhíu mày. Không phải ám dạ đế quốc cam đoan vùng vực sâu này tuyệt đối an toàn sao? Sao còn gặp phải mãnh thú, nhưng chỉ là một con mãnh thú cấp 6. Ông ta còn không để vào mắt, đang định diệt mãnh thú nhanh chóng rời đi. Phía sau lại có hai con hỏa linh xà và đáng sơn viên cấp 7 từ từ đi tới. Sắc mặt Thượng quan Dương bắt đầu thay đổi, tỏ vẻ mãnh thú nhiều hơn rồi, ông ta không dám ở lâu. cũng không xử lý đại vị chư, chỉ ép đại vị chư lui, nhanh chóng vọt qua. Bên cạnh nó, linh cảm của ông ta đúng, càng ngày càng nhiều mãnh thú đi về phía ông ta. Đại vị chư cũng từ phía sau đuổi theo. Chỉ chốc lát, ông ta đã bị 10 con mãnh thú bao vây. Thấp nhất cũng là cấp 6, cao nhất chính là thụ tinh cấp 9. Ôi ôi, hình như người đến lần này chạy loạn ở đây, không biết đây là vực sâu sao? Không biết nơi này có mãnh thú sao? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Thụ tinh cầm cây quạt hung hăng đâm vào ngực Thượng Quan Dương. Sắc mặt Thượng Quan Dương lúc xanh, lúc trắng, có loại xúc động muốn khóc. Ông ta chỉ muốn thoát khỏi sự giám thị của ám dạ đế quốc. Không hiểu sao có thể rơi vào tổ mãnh thú đây. Hoàn hảo có một con mãnh thú trí tuệ hiếm thấy. Ông ta nhanh chóng cầu xin đối phương tha thứ. Kết quả thụ tinh vây ông ta ở nơi đó muốn ông ta làm thơ. Hết bài này tới bài khác, không dứt. Chương 666, Đế quốc, Thần điện, đối chiến 8, 23 tháng 5. Ám lang đi đến bên cạnh ám lân. Lão đầu này đi đâu rồi? Bị nhốt rồi. Ừ, ám lân gật gật đầu. Chúng ta còn chưa bao vây chặn đường đâu, ông ta lại tự mình tìm tới cửa, để bọn thụ tinh bắt được. Đúng là thật đen đủi. Ai kêu ông ta muốn chọn phương hướng này làm gì? Ám lân rất vô tội than. Ám lang trợn trừng mắt. Còn không phải ngươi ép. Ta nói, chúng ta cần gì phải phiền phức như vậy, trực tiếp xử lý bọn họ là được rồi. Ngươi cho là bọn họ dễ bị xử lý như vậy? Ám lân liếc nhìn ám lang. Ám lang hừ hừ một tiếng, hung tợn nói, chẳng lẽ không đúng, ta cũng không tin còn không giết được ba người ở trên địa bàn của chúng ta. Ba người bọn họ đều là nhân vật quan trọng của sáng thế thần điện. Đã dám đến, thì chắc chắn có 10 phần chuẩn bị có thể thoát thân. Muốn giết bọn họ không dễ như vậy. Có cái gì không dễ? Không phải bọn thụ tinh đã bao vây Thượng Quan Dương sao? 12 con mãnh thú, còn không thể ăn ông ta. Khó nói, ngươi có biết ông ta mang theo linh khí gì trên người không? Cho dù chúng ta thật sự có thể giết bọn họ, cũng là âm thầm hành động, sáng thế thần điện vẫn còn đó, bọn họ hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa này đến dẹp đánh chúng ta. Đến lúc đó người đuối lý là chúng ta, cũng không còn lý do mượn đại hội này liên hợp các môn phái lớn cùng nhau tấn công sáng thế thần điện nữa rồi. Ám lân nghiêm túc nói. Ám lang không cam lòng nói, vậy cứ quên đi như vậy. Sao có thể quên đi? Có thể đánh bại bọn họ ở lôi đài, cần gì phải âm thầm lén lút? Ám lân cười tủm tỉm nhìn ám lang, chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh quân chúng ta không thắng được? Ta có thể nói ta thật sự lo lắng không? Thực lực của Ngọc Ưu Liên cũng không yếu hơn thánh quân, còn là linh mạch ngũ hệ, còn có nhiều hơn thánh quân một con triệu hoán thú đó. Ám lang nói thầm trong lòng, đi theo ám lân về tới lôi đài. Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần mắt thấy không còn cơ hội, năm o, chỉ có thể thu lại toàn bộ độc dược và chú ngữ khế ước đã chuẩn bị, oán hận về tới trên đài cao, tiếp tục chờ đợi. Tự nhiên Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc cũng đi theo cùng một lúc đã trở lại, vẻ mặt thong dong, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần thiếu chút nữa cắn nát răng rồi. Thượng Quan Dương bị manh thú bắt, mãi không trở về, thẳng đến 10 ngày sau đó, đại hội đã gần kết thúc. Thứ tự của các môn phái lớn gần như đã được định xuống, môn phái trong 100 tên đứng đầu cũng không có gì thay đổi, còn lại khiêu chiến cũng chỉ là một vài thứ tự không lớn thay đổi, gần như đã không còn môn phái lại khiêu chiến nữa. Bạch Vũ nhìn vào trận chiến sắp kết thúc trong lôi đài, thản nhiên nói, Vân Kiếm Tông sắp thắng đúng không? Trận này chính là một cơ hội khiêu chiến cuối cùng của Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông đã lấy được thứ 8, còn muốn một đường xông lên khiêu chiến môn phái thứ 5, xem ra dựa vào thực lực của Vân Bất Phàm, thật đúng là có thể thành công. Dạ Quân Mạc gật đầu, thực lực của bản thân Vân Bất Phàm được coi là rất cao ở trong đại đế, mấu chốt là phải xem hai trưởng lão dưới tay ông ta có thể thắng hay không. Trên lôi đài thứ 3 phát ra một tiếng va chạm kịch liệt, bụi mù quần cuộn, tạo nên sóng khí khủng bố. Một chiêu quyết định thắng bại, triệu hoán thú hai bên gần như đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng trưởng lão Vân Kiếm Tông vẫn miễn cưỡng thắng được trận khiêu chiến này. Nghe được Tề trưởng lão tuyên bố kết quả xong, Bạch Vũ nhìn về phía Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần. Đến chúng ta, vào sân đi. Hai người tuyệt không giật mình, rốt cuộc chuẩn bị khiêu chiến bọn họ rồi sao? Cũng tốt, hôm nay lại chiến một trận quyết định thắng bại đi. Chương 667, Đế quốc, Thần điện, đối chiến 9. 2 năm, Nghe được tin ám dạ đế quốc muốn khiêu chiến với sáng thế thần điện, chúng môn phái đều không hẹn mà cùng rời khỏi lôi đài. Nhìn từ rất xa, Thượng Quan Dương bị vây khốn rốt cục cũng trốn tới được, nhưng lại là bị Thụ Tinh áp giải đến trên đài cao. Mặt ông ta đen như đáy nồi, tức giận nhảy xuống, nhảy vào trung tâm lôi đài. Thực lực của ám dạ đế quốc hùng hậu, thực lực không tầm thường. Lão phu tới thử thực lực của các ngươi trước, chấm ai muốn lên thì lên đi. Tự nhiên ám dạ đế quốc và sáng thế thần điện sẽ không vội vàng chiến đấu, mà tiến hành 3 trận cùng một lúc. Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên không nhúc nhích, nhìn Dạ Quân Mạc. Ba người các ngươi phái ra là ai? Bạch Vũ thật thản nhiên nói. Ta, Quân Mạc và... Một bóng dáng xẹt qua, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Chính là Lý trưởng lão rời khỏi sáng thế thần điện, Thượng Quan Vân Trần sừng sốt. Lý trưởng lão, hình như là một y sư. Ngươi còn nhớ rõ ông ấy là y sư à? Bạch Vũ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thượng Quan Vân Trần khinh thường nhìn nàng. Các ngươi lại để một y sư đi khiêu chiến cha ta U Mê sao? Khóe miệng Bạch Vũ giật giật, không nói gì nhìn về phía Dạ Quân Mạc. Mặt Dạ Quân Mạc không biểu cảm lắc đầu, trong mắt rõ ràng viết, đầu óc hắn ta không dùng tốt, mặc kệ hắn ta. Sắc mặt Ngọc Ưu Liên lại khó coi, Thượng Quan Vân Trần không quen những trưởng lão này, nhưng nàng ta quen. Vị Lý trưởng lão này là y sư có thâm niên nhất của sáng thế thần điện, y thuật cao siêu, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng quan trọng hơn là, ông ta là một vị đại đế đỉnh cấp, có được linh mạch song hệ, hệ mộc, hệ thủy, năng lực phục nguyên, phục hồi như cũ, siêu cao, cho dù bị trọng thương nặng cũng đều có thể nháy mắt khôi phục, gần như là một thân bất tử, chỉ cần đại đế ngang cấp đấu cùng ông ta thì không thể nháy mắt giết chết ông ta, kéo dài tới, cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta thắng, là đối thủ vô cùng khó chơi. Hoang đường, ám dạ đế quốc các ngươi không có người, lại tìm người ngoài giúp đỡ. Lý trưởng lão là người của sáng thế thần điện chúng ta, Ngọc Ưu Liên nổi giận nói. Dạ Quân Mạc lạnh lùng nói, đã tách khỏi, cho dù tách khỏi, vo, ông ta cũng chỉ vào viện trưởng lão, không phải là người ám dạ đế quốc các ngươi. Dựa vào cái gì thay ám dạ đế quốc các ngươi xuất chiến? Ngọc Ưu Liên hỏi, ai nói với ngươi ông ấy không phải là người ám dạ đế quốc chúng ta? Sau 2 tháng ông ấy tách khỏi sáng thế thần điện, đã gia nhập ám dạ đế quốc chúng ta rồi. Không tin ngươi hỏi ông ấy. Bạch Vũ nhìn về phía trên lôi đài. Lý trưởng lão gật đầu, đúng, lão phu đã sớm gia nhập ám dạ đế quốc, đã không còn quan hệ gì với sáng thế thần điện và viện trưởng lão nữa rồi. Ngọc Ưu Liên tức giận sôi lên, bây giờ còn có ai không biết quan hệ giữa viện trưởng lão và ám dạ đế quốc? Chỉ sợ toàn bộ viện trưởng lão đều đã được đưa vào ám dạ đế quốc. Chấm ai gia nhập ám dạ đế quốc, còn không phải tùy các ngươi nói. Sắc mặt Thượng Quan Dương cũng không phải khó coi bình thường, ông ta cũng rất quen thuộc Lý trưởng lão. Tuy rằng sau khi Lý trưởng lão dưỡng lão ở sáng thế thần điện thì đã không thể nào ra tay, nhưng ông ta cũng đã từng nghe nói uy danh trước kia của Lý trưởng lão. Lý trưởng lão, ngươi chắc chắn muốn thay ám dạ đế quốc xuất chiến, bọn họ đã cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Thượng Quan Dương lạnh lùng hỏi. Chỗ tốt? Lý trưởng lão cười lạnh. Thượng Quan Dương, có phải ngươi cảm thấy mọi việc chỉ có lợi mới có người đi làm, chẳng lẽ không đúng? Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng, chuyện không có lợi thì ai sẽ đi làm? Thượng Quan Dương rất bình tĩnh phất tay áo, hay là nói ngươi vì công chúa Bạch Vũ, bởi vì huyết mạch sáng thế kia, thật ra cũng không đáng, thần sáng thế sớm nên biến mất, ngũ hành đại lục hẳn nên thuộc về trong tay chúng ta. Chương 668, Phi Đao Lưu Ly 1, 2 năm, ngươi vô liêm sỉ, thần sáng thế tạo ra cả vùng đại lục, cho dù ngươi không có ý kính trọng gì cũng không thể hại huyết mạch của người. Ám dạ đế quốc chưa cho ta chỗ tốt, là bản thân ta muốn cùng đấu một trận, ta muốn đánh bại ngươi, tốt nhất là có thể giết ngươi. Vẻ mặt Lý trưởng lão lạnh xuống, quanh thân nhấc lên sát ý kinh khủng. Thượng Quan Dương cắn răng, vì sao? Ta không nhớ đã từng đắc tội ngươi, ngươi đã quên sao? Điện chủ Bạch Phong luôn luôn do ta khám và chữa trị, ta lại không thể cứu sống người, trơ mắt nhìn người chết ở trong kế hoạch của các ngươi. Lý trưởng lão bước tới trước một bước, khí thế rời núi lập biển ầm ầm đè ép. Phía sau, Giao Long, con thuồng luồng đen tuyền dẫn theo nước lũ quần cuộn ngút trời vọt mạnh xuống. Đồng tử Thượng Quan Dương co rụt lại, vội vàng lui về phía sau, một mạch gọi 3 con triệu hoán thú hệ kim ra, cường bạo đối kháng với một kích của Lý trưởng lão, khí thế của hai bên trong lôi đài va chạm kịch liệt, triệu hoán thú hung mãnh, hung dữ, mạnh mẽ, chém giết. Triệu hoán thú của Lý Trường có hai con hệ mộc, chỉ có một con là hệ thủy, tính công kích không phải rất mạnh, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Thượng Quan Dương bắt lấy cơ hội đuổi theo không rời, muốn một lần đánh Lý Trưởng Lão xuống tận đáy, khiến Lý Trưởng Lão không trở mình được. Nhưng mỗi một lần Lý Trưởng Lão đều miễn cưỡng tiếp tục chịu đựng. Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên nhìn không rời mắt, trong lòng không yên. Đừng nhìn bây giờ Thượng Quan Dương giang chiếm ưu thế, càng kéo dài sẽ càng hỏng bét. Lại va chạm kịch liệt một lần nữa, chấm ba con triệu hoán thú của Thượng Quan Dương đều bị thương. Giao long của Lý Trưởng Lão bị thương quá nặng, nhưng hai con triệu hoán thú hệ mộc phía sau lập tức sử dụng linh thuật chữa khỏi. Chỉ trong nháy mắt, vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Đáng giận, Thượng Quan Dương nổi giận gầm lên một tiếng, chém giết về phía triệu hoán thú hệ mộc của Lý Trưởng Lão. V.O. Hai con triệu hoán thú này không chết, ông ta cũng đừng mong đánh bại Lý Trưởng Lão. Nhưng Lý Trưởng Lão sao để ông ta dễ dàng làm được như vậy? Một kích của giao long hệ thủy rất mạnh, khiến Thượng Quan Dương gần như ăn không vô. Không bao lâu, Thượng Quan Dương sắp tiêu hao hết linh khí chấm ba con triệu hoán thú, cũng chỉ còn lại hai con. Khóe miệng Thượng Quan Dương chảy ra vết máu, hung hăng trừng Lý Trưởng Lão một, xem như ngươi lợi hại. Ông ta xoay người muốn rời khỏi lôi đài, trong mắt Lý Trưởng Lão xẹt qua sắc bén. Chạy đi đâu? Như vậy đã muốn chạy, ngươi nằm mơ. A, Thượng Quan Dương kêu thảm một tiếng, đã đến lôi đài bên cạnh, ngực lại bị đâm thành một lỗ lớn. Cha, Thượng Quan Vân Trần quá sợ hãi, đập bàn nhảy lên, bay vọt xuống. Thượng Quan Dương đã ngã xuống từ lôi đài, Thượng Quan Vân Trần đón được ông ta, lập tức đút cho ông ta hoàn hồn thảo 5050 miễn cưỡng cứu được mạng ông ta. Thượng Quan Vân Trần trầm nhìn về phía Lý Trưởng Lão trên đài, ám dạ đế quốc, đúng là rất tốt, ông ta thua, là do ông ta không đủ thực lực, chẳng lẽ Thượng Quan Điện chủ tính trả thù? Lý Trưởng Lão thu triệu hoán thú của bản thân lại, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Vân Trần. Ngươi! Thượng Quan Vân Trần giận tí mặt, Bạch Vũ đi lên lôi đài. Thượng Quan Vân Trần, nếu không phục như vậy thì lên đi, ta đối chiến với ngươi. Ngọc Ưu Liên đang xem cuộc chiến trên đài cao cũng nhảy xuống, kiều mị cười, nói, đừng lãng phí thời gian, cùng nhau dứt khoát mới tốt. Ta đã chờ mong đường đường chính chính tỷ thí cùng ám dạ quân vương một trận từ lâu rồi. Bạch Vũ nghi ngờ liếc nhìn nàng ta, đường đường chính chính, sao ngươi có thể nói ra miệng được? Nếu có thể, chỉ sợ quỷ kế gì ngươi cũng sẽ dùng. Đột nhiên muốn đồng thời chiến đấu, là không hy vọng giữa đường có người nhúng tay cứu viện. Các ngươi có tự tin giết được ta và giả quân mạc như vậy sao? Thượng Quan Vân Trần sắp xếp cho Thượng Quan Dương xong, lập tức nhảy lên lôi đài. Bạch Vũ đối chiến với Thượng Quan Vân Trần, Dạ Quân Mạc đối chiến với Ngọc Ưu Liên, hai trận đại chiến đồng thời bắt đầu. Chương 669, Phi Đao Lưu Ly 2, 25 tháng 5, mọi người kích động nhìn bốn người trong lôi đài, bọn họ đều là nhân vật có thực lực kinh thiên, đặc biệt Ngọc Ưu Liên và Dạ Quân Mạc, thần hoàng đối chiến, cũng không phải tùy tiện là có thể xem được. Ngay từ đầu trận chiến, Dạ Quân Mạc và Ngọc Ưu Liên đã trực tiếp tiến vào đỏ sức sinh tử. Bốn con triệu hoán thú của Dạ Quân Mạc trực tiếp đối mặt với năm con triệu hoán thú của Ngọc Ưu Liên, lực lượng hủy thiên diệt địa không kiêng nể gì phóng ra ở khắp hoang mạc. Mọi người bất giác lui xa một chút. Thần hoàng chiến đấu dường như lôi đài đã có chút chịu không nổi, không cẩn thận một là có thể khuếch tán ra gây hại cho người vô tội. Bạch Vũ và Thượng Quan Vân Trần bên này lại yên tĩnh hơn. Bạch Vũ, bây giờ muội theo ta trở về còn kịp. Thượng Quan Vân Trần ngầm bi thương nói, không còn kịp rồi, hơn nữa ta cũng không muốn trở về với ngươi. Muội thật sự muốn chết ở đây sao? Ám dạ đế quốc là tử địch của Sáng Thế Thần Điện chúng ta, sao muội có thể gia nhập với bọn họ? Muội đã quên muội là công chúa của Sáng Thế Thần Điện sao? Muội lại phản bội Sáng Thế Thần Điện. Thượng Quan Vân Trần một bộ chính trực nghiêm nghị, nói lời hiên ngang lẫm liệt. Bạch Vũ nghe được rất muốn trợn mắt, ngươi nghĩ sai rồi. Khóe miệng Bạch Vũ gợi lên một chút độ cong, trong mắt lộ ra ngạo khí sắc bén, khí thế khinh thường ép người. Không phải ta vì Sáng Thế Thần Điện mà tồn tại, mà Sáng Thế Thần Điện vì ta mà tồn tại. Ta ở đâu, Sáng Thế Thần Điện sẽ ở đó. Ta không cần nữa, Sáng Thế Thần Điện nên bị hủy diệt. Đột nhiên, lòng Thượng Quan Vân Trần run lên, cảm giác sợ hãi dâng lên. Thật bá đạo, thật cuồng vọng, đây mới là Bạch Vũ. là công chúa của sáng thế thần điện, là chủ nhân của các vị thần. Bọn họ tính kế nàng, ám hại nàng, chẳng qua là vì khinh nàng đơn thuần, không hiểu thế sự thôi. Bây giờ, nàng không muốn để cho bọn họ lừa gạt nữa, bọn họ nên trả giá thật nhiều rồi. Tiểu bạch của Bạch Vũ xuất hiện, khiến lôi đài chấn động kịch liệt. Lao thẳng tới Thượng quan Vân Trần, Thượng quan Vân Trần phục hồi tinh thần lại. V.O. vội vàng gọi ba con kỳ lân ra, chỉ đối mặt một con kỳ lân đỡ một trưởng phách thiên liệt của tiểu bạch, nháy mắt tan thành mây khói. Ngũ hành bạch hổ cấp 8, lực công kích cao tới 80 điểm, lực công kích của phách thiên liệt có thể đạt tới 160 điểm. Càng kỳ lạ hơn là đánh rất hung bạo, đừng nói là kỳ lân, chỉ một ngọn núi cũng sẽ bị một trưởng vừa rồi san bằng. Sắc mặt Thượng quan Vân Trần có chút xanh xao, lập tức ngăn cản kỳ lân phản kích. Nhưng Tiểu Thanh, Tiểu Hôi và Trảm Nguyệt của Bạch Vũ đều lục tục xuất hiện. Toàn bộ đều là cấp 8, ngạc nhiên là Bạch Vũ đã đạt tới cấp bậc. Hơn nữa sau khi vừa đột phá đã lập tức củng cố thực lực, đã thăng cấp cho cả 5 con, triệu hoan thú rồi. Nếu đối phó với đại đế bình thường, Thượng quan Vân Trần còn có chút tin tưởng. Dù sao hắn ta nỗ lực một chút là có thể đạt tới lực công kích của thần hoàng. Nhưng đối phó với Bạch Vũ, hắn ta thật nghi ngờ mình có cơ hội bộc phát ra lực chiến đấu càng cao không. Ầm ầm ầm, Thượng quan Vân Trần luôn luôn chống cự, nhưng hắn ta chỉ bị động bị đánh, hoàn toàn không có sức đánh trả. Ba con kỳ lân chết hết chỉ còn lại một con, Thượng quan Vân Trần cảm thấy khả năng chống đỡ của mình không còn lâu nữa rồi. Bạch Vũ, ngươi đừng ép ta. Thượng quan Vân Trần giống giận, Bạch Vũ nhíu mày, ta cứ ép ngươi thì thế nào? Không phải ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi đó chứ? Lời nói này vừa dứt, một con kỳ lân cuối cùng cũng chết dưới tay tiểu bạch. Sắc mặt Thượng quan Vân Trần xanh mét, phun ra một ngụm máu, bất đắc dĩ lấy phi đao ra, phi đao hiện lên vẻ sắc bén dưới ánh mặt trời, đột nhiên bắn ra, trực tiếp ép tiểu bạch. Tiểu bạch gầm lên một tiếng, chân bị cắt ra một miệng vết thương thật sâu. Chương 670, phi đao lưu ly ba. 25 tháng 5, Bạch Vũ biến sắc, da tiểu bạch có thể so với kim cương, chỉ có kim khí cứng rắn nhất mới có thể cắt rách. Phi đao này lại có thể cắt rách da tiểu bạch, thậm chí khiến tiểu bạch bị thương. Đây là phi đao gì vậy? Thượng quan Vân Trần mỉm cười, vươn tay đón lấy, phi đao lại về tới trong tay hắn ta. Tiểu bạch nổi giận, đột nhiên xông lên trước, phi đao trong tay Thượng quan Vân Trần lại đánh ra, lần này là 12 thanh cùng bắn ra, trực tiếp đánh về những chỗ hiểm của tiểu bạch. Tiểu bạch lập tức vung chân chụp 8 ngọn phi đao bay đến, nhưng vẫn còn 4 cán chuôi không thể đánh rơi. Thân thể cao lớn nháy mắt nhanh chóng lùi lại, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng những phi đao này lại giống như có sinh mệnh. Vào lúc tiểu bạch lui ra phía sau, nháy mắt đổi hướng, tiếp tục tiến tới, vốn hẳn là sẽ công kích thất bại lại cường bạo đâm trúng hai bên thân tiểu bạch, đâm mạnh vào trong, chỉ còn lại chuôi đao lộ bên ngoài, máu tươi phun trào. Tiểu bạch rít gào một tiếng, đôi mắt hổ phẫn nộ đỏ bừng, sức chịu đựng lại bỗng chốc giảm xuống 5 thành. Phi đao nhuộm đầy máu tươi hơi hơi rung động, dường như còn đang không ngừng hấp thu linh khí trên người tiểu bạch. Tiểu bạch, Bạch Vũ nổi giận lôi đình, vội vàng nhào đến bên cạnh tiểu bạch. Phi đao nháy mắt rút ra khỏi thân thể tiểu bạch, cùng với cả phi đao bị đánh rơi trên mặt đất cùng đâm về phía Bạch Vũ. Răng, rắc, bóng dáng tuyết trắng của băng hồ chợt lóe lên, để lại một đường sông băng cực lạnh, đông toàn bộ 12 phi đao trong không trung. Một tầng băng óng ánh trong suốt đông chặt bên ngoài phi đao, giống như từng khối băng, chỉ nghe mấy tiếng vang thanh thúy. Toàn bộ phi đao rơi xuống mặt đất, Bạch Vũ ôm lấy tiểu bạch. Trảm Nguyệt lập tức nhảy tới bên cạnh tiểu bạch, vận dụng khô mộc phùng xuân, trị thương cho tiểu bạch. Thượng quan Vân Trần đã nhân cơ hội rời rất xa khỏi phạm vi công kích. V.O. cười lạnh lùng, Bạch Vũ, ngươi nghĩ rằng phi đao của ta đơn giản như vậy sao? Hắn ta vung tay lên, lại có 12 thanh phi đao trôi nổi ở trước người hắn ta, mũi nhọn lạnh như băng, chớp lóe ánh sáng khát máu. Đi! Thượng quan Vân Trần mạnh mẽ quát một tiếng, 12 thanh phi đao vẽ ra từng đường sáng bạc, theo các phương hướng đâm về phía băng hồ. Cùng lúc đó, 12 thanh phi đao bị đóng băng phát ra tiếng vang kịch liệt, mạnh mẽ chấn động nát khối băng bên ngoài, bay về hướng băng hồ. Trong lòng Bạch Vũ giật mình, 2 thanh, mỗi một thanh đều sẽ chủ động công kích, mỗi một thanh đều là thứ công kích người khủng bố, linh hoạt hay thay đổi, tránh cũng không thể tránh, cái này sẽ rất khó đối phó. Bọn tiểu thanh có lợi hại, cũng không có cách nào hủy diệt được những phi đao này. Hẳn là móng vuốt của tiểu bạch có thể hủy diệt phi đao, nhưng muốn bắt được những phi đao này lại không dễ. Đột nhiên ánh mắt Bạch Vũ nhìn về phía thượng quan Vân Trần, bốn con triệu hoán, thú ngâm hiểu, lập tức điên cuồng đánh về phía thượng quan Vân Trần. Nếu thượng quan Vân Trần có thể khống chế những phi đao này, chỉ cần xử lý hắn ta, phi đao sẽ không còn tác dụng. Thượng quan Vân Trần cười lạnh, Bạch Vũ, ngươi quá ngây thơ rồi, phi đao này cũng không chỉ có 2 thanh, soạt, lại là 12 thanh phi đao, nghênh diện đánh về phía tiểu thanh và băng hồ nhào tới. Vào lúc này đột nhiên tiểu hối tiến lên một bước, thân hình vĩ đại đỡ lấy 12 thanh phi đao, đại địa hổ thuẫn, trên người tan biến theo, vẻ mặt Bạch Vũ không thay đổi, ta đã không còn ngây thơ như vậy nữa, đã sớm biết ngươi sẽ để lại chút gì đó bảo vệ bản thân, chỉ là, cũng là cuối cùng rồi, cái này tổng cộng chỉ có 36 ngọn phi đao đúng không, 36 chuôi phi đao lưu ly này đủ để đối phó ngươi, thượng quan Vân Trần vênh váo cười to. Vô cùng tự tin, phi đao lưu ly chính là linh khí cấp thần, từng đánh chết vô số cường giả cấp bậc đại đế, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu con mạnh thú mãn. Cấp, chương 671, phi đao lưu ly, 27 tháng 5, Bạch Vũ hít sâu một hơi, nàng cũng không nghi ngờ lời nói của thượng quan Vân Trần. 12 thanh phi đao đã đánh nát đại địa hộ thuẫn của tiểu hôi, công kích như vậy rất khủng bố. Bây giờ lực phòng ngự của tiểu hôi đã cao tới 90 điểm. Sức chịu đựng cũng còn 88 điểm, hơn nữa nó tu luyện kim cương phách thể. Lực phòng ngự có thể tăng gấp bội, sức chịu đựng của hộ thuẫn cũng gần 200. Đã dễ dàng bị đánh nát như vậy, nàng nhìn 36 ngọn phi đao điên, cuồng đâm loạn trên người bốn con triệu hoan thú. Tiểu thanh chỉ có thể không ngừng đánh rớt. Ngọn lửa của nó không hề có chút tác dụng gì với phi đao. Quản lý băng xương của băng hồ có thể đông cứng phi đao lại, nhưng vô dụng, chỉ đông lại, không thể hủy diệt. Cũng chỉ có thể luôn luôn tránh né không dứt. Tiểu Bạch cũng không bắt được những phi đao này. Trảm Nguyệt ở trong lòng Bạch Vũ cũng không thể không đành chịu, chỉ có thể dùng khô mộc phùng xuân giúp bọn nó khôi phục ở lúc bọn nó bị thương. Những phi đao này khéo léo linh hoạt, tốc độ nhanh như tia chớp, vô cùng cứng rắn, chúng có thể tránh né công kích từ triệu hoán thú rất dễ dàng, tìm đúng chỗ yếu nhất để tấn công. Thậm chí chúng còn có thể phối hợp lẫn nhau. Vẻn vẹn 36 ngọn phi đao, mỗi một chuôi đều là một thứ vũ khí chém giết lợi hại. Bạch Vũ thật không rõ sao thượng quan Vân Trần đồng thời khống chế được 36 phi đao, còn khống chế tốt như vậy, từ khi nào hắn ta luyện được tuyệt kỹ như vậy. Bạch Vũ đang suy nghĩ, bỗng nhiên Trảm Nguyệt từ trong lòng nàng nhảy ra, mạnh mẽ nhấc chân lên. Bạch Vũ ngẩng đầu, không biết từ lúc nào phi đao lại lặng yên không một tiếng động bay tới cố ép nàng. Trảm Nguyệt phát hiện kịp thời, vo một trưởng đánh bay một thanh, vẫn còn một thanh nhanh chóng nghênh diện đâm tới Bạch Vũ. Ánh mắt như nước của Bạch Vũ dao động, thân người nhanh chóng lùi lại, gắt gao nhìn chằm chằm phi đao bay vụt đến. Ngọn lửa khủng bố nổ tung, cùng với trưởng phong phách thiên liệt ầm ầm đánh ra, phi đao lưu ly xông qua lưu hỏa, ngọn gió sắc bén bổ trưởng phong ra, đâm về phía Bạch Vũ với thế không thể đỡ. Lưỡi đao lóe lên mũi nhọn lạnh băng, còn dính vết máu, tiếng đao thông suốt. Hưng phấn chiến đấu giống như đã nhiều năm rồi mới được thấy lại ánh mặt trời. Hỏng bét, công chúa, mọi người đang xem cuộc chiến ào ào đứng dậy, trừng lớn mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Vẻ mặt đám người ám lân đại biến, mọi người ở viện trưởng lão càng hoảng sợ, muốn bổ nhào lên lôi đài, nhưng hoàn toàn không kịp. Bạch Vũ, đáng tiếc, nếu ngươi bằng lòng trở về cùng ta thì sẽ không phải chết rồi. Thượng quan Vân Trần thở dài một tiếng, trong mắt lại tràn đầy ý tiếc hận. Phi đao lưu ly đánh nứt băng Bạch Vũ đông kết lại, đục thủng một tầng đại địa hộ thuẫn mà Bạch Vũ thêm vào cho bản thân, mắt thấy sẽ đâm vào cổ họng Bạch Vũ. Lôi đài bên kia, mặt Dạ Quân Mạc lạnh như xương, áp lực quanh thân lạnh tới cực điểm, nộ khí hủy thiên diệt địa, dựng lên, bỏ Ngọc Ưu Liên lại, bóng dáng như du long đi thẳng đến chỗ Bạch Vũ. Đừng, đột nhiên Bạch Vũ mở miệng, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lại, cái chuôi cuồng ngạo khát máu này. Phi đao thế không đỡ nổi lại bị Bạch Vũ nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhất thời, sắc mặt mọi người vừa mới sợ hãi trở nên kỳ dị. Không phải phi đao này rất lợi hại sao? Ngay cả phòng ngự của ngũ hành Bạch Hổ và đại địa hôi hùng cũng có thể đục thủng. Sao đến trên tay Bạch Vũ, đã bị Bạch Vũ bắt được? Chẳng lẽ phi đao này tấn công còn phải nhìn người? Thượng quan Vân Trần khó tin nhìn chằm chằm phi đao trong tay Bạch Vũ. phẫn nộ giống to, ngươi đã làm gì? Bạch Vũ đùa nghịch phi đao trong tay, mỉm cười, thì ra phi đao này đã nuôi ra sinh mệnh, có đao hồn rồi. Chương 672, phi đao lưu ly năm, 27 tháng 5, đúng thì thế nào? Thượng quan Vân Trần dữ tợn nhìn Bạch Vũ, rất không hiểu, vẻ mặt Bạch Vũ lạnh xuống, lườm thượng quan Vân Trần một. Ngươi quên ta là người như thế nào sao? Ta là huyết mạch của thần sáng thế, vùng đại lục này là tổ tiên của ta sáng chế ra, sinh mệnh trên cả vùng đại lục này cũng là tâm huyết của người mà thành. Lòng thượng quan Vân Trần hơi phát run, dường như hiểu rõ gì đó, lại không nắm được. Ngươi có ý gì? Tuy phi đao của ngươi đã nuôi ra được đao hồn rất lâu, nhưng cũng chưa trưởng thành, chúng vẫn còn nhỏ. Bạch Vũ cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên Tề trưởng lão hiểu ra, đúng rồi, tất cả sinh mệnh trời đất tạo ra, ban đầu đều có sự tôn kính với huyết mạch thần sáng thế, hồn đao này vẫn còn ở giai đoạn khởi điểm, tự nhiên sau khi nhận ra hơi thở của công chúa Bạch Vũ sẽ không tiếp tục công kích. Thì ra là thế, ha ha, thượng quan Vân Trần, lần này ngươi phải thất vọng rồi. Sắc mặt thượng quan Vân Trần xanh mét, cho tới bây giờ hắn ta không nghĩ tới hồn đao phi đao lưu ly lại sẽ nghe lời Bạch Vũ. Phải biết rằng hắn ta vì khiến phi đao lưu ly nghe lời, thậm chí dù không thích cũng phải dùng máu của bản thân đi nuôi. Kết quả Bạch Vũ chỉ dùng hơi thở thần sáng thế, phi đao lưu ly đã phục tùng. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn ta vĩnh viễn cũng kém Bạch Vũ? Hắn ta nhất định không phải là chủ nhân của sáng thế thần điện. Dựa vào cái gì? Hắn ta và Ngọc Ưu Liên đều muốn giết Bạch Vũ, vì sao nàng còn muốn trở về? Mặt thượng quan Vân Trần giận dữ, khuôn mặt đều vặn vẹo tới cực điểm. Bên cạnh lôi đài, Dạ Quân Mạc không lại đến lôi đài của Bạch Vũ cứu viện nữa, nhưng Ngọc Ưu Liên lại nhân cơ hội đánh lén Dạ Quân Mạc. Ngũ hành thanh long bị cửu thiên lôi điện bổ trúng, trọng thương, vo, sức chịu đựng gần như chỉ còn lại một thành. Bạch Vũ nhìn thoáng qua bên kia, trong mắt xẹt qua chút vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén bắn về phía thượng quan Vân Trần, bóng dáng chuyển động, lại thoải mái đoạt được 8 ngọn phi đao băng hồ đông cứng lại. Ngay sau đó, nàng lại lấy được phi đao tập kích tiểu hôi. Chỉ qua mấy hơi thở, Bạch Vũ đã thu toàn bộ 36 thanh phi đao vào trong nhẫn Bạch Vũ. Lên, Bạch Vũ lạnh lùng chỉ vào thượng quan Vân Trần. 5 con triệu hoán thú lập tức phát động tấn công thượng quan Vân Trần. Thượng quan Vân Trần lập tức muốn trốn. Hắn ta nhờ vào thời gian phi đao phóng ra khôi phục phần lớn linh mạch tổn thương, triệu hoán ra 2 con kỳ lân. Bản thân lại nhanh chóng bay lên nhảy xuống lôi đài bên cạnh. Muốn chạy, ngươi nằm mơ. Ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng. Tiểu Thanh lập tức lao xuống ngăn ở phía trước thượng quan Vân Trần. Bạo liệt lưu hỏa nghênh diện phun ra, thượng quan Vân Trần kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. 2 con kỳ lân phía sau vừa triệu hồi ra đã bị Tiểu Bạch và băng hổ của Bạch Vũ tiêu diệt hết. Bạch Vũ bước từng bước một đến chỗ thượng quan Vân Trần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Nhìn đến mức lòng thượng quan Vân Trần run lên, ngươi dám giết ta? Bạch Vũ hơi híp mắt, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Ta là vị hôn phu của ngươi, trí nhớ của ngươi không tốt lắm nhỉ? Bây giờ, ngươi là vị hôn phu của Ngọc Ưu Liên, về phần ta, đã sớm bị ngươi giết rồi. Bản thân nương ta cũng bị cha ngươi hại chết rồi, thù này, không thể không báo, hôm nay hãy kết thúc đi. Bạch Vũ vung tay lên, 5 con triệu hoán thú lập tức tiến lên bao vây, ngay cả Trảm Nguyệt cũng lên, giết một tên ra vẻ có linh mạch thần hoàng. Bạch Vũ rất cẩn thận, cần phải bảo đảm xử lý được thượng quan Vân Trần. Ầm ầm ầm, mây sấm trên trời quay cuồng, bỗng nhiên hơn 10 tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ xuống bên cạnh thượng quan Vân Trần. 5 con triệu hoán thú lập tức tản ra 4 phía. Ngọc Ưu Liên thừa dịp trong nháy mắt bọn nó tản ra, nhảy tới bên cạnh thượng quan Vân Trần. Chương 673, đại chiến 1, 27 tháng 5. Linh khí dồi dào ngưng tụ thành một mũi nhọn đâm thẳng vào Bạch Vũ. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, đột nhiên lui về phía sau. Tiểu Hôi lập tức tiến lên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng nổ tung, đại địa hộ thuẫn trên người Tiểu Hôi lại vỡ vụn, thậm chí mũi nhọn còn thương tổn đến da lông của nó, sức chịu đựng giảm mạnh 3 thành, lực lượng thật là khủng khiếp, quả nhiên là lực lượng của thần hoàng, không thể địch lại được. Tuy rằng đại đế đã đứng ở đỉnh thế giới, nhưng vẫn kém thần hoàng một khoảng lớn, đi vào thần hoàng, sẽ đại biểu tiến vào một cảnh giới khác, chẳng những triệu hoán thú đều có thể tu luyện đến mãn cấp, còn có thể thêm lực lượng của triệu hoán thú lên người bản thân chấm uy lực linh thuật, mà chủ nhân sử dụng tuyệt sẽ không kém hơn triệu hoán thú. Cho dù triệu hoán thú không xuất hiện, bản thân cũng đủ để đối phó với tất cả triệu hoán sư dưới cấp bậc đại đế. Ngọc Ưu Liên, ngươi đang làm cái gì? Đây là tỷ thí lôi đài, đối thủ của ngươi là Dạ Quân Mạc. Tề trưởng lão hét lớn, Ngọc Ưu Liên hử lạnh một tiếng. Chẳng phải vừa rồi Dạ Quân Mạc cũng muốn cứu Bạch Vũ sao? Dạ Quân Mạc đuổi giết đến nơi, lạnh lùng khinh thường liếc qua Thượng Quan Vân Trần, nửa chết nửa sống nấp ở phía sau Ngọc Ưu Liên, ta chỉ là muốn, chưa ra tay. Ngọc Ưu Liên cắn răng, coi như trận này hắn thua, ta và ngươi tiếp tục tỉ thí, không được, tỉ thí còn chưa xong. Tỉ thí lôi đài ở đại hội trăm phái cũng không phải nhận thua là có thể xuống, phải chết hoặc là tự bản thân đi xuống lôi đài. Rõ ràng hắn ta vẫn còn ở trên lôi đài. Bạch Vũ quyết đoán từ chối, ánh mắt Ngọc Ưu Liên trầm xuống, đột nhiên vươn tay đánh Thượng Quan Vân Trần ra ngoài, ném xuống dưới lôi đài. Ngươi dám? Bạch Vũ lập tức sai Tiểu Thanh đuổi theo, móng vuốt của nó nháy mắt bắt được Thượng Quan Vân Trần bay ở giữa không trung, nắm Thượng Quan Vân Trần quay lại, móng vuốt sắc bén thiếu chút nữa đã xé nát Thượng Quan Vân Trần. Khốn kiếp! Vẻ mặt Ngọc Ưu Liên lạnh như băng, giận tí mặt. Năm con triệu hoán thú bên cạnh điên cuồng phát động công kích về phía Bạch Vũ. Dạ Quân Mạc lập tức ngăn cản. Đế Vương Bạch Viên giống như ngọn núi che ở trước người bọn họ. Ngũ hành Thanh Long và ngũ hành Chu Tước cuồng bạo khởi xướng tiến công. Bạch Vũ nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi khu hỗn chiến. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng gia nhập chiến đấu, để băng hồ lập tức đi chu sát Thượng Quan Vân Trần. Ngọc Ưu Liên đã làm trái quy tắc, chúng ta cũng không cần vâng theo quy tắc làm gì. Ngươi có bản lĩnh thì đánh bại hai người ta và Dạ Quân Mạc, cứu Thượng Quan Vân Trần đi, nếu không, ngươi cũng cùng chết đi. Bạch Vũ không chút khách sáo nói, trong lòng Ngọc Ưu Liên kinh hãi. Đây thật là lời Bạch Vũ nói ra sao? Rốt cuộc cũng không chút khách sáo muốn tới giết bọn ta rồi. Ngọc Ưu Liên kiểu mị cười to. Tốt lắm, như vậy mới đúng, như vậy mới là công chúa sáng thế thần điện. Dù sao ngươi cũng là đời sau của thần sáng thế, sao có thể luôn luôn yếu đuối. Chỉ là, V.O., ngươi muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Ta để cho ngươi xem bản lĩnh của ta. Ngọc Ưu Liên lấy một lọ đan dược ra, trực tiếp nuốt vào miệng. Đột nhiên linh khí quanh thân nàng ta tăng vọt gấp bội, là tạo hóa linh thảo tăng linh khí và linh mạch. Trong mắt Bạch Vũ phóng ra ánh sáng rực rỡ, cũng lấy ra một đóa giống như đóa hoa, ném cho Dạ Quân Mạc. Ăn đi. Dạ Quân Mạc không nói hai lời ăn vào, hiệu quả còn tốt hơn tạo hóa linh thảo Ngọc Ưu Liên ăn vào, không chỉ tăng vọt lực công kích, ngay cả triệu hoán thú của hắn cũng lâm vào trong cuồng bạo, tăng trưởng lực công kích và lực phòng ngự ngẫu nhiên đánh trên diện rộng. Sắc mặt Ngọc Ưu Liên trở nên rất khó coi. Bạch Vũ mỉm cười, Ngọc Ưu Liên, ta chính là y sư, nói về dược liệu lại rất quen thuộc, sao ngươi có thể hơn ta? Muốn dùng dược liệu đến để thăng, ta càng biết đề thăng hơn ngươi. Chương 67, Đại chiến 2, 27 tháng 5, hơi thở trên người Dạ Quân Mạc tăng vọt. Ngay cả ngũ hành Thanh Long vừa rồi trọng thương, cũng đã khôi phục nhờ Dạ Quân Mạc nhận được linh khí tràn đầy. Công kích cuồng bạo một chút đã làm cho Ngọc Ưu Liên lâm vào hiểm cảnh. Phiền phức của nàng ta chính là triệu hoán thú của Bạch Vũ cũng công khai gia nhập vào. Trảm Nguyệt Thích Thú tung khô mộc phùng, xuân ra, trị thương cho triệu hoán thú của Dạ Quân Mạc. Mấy con triệu hoán thú có lực công kích rất mạnh khác càng đuổi theo Thượng Quan Vân Trần không tha. Bây giờ Thượng Quan Vân Trần bị tính sổ lên người, hoàn toàn không có sức lực phản kháng, chỉ có thể tránh ở phía sau Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên đối mặt với công kích cuồng bạo của Dạ Quân Mạc cũng không cố nổi, còn phải vội cứu viện Thượng Quan Vân Trần. Tức giận đến rất muốn trực tiếp không quan tâm hắn ta nữa, mặc cho hắn ta tự sinh tự diệt. Nhưng nàng ta không thể, Thượng Quan Dương vẫn còn sống tốt. Nàng ta không thể thấy con ông ta chết mà không cứu ở trước mặt ông ta. Thiết hoa bão của Ngọc Ưu Liên bảo vệ trước Thượng Quan Vân Trần, mất đi sự bảo vệ của Bạch Ngọc Huyền. Sau một trận va chạm mãnh liệt, Bạch Ngọc Huyền ngã ở trước móng ngũ hành Chu Tước. Mấy con triệu hoán thú còn lại cũng lục tục bị thương. Ngọc Ưu Liên miễn cưỡng dùng linh khí của bản thân chống lại hỏa diễm thanh điểu của Bạch Vũ, nhưng vẫn vô dụng. Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc cộng lại có 9 con triệu hoán thú. Mỗi một con đều là sự tồn tại khủng bố, trong đó còn có một con Trảm Nguyệt hệ mộc, nháy mắt có thể cứu sống một con triệu hoán thú gần chết. Thế này còn đánh thế nào nữa? Ngọc Ưu Liên không ngừng lui về phía sau, muốn chạy ra lôi đài. nhưng 9 con triệu hoán thú đủ để bao vây nàng ta. Ám dạ đế quốc, đúng là rất tốt. Cái gọi là công bằng của đại hội trăm phái chính là như thế này sao? Coi như hôm nay ta được mở mang kiến thức rồi, Ngọc Ưu Liên tức giận nói. Bạch Vũ không cho là đúng, đây không phải là ngươi tự tìm à. Rõ ràng ngươi có thể một mình đấu với Dạ Quân Mạc, lại muốn đến tham gia trận chiến của ta và Thượng Quan Vân Trần. Bây giờ chúng ta là hai đấu hai, không có gì là không công bằng. Ngọc Ưu Liên không lên nổi một hơi, thiếu chút nữa đã nghẹn chết, quay đầu nhìn Thượng Quan Vân Trần nửa chết nửa sống. Đây là hai đấu hai sao? Thượng Quan Vân Trần đã như vậy, chỗ nào coi như là còn lực chiến, rõ ràng chính là một kẻ liên lụy. Trên khuôn mặt búp bê này của nàng ta xuất hiện một chút sắc bén. Đây là các ngươi ép ta. Chỉ thấy Ngọc Ưu Liên vung bàn tay to lên, 4 con triệu hoán thú thần vực liều chết xông đến Bạch Vũ. Dạ Quân Mạc lập tức gọi ngũ hành thanh long lui về ngăn cản, mà đột nhiên một con triệu hoán thú phi hành duy nhất của Ngọc Ưu Liên, đại bằng điểu lại quay đầu lao xuống lôi đài, hình thể tăng vọt, mở rộng hai cánh gần như che đậy hơn một nửa bầu trời. Nó hót dài một tiếng, vỗ cánh vung lên, trong lông chim rất nặng vẩy ra khói đen dày đặc. Đây là cái gì? Mọi người đang xem cuộc chiến ở gần lôi đài kinh hãi, nháy mắt bị khói đen bao phủ. Một vài người có thực lực yếu nháy mắt đều ngã xuống. Không tốt, có độc. Đây là khói độc, chạy mau. Mọi người lập tức kinh hoàng chạy ra ngoài. Nhưng tốc độ khuếch tán của khói độc thật sự quá nhanh. Đại bằng điểu dùng sức quạt hai cánh, nháy mắt cuồng phong tàn sát bừa bãi. Một trận càn quét mặt đất, cuồng phong hủy diệt bầu trời càn quét khắp hoang mạc. Khói độc màu đen theo gió lớn đảo qua mặt đất, bao phủ trăm dặm gần lôi đài. Các vị trưởng môn và trưởng lão bị bao phủ ở trong khói độc hoàn toàn không có cách nào tránh né. Bọn họ nín thở, lại không ngừng có người ngã xuống ở trong khói độc càng lâu, sẽ trúng độc càng sâu. Cuối cùng nhóm tôn chủ đều không chống đỡ nổi. Cường giả cấp bậc đại đế cũng bắt đầu buồn ngủ. Trưởng môn Vân Kiếm Tông Vân Bất Phàm hung hăng cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Từ lúc khói độc xuất hiện ông ta đã lập tức ngừng hô hấp, nhưng vẫn đã bị trúng độc. Khói độc này vô cùng khủng bố, thậm chí có thể thông qua làn da trực tiếp tiến vào máu, làm cho bọn họ mê man vô lực, cho đến khi tử vong. Chương 675, Đại chiến 3, 28 tháng 5, cùng lúc khói độc phát tác, Bạch Vũ đã nhận ra loại độc này đáng sợ. Loại độc này là khói độc, tên rất bình thường, lại vô cùng đáng sợ. Tuy rằng không phải là một trong thiên hạ chí độc, lại nổi danh cùng thiên hạ chí độc. Bởi vì loại độc này, một khi phát tác thì hơn một vạn thi thể nằm xuống, trong vòng ngàn dặm chung quanh không có một ngọn cỏ, đủ để hủy diệt một tòa thành. Khói độc khuếch tán vô cùng điên cuồng, hơn nữa chỉ cần một chút cũng đủ để khiến người trúng độc. Cho dù ở trong không khí vô cùng loãng, độc tính cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Ánh sáng màu lục hiện lên trên người Bạch Vũ, Trảm Nguyệt dùng Tịnh Nguyệt tiêu trừ sạch độc tính của Bạch Vũ và triệu hoán thú khác trước. Bây giờ Bạch Vũ đã không còn huyết mạch sáng thế, nàng không có được thể chất bách độc bất xâm, chúng độc lập tức sẽ tẩy sạch cùng với máu khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Bạch Vũ đang cùng lúc dùng Tịnh Nguyệt tẩy trừ độc tố cho Dạ Quân Mạc, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Ưu Liên. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Giết tất cả trưởng môn và trưởng lão đến đây. Có hơn một nửa trưởng môn trong này đều là môn phái phụ thuộc Sáng Thế Thần Điện, luôn luôn đi theo Sáng Thế Thần Điện. Những người này Bạch Vũ cũng không mong có thể nói khiến bọn họ phục mà quay lại bắn quân mình, cùng theo đối phó Sang Thế Thần Điện. Nhưng nàng không nghĩ tới Ngọc Ưu Liên lại hạ độc giết sạch, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ. Ngọc Ưu Liên cười xinh đẹp, thế nào, không thể sao, ta biết suy nghĩ của ngươi. Vì không để các ngươi liên hợp với bọn họ đối phó Sang Thế Thần Điện, vẫn nên để cho bọn họ chết trước thì tốt hơn. Về phần môn phái bọn họ để lại, tự nhiên Sáng Thế Thần Điện sẽ có cách nắm trong tay. Sắc mặt các trưởng môn còn chưa hôn mê, dùng mình một, thật ngoan độc. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, ngươi đều phải chết ở đây. Còn nói gì mà nắm ngũ hành đại lục trong tay, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Vô, Tiểu Thanh lại phóng ngọn lửa ra, Ngọc Ưu Liên biến sắc. Ngươi không đi cứu bọn họ sao? Nàng ta còn hy vọng Bạch Vũ sẽ đi cứu người, để lại một mình Dạ Quân Mạc, chỉ đối mặt với Dạ Quân Mạc, nàng ta vẫn còn cơ hội chạy thoát. Nhưng Bạch Vũ lại không đi, giết ngươi, lại đi cứu bọn họ sau cũng kịp. Khốn kiếp, đồng tử Ngọc Ưu Liên co rụt lại, bị linh thuật của ngọn lửa khủng bố ép lui, chim đại bàng bay lượn ở trên trời, cũng bị nhận một kích thật mạnh của ngũ hành thanh long, thân thể to lớn nện thẳng xuống đất, giống như thác nước đổ xuống, nện mặt đất thành một hố vĩ đại. Chấn động khiến mặt đất đều khẽ run lên. .3 con triệu hoán thú còn lại ở phía sau cũng bị trọng thương đến không thể nhúc nhích. Ngoài miệng Bạch Vũ nói không cứu, lại thả Trảm Nguyệt ra lôi đài. Trảm Nguyệt vừa thoát ra, đã lập tức giải độc cho Ám Lân, Ám Ưng, nhóm Ngũ Vương, ngay sau đó là mọi người ở viện trưởng lão. Trảm Nguyệt đã tu luyện Tịnh Nguyệt đến cấp 7, có thể giải độc trên phạm vi lớn. Một hơi giải độc cho hơn 100 người cũng không thành vấn đề. Độc trên người Ám Ưng và Ám Lân vừa được giải, lập tức phóng ra triệu hoán thú hệ phi hành, nhóm thị vệ. Phượng Hoàng cũng thả mãnh thú hệ phi hành ra, hơn 10 con chim lớn bay lượn, ở trong không trung nhấc lên từng trận cuồng phong chấm uy lực còn khủng bố, hơn chim đại bàng, khỏi phải nói lập tức thổi tan toàn bộ khói độc trong không khí. Rồi sau đó Ám Lân lập tức dẫn theo Trảm Nguyệt đi cứu người. Ngọc Ưu Liên thấy tình hình này, cắn cắn môi, nàng ta đã không còn sức để tái chiến, bỏ lại tất cả triệu hoán thú, đột nhiên kéo Thượng Quan Vân Trần dậy, thân mình nhanh chóng lùi lại, đừng, hòng chạy, sát ý xẹt qua trong mắt Dạ Quân Mạc, khí thế cuồng bạo trực tiếp áp bức. Đột nhiên, Thượng Quan Dương luôn không bị người chú ý lại nhảy lên lôi đài, đồng loạt bắt được tay Thượng Quan Vân Trần, trong tay thoáng hiện lên ánh sáng chấm ba người nháy mắt biến mất không thấy nữa. Chương 676, Đại Chiến, 28 tháng 5, đây là cái gì? Bạch Vũ ngạc nhiên không thôi. Dạ Quân Mạc yên lặng một lúc, linh khí không gian, cái gì là linh khí không gian, sao ta chưa từng nghe nói? Bạch Vũ nghi ngờ nhìn Dạ Quân Mạc, là chuyện sau loạn thế nguyên niên, trừ ta ra, thật ra Sáng Thế Thần Điện đã đi tìm nàng, gia tộc Thượng Quan để nhóm luyện khí đại sư của Sáng Thế Thần Điện, tạo ra một loại linh khí có thể xé rách không gian, dịch chuyển vị trí bất cứ lúc nào, dùng để thoải mái tiến vào các vị diện thấp hơn. Chỉ là loại linh khí này quá ít, hơn nữa là duy nhất. Dạ Quân Mạc giải thích, vừa rồi bọn họ đã dùng loại linh khí này, cho nên bọn họ đã xé rách không gian, đi qua một chặng đường, chẳng phải là truyền tống đi sao? Ánh mắt Bạch Vũ trầm xuống, Dạ Quân Mạc nhìn hướng bọn họ rời đi. Không sai, hẳn là bọn họ vẫn còn ở trong vực sâu, chưa đi xa. Vậy còn chờ cái gì nữa? Đuổi theo, Bạch Vũ quay đầu nói với các trưởng môn đã tỉnh lại. Hôm nay Sáng Thế Thần Điện lại muốn độc chết tất cả mọi người ở đây. Các vị trưởng môn vẫn tính nén giận sao? Mặt nhón trưởng môn âm trầm, rõ ràng Sáng Thế Thần Điện không đặt bọn họ vào mắt. Nói giết là giết, nếu Bạch Vũ không cứu bọn họ, hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở đây. Thù hận lớn như thế, không báo thì còn do dự cái gì? Mọi người không nói hai lời, đi theo Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc. Thật đúng là Ngọc Ưu Liên và phụ tử Thượng Quan chưa chạy quá xa. Linh khí kia chỉ có thể xuyên qua cự ly rất ngắn. Thượng Quan Dương dùng liên tục hai lần, mới đưa bọn họ đến bên cạnh vực sâu. Không thể ra vực sâu, nhưng như thế này cũng đủ rồi. Ngọc Ưu Liên đã kêu gọi binh mã gần bên ngoài lập tức tiến vào tiếp ứng. Chỉ cần vẫn còn có thể hợp lại với những binh mã đó, bọn họ sẽ có thể thuận lợi rời đi. Sở dĩ lúc trước Ngọc Ưu Liên liều mạng che chở Thượng Quan Vân Trần, cũng vì chỉ có Thượng Quan Dương, có linh khí, nàng ta cần dựa vào Thượng Quan Dương để chạy thoát, cho nên mới không dám bỏ Thượng Quan Vân Trần lại. Nhưng, Ám Dạ Đế Quốc còn nghiêm mật hơn tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên xa xa xuất hiện ba con mãnh thú cấp 7. V.O., một tên thị vệ Phượng Hoàng phụng mệnh tuần tra ở bên cạnh, hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Bạch Vũ, nếu thấy bất kỳ ai muốn rời khỏi vực sâu, lập tức ngăn cản. Sắc mặt ba người Thượng Quan Dương trắng nhợt, vẻ mặt hiện ra phẫn hận khó diễn tả bằng lời. Lúc bọn họ tới cũng không phát hiện nơi này còn có người tuần tra, hiển nhiên là sau khi đại hội trăm phái bắt đầu mới bố trí. Dạ Quân Mạc đã sớm nghĩ đến khả năng bọn họ chạy đi, sớm đã bố trí chặn lại. Vực sâu quá lớn, người tuần tra không đủ, người ở mỗi khu vực không nhiều lắm. Bọn Thượng Quan Dương chỉ gặp một người, chỉ có ba con manh thú cấp 7. Nếu là bình thường, bất kỳ ai trong ba người bọn họ cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ Thượng Quan Vân Trần và Thượng Quan Dương đều gần như đã đánh mất sức chiến đấu. Ngọc Ưu Liên cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Muốn đánh nhau chỉ sợ có chút khó khăn, Ngọc Ưu Liên miễn cưỡng tích tụ lực lượng, gọi một con triệu hoán thú hệ mộc còn chưa bị hủy diệt ra, khôi phục thương thế cho bản thân và Thượng Quan Vân Trần, Thượng Quan Dương, cùng đánh nhau với thị vệ Phượng Hoàng. Tuy rằng linh thuật khôi phục của triệu hoán thú hệ mộc của Ngọc Ưu Liên không tệ, nhưng vẫn kém Trảm Nguyệt của Bạch Vũ quá xa. Chỉ tu tập linh thuật linh phẩm, còn là linh thuật khôi phục, chỉ có thể chậm chạp khôi phục thương thế. Nhưng dù sao cũng là triệu hoán thú mãn cấp, lực phòng ngự và sức chịu đựng không phải đùa, lại tiêu diệt một con manh thú. Nhưng chỉ hoãn như vậy, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đã đuổi tới. Thượng quan Vân Trần nhìn thấy một lượng lớn nhân mã đuổi theo, sắc mặt trắng bệch, lưng nảy lên cảm giác lạnh lẽo. Giờ phút này, phía xa nhấc lên bụi mù, người của Sáng Thế Thần Điện tới. Chương 677, Đại chiến năm, 31 tháng 5, ba người Thượng quan Vân Trần vui mừng quá đỗi, trong mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng, triệu hoán thú của Ngọc Ưu Liên, ầm ầm mở ra một chỗ hổng chấm ba người thuận lợi tiến qua. Chết tiệt, Bạch Vũ ngồi trên người ngũ hành thanh long, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, lại, vẫn không đuổi kịp, Tiểu Thanh và ngũ hành chu tước ở phía trước cố hết sức phun ra ngọn lửa, bên dưới điên cuồng nổ tung trong phạm vi lớn thiêu đốt mặt đất. Ba người Thượng quan Vân Trần liều mạng trọng thương cũng không giảm tốc độ, mắt thấy bọn họ sẽ hợp lại với đệ tử Sáng Thế Thần Điện. Bỗng nhiên nhẫn thiên dạ trên tay Dạ Quân Mạc chợt lóe lên, một linh hồn vĩ đại xuất hiện trên bầu trời, ông lơ phẳng phất lửng trong không khí, một trận gió cũng có thể thổi đi. Thân hình của ông bay lướt qua, trong nháy mắt đã đến phía sau Thượng quan Dương, kéo lấy cánh tay ông ta. Thượng quan Dương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cảm giác sợ hãi truyền khắp toàn thân. Ai? Ngươi là ai? Ngươi không biết ta sao? Dạ tổ tiên cười đến vô cùng âm trầm, gắt gao bắt lấy ông ta không buông, ánh mắt ông giống như xoáy nước tối đen, hút hồn phách người vào bên trong. Ngươi, ngươi là Dạ Hạo, sao có thể? Cả người Thượng quan Dương không ngừng run run, liều mạng lắc đầu, không thể, ngươi đã chết rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi là người hay ma? Ngươi nhìn bộ dạng của ta, là người hay ma? Dạ Hạo cười tủm tỉm nói. Lúc này, Thượng quan Dương mới chú ý tới bóng dáng trong suốt của Dạ Hạo. Dạng này rõ ràng chính là ma. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không hại ngươi. V.O. Đương nhiên là ngươi xứng đáng, là ngươi không chịu gia nhập kế hoạch của ta. Nếu không ta sẽ đối xử với ngươi như vậy sao? Thượng quan Dương có chút cuồng loạn kêu hô, ông ta không sợ Dạ Hạo, nhưng trong lòng ông ta có quỷ. Ông ta làm hại Dạ Hạo tàn phế, bị ép rơi vào bên trong vực sâu. Ông ta bị Lý trưởng lão đả thương gần như tử vong. Sau khi bị trọng thương đã vô cùng sợ hãi loại cảm giác gần chết này. Dạ Hạo lại khiến ông ta sinh ra ảo giác. Bây giờ ông ta chỉ cảm thấy là ảo giác trước khi chết. Dạ Hạo đã đến tìm ông ta đòi mạng. Ha ha, đã làm thì sẽ phải gánh vác hậu quả. Ta tới tìm ngươi đòi mạng. Bạch Phong còn đang chờ ngươi đi chuộc tội với nàng. Ngươi nên rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Theo ta đi đi, để ta thấy ngươi nhận hết vô tận đau khổ, nợ máu trả bằng máu. Ha ha, Dạ Hạo cuồng ngạo cười to, bổ nhào tới ông ta, mở mồm to như bồn máu. A, đừng, đừng, cứu ta, Vân Trần, cứu ta. Thượng quan Dương kêu thảm té lăn trên đất, liều mạng muốn chạy thoát giống như bị điên. Linh hồn phía sau giống như dần dần biến hóa thành thực chất, bóng mờ màu đen phảng phất chậm rãi cắn nuốt người. Cha, sắc mặt Thượng quan Vân Trần trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, muốn quay lại giữ chặt Thượng quan Dương. Ngọc Ưu Liên liếc nhìn hắn ta, đi mau, không còn kịp rồi. Ngươi không cứu được ông ta. Thấy ngũ hành chu tước và Tiểu Thanh đã bay đến, lại nhìn thấy Thượng quan Dương sắp bị ngốn sạch, hắn ta hạ quyết tâm, quay đầu bước đi. Cuối cùng trước khi Dạ Quân Mạc đuổi tới, bọn họ đã đi tới được đại đội của Sáng Thế Thần Điện. Bọn họ không nói hai lời, dẫn đội ngũ lập tức chạy đi. Lực chiến của Ngọc Ưu Liên còn chưa khôi phục, nhưng vực sâu ám dạ, còn có thần hoàng là Dạ Quân Mạc này ở lại chỉ còn đường chết. Dạ Quân Mạc dẫn theo ngũ hành thanh long một đường đuổi theo, giết không ít người của bọn họ. Bọn họ mới thật không dễ dàng trốn ra vực sâu. Thấy bọn họ chạy khỏi vực sâu, Dạ Quân Mạc cũng không đuổi theo nữa, thu hồi ngũ hành thanh long, về tới bên cạnh Bạch Vũ, nhìn Dạ tổ tiên Dạ Hạo sắp tiêu tán, hắn hơi nhíu mày, người đã làm gì? Chương 678, Đại chiến 6, 31 tháng 5, Dạ Hạo toét miệng, không có gì, chỉ là tụ toàn bộ lực lượng còn thừa của linh hồn lại, xâm chiếm linh hồn Thượng quan Dương. Dạ Quân Mạc biến sắc, người hao hết lực lượng, rất nhanh sẽ tiêu tan, trở về trong nhẫn của ta. Ta dùng dược liệu chữa trị linh hồn giúp người giữ hồn lực không tiêu tan. Không cần, Dạ Hạo không hề gì vẫy vẫy tay, đã không thể vãn hồi nữa rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta vốn không nên tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Làm gì còn cố chấp lưu luyến, Thượng Quan Dương bị ta tự tay giết. Chết, coi như là đã báo được thù thay Bạch Phong, ta cũng có thể yên tâm đi xuống gặp nàng ấy. Cũng không biết nàng ấy có còn đang chờ ta không, đã qua nhiều năm thế này, nàng ấy sớm cần phải đi, cũng không biết ta còn có thể theo đuổi nàng ấy không. Dạ điện chủ, cái mũi Bạch Vũ ê ẩm, được rồi, không thể giữ những người còn lại của Thượng Quan gia và Ngọc gia lại. Ta tin các ngươi có thể xử lý tốt, ta đi đây. Thân thể lúc ẩn lúc hiện của Dạ Hạo càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành một luồng gió trong lành, tiêu tan ở trong trời đất. Dạ Quân Mạc nhìn vào hư không, trong đôi mắt đen hiện ra sắc bén, yên tâm nguyện của người, ta sẽ hoàn thành. Thượng Quan gia và Ngọc gia đều đừng mong tiếp tục tồn tại. Bạch Vũ yên lặng tựa vào người Dạ Quân Mạc. Sau đại hội trăm phái, hơn trăm môn phái trên ngũ hành đại lục đồng thời tuyên chiến với Sáng Thế Thần Điện. Các trưởng môn bị Ngọc Ưu Liên dùng khói độc đánh lén ở đại hội trăm phái đều gia nhập cuộc chiến. Liên minh lấy ám dạ đế quốc cầm đầu chính thức thành lập. Toàn bộ đại lục gió nổi mây phun, vo, cả thế giới đều hoảng sợ. Rốt cuộc chiến tranh giữa ám dạ đế quốc và Sáng Thế Thần Điện cũng chính thức khai hỏa. Sáng Thế Thần Điện lập tức gọi các đệ tử và tộc nhân về điện, dựa vào phòng ngự của thần điện đối kháng với toàn bộ đại lục. Tuy rằng bây giờ Sáng Thế Thần Điện gần như biến thành kẻ thù chung của toàn bộ đại lục, nhưng Sáng Thế Thần Điện đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, nội tình và thực lực thâm hậu đến nỗi ám dạ đế quốc và một vài môn phái bình thường cũng có thể so được. Chung quanh thần điện vẫn có một lượng gia tộc và tông môn phụ thuộc như trước, có rất nhiều đều là tông tộc ẩn thế, tông môn siêu cấp, bọn họ thề sống chết nguyện trung thành với Sáng Thế Thần Điện, dễ dàng chống chọi được lần tiến công thứ ba của ám dạ đế quốc. Dạ Quân Mạc cũng không nóng nảy, liên hợp chúng môn phái, từng bước xâm chiếm các thế lực phụ thuộc Sáng Thế Thần Điện. Đấu tranh kịch liệt đã càn quét toàn bộ ngũ hành đại lục rất nhanh, bát đại thế giới, 72 vực cũng bắt đầu rung chuyển không yên. Chưa đến 5 tháng, Sáng Thế Thần Điện dứt khoát từ bỏ khống chế bát đại thế giới, chắp tay đưa toàn bộ 72 vực cho ám dạ đế quốc, triệu tập những người ở vị diện bên dưới trở về. Ngọc Ưu Liên cũng không đồng ý từ bỏ vị diện bên dưới. Sáng Thế Thần Điện chiếm lĩnh ít nhất 40 vực trong 72 vực, những địa phương này có thể liên tục cung cấp phần lớn tài nguyên cho Sáng Thế Thần Điện. Từ bỏ sẽ rất đáng tiếc, nhưng Thượng Quan Vân Trần vô thanh vô thức ra lệnh. Lúc Ngọc Ưu Liên nghe nói thì tất cả mọi người đã trở về. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta vẫn có ưu thế ở bát đại thế giới, ngươi lại cho tất cả mọi người quay về. Chẳng lẽ là bị Dạ Quân Mạc dọa nát gan, ngươi cái tên nhu nhược này. Ngọc Ưu Liên nổi giận lôi đình đá văng cửa phòng Thượng Quan Vân Trần. Ánh mắt Thượng Quan Vân Trần lạnh lùng, nhìn Ngọc Ưu Liên tràn ngập châm chọc, ngươi còn đang nằm mơ sao? Tuy rằng cấp bậc của người trong tay Dạ Quân Mạc không cao, nhân vật không thể thay đổi thế cục gì, nhưng bây giờ hắn ta có nhiều người, chiếm lĩnh bát đại thế giới là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều người, không bằng sớm gọi bọn họ trở về. Chương 679 Đại chiến 7, mùng 1 tháng 6, nhưng từ bỏ như vậy, sau này Sáng Thế Thần Điện sẽ không còn biện pháp phát triển nữa. Ngọc Ưu Liên không cam lòng nói, sau này, đừng nghĩ sau này, vẫn nên chờ chiến tranh lần này qua đi lại nói đến sau này. Thượng Quan Vân Trần rất hờ hững nói, dường như đã hoàn toàn không còn ôm hy vọng. Ngọc Ưu Liên hơi nhíu mày, thế lực ám dạ đế quốc triệu tập trông có vẻ người đông thế mạnh, càn quét đại lục, trên thực tế đối với chúng ta mà nói không phải chỉ là một đám ô hợp à người có cấp bậc đại đế, trong những trưởng môn đó ít đến đáng thương. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải sợ, à, nhiều con kiến còn có thể cắn chết người đó. Bây giờ ngươi không biết sĩ khí Sáng Thế Thần Điện đang ở bao nhiêu sao? Chuyện này đều phải trách ngươi. Khói độc là để ngươi dùng như vậy à, lại tung ra ngay trên lôi đài. Ngươi hận không thể khiến tất cả mọi người hận chúng ta đúng không? Thượng Quan Vân Trần giống giận với Ngọc Ưu Liên không chút khách sáo. Khói độc này vốn chuẩn bị để tung ra ở trong nơi riêng tư, phá đi đại hội trăm phái, giá họa lên trên đầu ám dạ đế quốc. Chấm ai biết Ngọc Ưu Liên lại không có đầu óc như vậy. Khuôn mặt Ngọc Ưu Liên cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng, ngươi trách ta. Tình huống đó là vì bảo vệ tính mạng, đương nhiên thủ đoạn gì ta cũng sẽ dùng. Đừng nói khói độc, nếu ta còn có độc dược khác, ta cũng sẽ ném ra. Hơn nữa, không phải cũng không độc chết nhiều trưởng môn sao? Dù sao sớm hay muộn những người đó cũng đối nghịch với chúng ta. Sớm loại bỏ không có gì là không tốt, ngươi đã có lòng tin như vậy. Vậy ngươi phụ trách dẫn các đệ tử đi chi viện đi, gần. Đây người ám dạ đế quốc đang tiêu diệt các thế lực phụ thuộc chúng ta khắp nơi. Thượng quan Vân Trần ôn hòa nói, ngươi để ta đi, ta chính là thần hoàng, ta đi rồi ai sẽ giữ sáng thế thần điện. Không cần ngươi phải quan tâm, thần điện cực kỳ chắc chắn, cha ta đã chết, đương nhiên chỉ có thể là ngươi đi rồi. Thượng quan Vân Trần tức giận nói, Ngọc Ưu Liên nghẹn lời, hung hăng cắn răng, không phải ngươi tính chuyện cha ngươi chết lên đầu ta đó chứ, là chính ngươi không đi cứu ông, ta, trơ mắt nhìn ông ta chết, có liên quan gì đến ta, ta lại không ngăn cản ngươi đi cứu người, vo, là tự ngươi lùi bước, bỏ cha ngươi lại, đủ rồi. Thượng quan Vân Trần nổi giận lôi đình, cũng không dám ra tay với Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên hèn mọn nhìn hắn ta, đã không còn kiêng dè hắn ta chút nào. Nói ngươi là người nhu nhược, ngươi còn không thừa nhận. May mắn ta còn chưa gả cho ngươi. Lúc này, đệ tử đến bẩm báo, Ám Ưng và Ám Lang dẫn người bao vây tiêu diệt tông môn phụ thuộc sáng. Thế thần điện, vạn trượng sơn trang chủ không địch lại, phát tin tới nhờ cứu viện. Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần lập tức ngừng tranh cãi. Ngọc Ưu Liên tự mình dẫn theo người đi cứu viện, cho dù nói như thế nào, bây giờ nàng ta và Thượng quan Vân Trần đã bị buộc lại cùng nhau. Cho dù muốn nội chiến thì trước cũng phải dọn dẹp ám dạ đế quốc rồi nói. Bởi vì Ngọc Ưu Liên cường thế gia quân, cuối cùng vạn trượng sơn trang cũng không bị đánh bại, sau đó tiến công và thôn, tính cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Các thế lực của sáng thế thần điện chi viện nhau tương đối nhanh, sáng thế thần điện cũng không dễ đối phó như vậy. Sau hỗn loạn lúc đầu, Thượng quan Vân Trần đã ổn định lại, chiến cuộc dần dần xuất hiện thế rằng co. Song phương ngươi tới ta đi, hôm nay ngươi diệt một thế gia, ngày mai ta hủy đi một tông môn, chiến đấu cứ liên tục như vậy. Tất cả mọi người hiểu rõ chỉ sợ trận chiến tranh này sẽ đánh liên tục rất lâu. Đảo mắt 5 năm trôi qua, viện trưởng lão cũng hoàn toàn gia nhập chiến cuộc, thành đồng minh lớn nhất của ám dạ đế quốc. Tôn chủ và linh chủ đã không còn ảnh hưởng gì đến thắng bại của cuộc chiến. Bây giờ cuộc chiến đã đạt tới mức độ của vương giả và đại đế. Chương 680, Hai tiểu ma vương 1. Mùng 1 tháng 6, 5 năm này Bạch Vũ không tham dự một cuộc chiến nào, chỉ tu luyện ở trong ám dạ đế quốc. Nàng rất rõ ràng, muốn kết thúc chiến tranh nhanh một chút, cần phải có một bên có ưu thế cường đại tuyệt đối, đủ để nghiền ép đối phương, có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh triệt để. Cho nên nàng không làm gì cả, chỉ vội vàng tu luyện. Thời gian 5 năm nàng đã từ đại đế sơ cấp thăng đến đại đế đỉnh cấp. Cấp bậc của 5 tên tiểu gia hỏa cũng tăng lên tới cấp 9. Cấp bậc linh thuật đã củng cố đến tầng 9 trong vòng 5 năm. Ngoại trừ tu luyện, Bạch Vũ còn sai thị vệ Phượng Hoàng tập hợp đại quân mãnh thú. Tuy rằng phần lớn mãnh thú đều phục tùng thị vệ Phượng Hoàng, nhưng muốn kéo đám mãnh thú cùng nhau ra ngoài chiến đấu, còn phải sắp xếp bọn chúng lại mới được. Một khi phát động đại quân mãnh thú này, chính là thú triều kinh thiên động địa, đủ để kết thúc chiến tranh, chuẩn bị thêm vài năm cũng đáng. Nương, mẫu thân, Bạch Vũ đang hấp thu linh khí. Hai tiểu bạch mềm mại đáng yêu đã bước từng bước nhỏ bằng đôi chân ngắn tới. Thời gian 5 năm, Mộ Vũ và Mộ Bạch đã lớn lên, tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng đã có thể thấy được khí chất trác tuyệt, phong tư hiên ngang của hai tử. Chắc chắn sau khi trưởng thành sẽ là nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt. Bảo bảo ngoan của nương, để nương ôm nào. Bạch Vũ cười tủm tỉm mở hai cánh tay ra, ôm chặt Mộ Vũ nhào vào lòng. Mộ Bạch đứng bên cạnh, dáng người cao ngất như cây tùng, vẻ mặt thản nhiên nhìn mẫu thân và muội muội, đôi mắt tím yêu dị tràn đầy khí chất ngạo nghễ, còn nhỏ tuổi đã giống cha hắn. Vo, có khí thế vương giả, hơi thở tôn quý toàn thân giống như bẩm sinh, cao ngạo cũng không mất ổn trọng. Bạch Vũ nhìn khuôn mặt nhi tử, con trai này có tuấn dung không khác gì Dạ Quân Mạc, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo. Mộ Bạch, con không nhớ nương sao, cũng không đến ôm nương. Mộ Bạch bị nhéo thật sự vô tội, đôi mắt to trên khuôn mặt sữa non mềm vụt sáng. Muội muội muốn nương ôm, nhường muội muội ôm là được, cha nói phải nhường muội muội. Ừ, Mộ Bạch thật sự là ca ca tốt, sau khi nương ôm Mộ Vũ vẫn có thể ôm con. Bạch Vũ cười tủm tỉm xoa tóc Mộ Vũ nằm trong lòng. Mộ Vũ nói có đúng không? Đôi mắt ngập nước linh động của Mộ Vũ xoay tròn đúng chấm ca ca tốt nhất. Nương cũng ôm ca ca,

thúc sẽ giúp hắn gạt cha con sao? Sẽ không. Ám Lân lắc đầu, lợi ích gì cũng không bằng sự tin tưởng của cha con. Mộ Bạch không nói gì, vậy thúc còn đòi lợi ích từ con. Ám Lân thúc thúc, thúc đang đùa giỡn con sao? Không phải, thúc chỉ đang nói với con. Có một số người biết rõ không có khả năng thu phục thì không cần phải lãng phí thời gian. Ám Lân cười tủm tỉm nói. Chương 682, Hai Tiểu Ma Vương, mùng 3 tháng 6. Ám Lân vung tay thành một đường kết giới, bao trọn cả tẩm cung lại, bảo đảm cả tòa cung điện đều bị phong tỏa, mới chắp tay ra sau lưng rời đi. Dạ Mộ Bạch nhìn bóng lưng tiêu sái của Ám Lân, một lúc cũng không biết nói gì. Gần đây mỗi ngày nhóm Dạ Vương thường đến tìm Mộ Bạch, đối xử với hắn rất ân cần, hắn chỉ cảm thấy đều là trưởng bối, hơn nữa còn là trụ cột của Ám Dạ Đế Quốc, sau này cũng phải tiếp xúc, cũng ngại đuổi bọn họ đi. Ám Lân là đang khuyên hắn, không phải nhóm Dạ Vương đối xử nhiệt tình với hắn. Hắn ở chung cùng nhóm Dạ Vương chỉ uổng phí thời gian. Hắn hoàn toàn không ép được bọn họ sao? Bây giờ là như thế, nếu sau này ta lớn lên, có thực lực giống như cha, còn không ép được bọn họ sao? Dạ Mộ Bạch tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tím thâm thùy thoáng hiện lên ngạo nghễ, khóe miệng nhếch lên độ cong tự tin. Ca ca, chúng ta đã bị nhốt, phải làm sao bây giờ? Mộ Vũ tội nghiệp kéo tay áo hắn, đôi mắt to sáng ngời nén nước mắt, khiến người thấy cực kỳ đau lòng. Tuy rằng Mộ Vũ còn nhỏ, nhưng đã kế thừa dung nhan tuyệt thế của mẹ nàng, hiển nhiên đã là một nửa mỹ nhân. Nhất thời Mộ Bạch cũng cúi đầu, bình ngứt không sợ bể ý nói có khuyết điểm, sai lầm hoặc sau khi suy sụp thì bỏ mặc, không thèm sửa lại hoặc ngược lại cố ý đi về hướng tệ hơn. Nói, nhốt thì nhốt đi, dù sao cũng không phải chưa từng bị nhốt. Có một muội muội nghịch ngợm, thích gây sự ở đây, luôn bị nhốt cũng thật sự rất bình thường. Nhưng Mộ Vũ không muốn bị nhốt, Mộ Vũ muốn dẫn Tiểu Hồ đi chơi. Mộ Vũ cúi đầu, ôm một con hồ ly lông xù màu vàng rực rỡ trong lòng. Lúc nàng và Mộ Bạch 4 tuổi, còn chưa biết tu luyện đã tự nhiên trở thành triệu hoán sư. Mỗi người đều có được một con triệu hoán thú. Thiên phú như vậy quả thực hẳn sẽ bị ông trời ghen ghét, khiến tất cả mọi người ở Ám Dạ Đế Quốc nghe được tin này không ngừng đỏ mắt. Mộ Vũ triệu hoán được một con linh lung kim hồ hệ, kim ánh vàng rực rỡ. Còn lại Mộ Bạch là đạt được một con hắc ám ma long hệ hỏa. Còn không phải trách muội, Dai En Dạ An Li Cui Do On Veo. Tùy tiện nói lung tung, Mộ Bạch rất buồn bực trợn mắt. Mộ Vũ bĩu môi, kéo ống tay áo Mộ Bạch. Không phải người ta cố ý ca ca, dẫn muội đi chơi. Bây giờ Tiểu Hồ đã muốn đi chơi, muội làm cho nó lên tới cấp 3, là tự nhiên có thể ra ngoài. Hai con triệu hoán thú đều đã được bồi dưỡng đến cấp 2, thăng lên cấp 3 cũng nhanh, chỉ là hai tiểu gia hỏa còn nhỏ, đều ở tuổi thích chơi, không hề thích tu luyện buồn tẻ, ngưng tụ linh lực tương đối chậm, mới luôn luôn không làm cho hai triệu hoán thú thăng cấp. Nếu bọn họ muốn, 5-6 ngày là có thể làm cho triệu hoán thú lên tới cấp 3. Mộ Vũ vuốt hồ ly của bản thân, đáng yêu cọ ca ca, nhưng Mộ Vũ không muốn đợi, bây giờ chúng ta ra ngoài đi, không có ai phát hiện chúng ta, là chúng ta có thể đi ra khỏi thành chơi rồi. Mộ Bạch nhìn đôi mắt to linh lợi của muội muội nhà mình, khóe miệng run rẩy, hắn biết muội muội sẽ không thành thật ở một chỗ, tâm tư thanh khiết khôn ngoan và bề ngoài đáng yêu đơn thuần của nàng tương phản, luôn có thể nghĩ ra một đống phương pháp, bây giờ lại muốn ra khỏi thành chơi. Nhưng Ám Lân thúc thúc khóa cung điện lại rồi, bộ dạng Dạ Mộ Bạch bất lực. Không sao, tuy rằng linh khí của Ám Lân thúc thúc lợi hại, nhưng kết giới thúc ấy dùng rất đơn giản, là khế ước phong bế cấp thấp nhất. Dạ Mộ Vũ nháy mắt nói, nháy mắt Dạ Mộ Bạch đã hiểu, bọn họ tùy tiện đọc sách trong thư khố của đế quốc. Về mặt tu luyện hắn và muội muội đều có thứ mà bản thân thích. Hắn thích độc thuật và y thuật, mà muội muội thích khế ước. Thậm chí linh lung kim hồ của Mộ Vũ, học tập linh thuật bị động chính là, có thể lấy linh khí của bản thân để bày khế ước trận, dễ dàng nhìn thấu bản chất của khế ước. Chương 683, rời khỏi vực sâu 1, mùng 3 tháng 6, muội có thể làm được, Mộ Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Mộ Vũ gật đầu tràn đầy tự tin, ca ca cần phải đi cùng với muội, đương nhiên phải đi cùng với muội, nếu để cho một mình muội ra ngoài lạc mất thì làm sao bây giờ, ra khỏi thành cũng không phải là xuất cung, vừa ra đô thành đã có thể tiến vào vực sâu, nói không chừng có thể gặp mãnh thú và dòng chảy linh khí hỗn loạn. Mộ Bạch xoay người trở về thu dọn đồ, nếu muốn ra khỏi thành, thứ thứ nên mang theo thì phải mang theo. Muội muội đã nói có thể phá kết giới, thì chắn chắn có thể phá được. Hắn không nghi ngờ một chút nào, quả nhiên, lúc hắn quay lại, Mộ Vũ đã dẫn theo Linh Lung Kim Hồ yên lặng phá đi kết giới, chỉ là tốn hơi nhiều linh khí, bộ dạng tiểu hồ mệt đến không có tinh thần. Mộ Vũ thu Linh Lung Kim Hồ về lại linh mạch của bản thân, kéo tay Mộ Bạch, ca ca, chúng ta đi thôi, nếu muộn sẽ bị phát hiện. Đợi đến ăn lúc cơm tối, người đưa cơm lên sẽ phát hiện bọn họ đã chạy. Bọn họ chỉ có chưa đến 4 tiếng, chỉ là vậy cũng đủ rồi. Hai tiểu gia hỏa lén chạy ra cung điện, đến trên đường phố, vui vẻ mua một ít thứ ăn vặt, sau đó, tìm một ngõ nhỏ không người, Dạ Mộ Bạch gọi Hắc Ám Ma Long ra. Hắc Ám Ma Long của Mộ Bạch là triệu hoán thú tuyệt phẩm mãn tư chất. Khác triệu hoán thú bình thường, cấp 1 đã có thể khống chế hình thể to hay nhỏ. Nhỏ nhất là có thể biến thành một con rắn nhỏ. Lớn nhất đại khái có thể cuốn được một ngọn núi. Theo cấp bậc của nó tăng lên, hình thể của nó còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Hắc Ám Ma Long biến thành hình thể thích hợp, cho Mộ Bạch và Mộ Vũ ngồi ở trên người nó, nâng bọn họ, bay về phía ngoài thành. Đợi đến lúc cơm tối, Gien Gia An Le Quy Yon, V.O. Lúc hạ nhân trong cung phát hiện không thấy hai tiểu tổ tông, Hắc Ám Ma Long đã sớm bay ra hơn 10 dặm ngoài thành. Vương cung Ám Dạ Đế Quốc nháy mắt rối loạn. Mà giờ phút này Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ còn không ở đây. Sau khi Dạ Quân Mạc cho Ám Lân dẫn hai hải tử về tẩm cung, Tề trưởng lão đã phát tin tức khẩn cấp đến. Đột nhiên Vạn Trượng Sơn Trang lại chia binh thành hai đường tấn công Bình Tây Thành và Vân Kiếm Tông. Hai thế lực lớn này đều ở gần Vạn Trượng Sơn Trang, ở ngay tiền phương của cuộc chiến. Vị trí địa lý của Vạn Trượng Sơn Trang coi như là trung ương của toàn bộ đại lục, là một thế lực vô cùng quan trọng của thần điện, thâu tóm tin tức của thiên hạ. Thời kỳ cường thịnh nhất được xưng là không có tin tức nào mà không biết, chỉ cần trả giá đủ cao là có thể nhận được tin tức muốn biết, thậm chí là rất nhiều bí văn. Đương nhiên, về phần bộ phận tin tức quan trọng trong sáng thế thần điện, bọn họ chưa bao giờ bán ra bên ngoài. Đoạt được Vạn Trượng Sơn Trang chẳng khác nào khiến sáng thế thần điện biến thành người mù, kẻ điếc, mất đi sự nắm giữ ngũ hành đại lục. Chính là bởi vì sự quan trọng của Vạn Trượng Sơn Trang, lúc đó Ngọc Ưu Liên mới tự thân xuất mã cứu viện. Ám Dạ Đế Quốc không thể hăng hái bắt lấy Vạn Trượng Sơn Trang, Dạ Quân Mạc cũng không quá thất vọng. Sau đó, sáng thế thần điện lấy Vạn Trượng Sơn Trang làm cứ điểm, bắt đầu phản kích Ám Dạ Đế Quốc. Khu vực gần Vạn Trượng Sơn Trang biến thành tiền phương của cuộc chiến. Lần này đột nhiên sáng thế thần điện làm khó dễ, còn chia binh làm hai đường, hiển nhiên mưu tính đã lâu. Ngay cả Tề trưởng lão cũng không đối phó được với người được phái ra. Rất có thể Ngọc Ưu Liên tự thân xuất mã, đã quyết tâm muốn bắt lấy Bình Tây Thành và Vân Kiếm Tông. Tự nhiên Dạ Quân Mạc sẽ không khinh thường, tự mình đến Bình Tây Thành cứu viện. Bạch Vũ lại đến giúp đỡ Vân Kiếm Tông, đã lâu rồi nàng chưa ra cửa, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá khoảng cách thần hoàng. Có bế quan thế nào cũng vô dụng, cần phải có một cơ hội, còn không bằng đi ra ngoài hoạt động. Hai người hoàn toàn không biết hai tiểu bảo bối nhà mình đã lặng lẽ chạy vào bên trong vực sâu. Chương 68, rời khỏi vực sâu 206. Kaka, đây là vực sâu sao? Thật lớn, còn lớn hơn Vương Thành Ám Dạ. Hai mắt Mộ Vũ vụt sáng lên, nhìn hoang mạc mênh mông vô bờ. Mặt trời nóng rực nướng mặt đất, dường như muốn nướng khô tất cả mọi thứ trên mặt đất. Ừ, Mộ Bạch gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn cảnh vực sâu, cảm thấy trong lòng rộng mở, thông suốt, chỉ là hơi lớn một chút. Bọn họ đã đi hơn 3 giờ, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, giống như vùng vực sâu hoang vu không có bờ cuối. Ca ca, chúng ta đi về hướng này, không sai đó chứ? Mộ Vũ ôm tiểu hồ, mềm mại hỏi. Hẳn là không sai, chấm ca có bản đồ lộ tuyến ở vực sâu. Bên kia là một thành lớn của đế quốc, Dạ Giang Thành, chỉ là ít nhất chúng ta còn phải đi 2 ngày nữa, Mộ Bạch nói. Lâu như vậy à? Mộ Vũ buồn bực nói thầm, tựa vào người Mộ Bạch, lấy một cái ô lớn giống như các đình nghỉ mát từ vòng tay chữ vật ra che trên, rót linh lực vào thân Linh Lung Kim Hồ, bắt đầu thăng cấp cho nó. Đợi đến khi Linh Lung Kim Hồ sắp hoàn thành thăng cấp, bọn họ cũng đã đến Dạ Giang Thành. Dạ Giang Thành giống như Vương Thành phồn hoa náo nhiệt, người người lui tới trước cửa thành, rất nhiều xe kéo chở vào thành. Tuy rằng rất ít người ngoài có thể đi vào vực sâu, nhưng giữa các thành lớn của Ám Dạ Đế Quốc giao thương mua bán vô cùng thường xuyên, thương nhân và triệu hoán sư nhiều vô số. Đến gần cửa thành, Mộ Bạch thu hắc ám ma long lại. Hắc ám ma long là triệu hoán thú hệ hỏa có tính chất hủy diệt hắc ám vô cùng hiếm thấy, càng không cần nói còn là tuyệt phẩm. Nếu để cho người thấy, đoán cũng đoán ra là đào thải. Mộ Bạch gắt gao kéo tay Mộ Vũ, lặng lẽ lẫn vào trong đám người di chuyển vào trong thành. Ôi chấm ai không có mắt. Dai en ra an li cui do on veo, dám đạp lão tử. Một hán tử lưng đeo đại đao tức giận cúi đầu, nhìn Mộ Vũ bên cạnh. Có rất nhiều người vào thành, Mộ Vũ chen lách trong đám người, không cẩn thận một cái đã đạp vào chân một đại hán. Mộ Bạch lập tức kéo muội muội ra phía sau, ngưỡng mặt nghiêm túc nhìn đại hán vẻ mặt dữ tợn, lạnh nhạt nói, chúng ta không cố ý, không cố ý thì coi như qua hả. Đại hán quắc mắt nhìn bọn họ trừng trừng, có chút tham lam sờ sờ cằm. Hai, tiểu gia hỏa các ngươi da mịn thịt mềm, là thiếu gia, tiểu thư nhà ai đúng không? Cha nương các ngươi đâu, đi lạc. Mặt Mộ Bạch thay đổi, muốn dọa nạt. Một triệu hoán linh chủ lại dám hoành hành ngang ngược ở Dạ Giang thành như vậy. Không, bọn họ ở trên tiểu lâu bên kia. Mộ Bạch bình tĩnh nói càn, đại hán nheo mắt lại, phải không? Các ngươi đạp ta, có phải nên kêu cha mẹ các ngươi lấy chút bồi thường ra? Mặt Mộ Bạch lạnh xuống, ngươi bị ta đạp đứt chân sao, còn muốn bồi thường? Khốn kiếp, hai tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói chuyện như vậy với ta, muốn chết sao? Đại hán giận tím mặt, người chung quanh đều tự giác rời xa chỗ này. Nhìn ánh mắt đại hán tràn ngập hèn mọn, một đại nam nhân, còn là linh chủ, lại làm khó dễ hai hải tử. Thật sự là không biết liêm sỉ, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Đại hán này cũng không phải là dễ chọc, chấm ca ca của hắn ta chính là thành chủ Dạ Giang thành. Ở trong Dạ Giang thành này, đại hán này chính là một tên ác bá. Người muốn động đến hắn ta cũng phải suy nghĩ một chút có thể chọc được hay không. A, à, Dạ Cẩu Hùng, ngươi đang làm gì đó, ngay cả người thường cũng không đánh lại. Đã lưu lạc đến ăn hiếp hai hải tử rồi hả? Chập chập chấm ca ca ngươi mà biết nhất định sẽ rất đau lòng. Một giọng nói bất cần đời từ đàng xa bay đến. Chương 685, rời khỏi vực sâu 3.06, đoạn vô huyết, ngươi còn dám nói một câu thử xem. Đại hán giống giận, rõ ràng tên của hắn ta là Dạ Hồng Hùng, nhưng mỗi lần đoạn vô huyết đều gọi hắn ta là Dạ Cẩu Hùng, gấu chó. Chán mọi người chung quanh yên lặng đổ mồ hôi, quả nhiên là đại công tử Đoàn gia. Cũng chỉ có hắn mới dám can đảm mắng Dạ Hồng Hùng như vậy. Đoàn gia, đệ nhất đại tộc ở Dạ Giang thành, tuy rằng thực lực của gia chủ Đoàn gia kém thành chủ, nhưng thế lực của Đoàn gia ở Dạ Giang thành thâm căn cổ đế, tuyệt không thua kém thành chủ, chẳng qua thành chủ họ Dạ là người của gia tộc Ảnh Vương, tự nhiên không thể lay động địa vị. Thành chủ, ta cứ nói, thì thế nào? Ngươi muốn ra tay với ta? Đoạn vô huyết mặc áo bào dài màu xanh ngọc, phóng khoáng bay tới bên cạnh Dạ Hồng Hùng, đôi mắt xích nhẹ nhàng nhíu lại, hào phóng khiêu khích. Dạ Hồng Hùng nộ khí ngút trời, nhưng không rút đại đao phía sau ra. Hắn ta chỉ là linh chủ, đối phương đã là tôn chủ, mãi mãi kém một cảnh giới, đương nhiên hắn ta không đánh lại. Quan trọng hơn là nếu hắn ta thật sự bị đoạn vô huyết đánh chấm ca ca, hắn ta sẽ không giúp hắn ta lấy lại công đạo. Thực lực Đoàn gia không yếu hơn ca ca hắn ta bao nhiêu, hắn ta sẽ không tự tìm khổ ra tay với đoạn vô huyết. Đoạn vô huyết liếc nhìn hắn ta, không ra tay đúng không? Không ra tay thì ta đi đó. Đoạn vô huyết đi đến bên cạnh Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ, cười tủm tỉm nói, cha mẹ các ngươi ở tiểu lâu bên kia đúng không? Ta dẫn các ngươi qua. Mộ Bạch nhìn đoạn vô huyết, gật đầu, được. Đoạn vô huyết dẫn hai tiểu gia hỏa đi. Dạ Hồng Hùng thấy đoạn vô huyết thoải mái rời đi, tức giận, không chút ra được, đứng lại, ta có nói cho ngươi dẫn bọn chúng đi sao? Đoạn vô huyết vẫn quay đầu lại, ngươi muốn thế nào? Ngươi đã ra mặt thay chúng, Dai En Dạ An Li Cui Do On, Veo, thì bồi thường thay chúng đi. Dạ Hồng Hùng lạnh lùng nói. Đoạn vô huyết trừng mắt, ta trông giống người coi tiền như rác sao? Ngươi không biết xấu hổ gây phiền phức cho hai tiểu hài đã đủ mất mặt, lại còn muốn ta bồi thường cho ngươi. A, à, nếu ngươi không bồi thường, ta phải đi tìm cha nương bọn họ. Bọn họ không bồi thường khiến cho ta vừa lòng, ngươi đoán ta sẽ làm gì? Nếu ngươi không quan tâm, đại khái có thể dẫn chúng đi tiểu lâu, sau đó đi cho xong việc. Dạ Hồng Hùng cười lạnh, nụ cười trên mặt đoạn vô huyết hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là Dạ Hồng Hùng nói vậy là vì đoạn vô huyết nhúng tay vào chuyện này. hắn ta không định yên lặng bỏ qua chuyện này, nhất định phải gây phiền phức cho hai hài tử này. Rõ ràng là Đoạn Vô Huyết muốn làm người tốt giúp hai hài tử này một chút, kết quả ngược lại làm cho chúng càng gặp thêm phiền phức. Ngươi định làm như vậy thế nào? Không được sao? Ở Dạ Giang Thành, chuyện ta muốn làm, không có chuyện nào là không làm được. Dạ Hồng Hùng nhìn về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ. Không phải cha nương các ngươi ở tiểu lâu sao? Dẫn ta đi đi. Hai hài tử yên lặng không nói, hai mắt Mộ Vũ vụt sáng lên. Ngươi thật sự muốn tìm cha nương ta đòi bồi thường sao? Đương nhiên. Mộ Vũ bĩu môi, được rồi, chúng ta đến tiểu lâu. Hai hài tử đi vào tiểu lâu, Dạ Hồng Hùng nghênh ngang đi theo phía sau. Đoạn Vô Huyết híp mắt, cũng không rời đi, đi theo vào tiểu lâu. Mọi người chung quanh chỉ trỏ, Đoàn gia và thành chủ tranh đấu cũng không phải ngày một ngày hai. Hôm nay đây là hai hài tử gặp vạ lây, thật sự là rất xui xẻo. Hy vọng cha nương bọn họ có chút thực lực đi. Không ít người cũng hiếu kỳ đi theo đến gần tiểu lâu, xem náo nhiệt. Đi vào tiểu lâu, trưởng quầy vừa thấy hai vị gia Dạ Hồng Hùng và Đoạn Vô Huyết này, phía sau còn dẫn theo một đám người, lập tức tươi cười đi tới nghênh tiếp. Hai vị này một vị ông cũng không thể trêu vào. Hai vị gia là tới dùng bữa à, có muốn nhã gian như cũ không? Chương 686, Dạ Giang Thành, Đoàn gia 1, mùng 5 tháng 6. Dạ Hồng Hùng lạnh lùng nhìn về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ. Cha mẹ các ngươi ở đâu? Không biết. Mộ Vũ rất oan ức nói. Không biết, các ngươi chơi ta. Dạ Hồng Hùng nổi giận lôi đình, rít gào một tiếng chấn động khiến lỗ tai người cũng phải điếc. Không nói chờ ở đâu, không biết, có phải là gian kia không? Mộ Vũ vô tội chỉ tay, nếu không, ngươi đá văng từng gian một ra mà tìm. Gân xanh ở khóe mắt Dạ Hồng Hùng hung hăng nhảy giật. Tuy rằng tiểu lâu này không có bối cảnh gì, nhưng vẫn rất có tiếng ở Dạ Giang Thành. Rất nhiều nhân vật có uy tín, danh dự trong thành thường xuyên tới đây ăn cơm. Tự nhiên bọn họ sẽ không ngồi dùng bữa ở đại đường, đều ở trong nhã gian trên lầu, tìm từng gian một. Vậy thì đều đắc tội tất cả bọn họ rồi. Tuy rằng ca ca hắn ta bao che, nhưng nếu hắn ta một hơi đắc tội nhiều người như vậy, dự đoán ca hắn ta sẽ ra tay trước, bắt hắn ta đánh cho tàn phế. Dù hắn ta có hoành hành ngang ngược đi nữa, cũng sẽ không thể không có chừng mực như vậy. Ít giở trò cho ta, các ngươi còn nhỏ tuổi, cha nương các ngươi sẽ yên tâm cho các ngươi chạy loạn trên đường, còn bản thân thì chờ các ngươi ở đây sao? Không có ai đi theo các ngươi. Tiếng nói tục tằng của Dạ Hồng Hùng lộ ra nguy hiểm, lạnh lùng, đi lạc. Dạ Mộ Bạch lạnh nhạt nói, sắc mặt Dạ Hồng Hùng xanh mét, vậy tên cha nương các ngươi là gì? Đôi mắt to ngập nước của Dạ Mộ Vũ nhìn hắn ta. Phụ thân nói, không thể tùy tiện nói tên của người trong nhà cho người khác biết, nhớ gặp phải kẻ thù sẽ không tốt lắm. Vậy các ngươi tên là gì? Phụ thân còn nói, không thể tùy tiện nói tên của bản thân cho người khác biết, sẽ bị bắt cóc. Mắt to của Dạ Mộ Vũ tiếp tục nhìn hắn ta, sắc mặt Dạ Hồng Hùng đỏ lên. Đai en Dạ An Ly Cui Do On Veo, sau một lúc lâu cũng không nói được một câu. Tất cả mọi người vây xem đang cười trộm. Hài tử của người ta nói không sai, không thể tùy tiện nói tên cho người khác biết. Đặc biệt còn là loại nhân vật trông rất nguy hiểm này. Đủ rồi, ta đã không còn kiên nhẫn. Không tìm thấy cha nương các ngươi nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Dạ Hồng Hùng giận dữ mắng mỏ một tiếng, soàn soạt rút đại đao phía sau ra. Hai hài tử lập tức trốn ra phía sau Đoạn Vô Huyết. Dạ Mộ Vũ kéo góc áo Đoạn Vô Huyết, thúc thúc, bộ dạng của hắn ta thật đáng sợ, có phải muốn đánh chúng con không? Con sợ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộ Vũ, Đoạn Vô Huyết không nhịn được thốt ra, đừng sợ, hắn ta không làm hại các con được. Ừ, thúc lợi hại hơn hắn ta. Hắn ta chỉ là một con chó biết sủa ở trước mặt thúc. Dạ Mộ Bạch gật đầu, khóe miệng Đoạn Vô Huyết rụt rụt, sao lại có cảm giác quá khéo. Dạ Hồng Hùng tức giận sôi lên, cua lấy đại đao vọt đến, đồng thời ba con triệu hoán thú hệ thổ cũng được gọi ra. Đoạn Vô Huyết lập tức tiếp chiêu, ngọn đao lửa trực tiếp bổ thẳng ra, nhất thời cả đại đường của tiểu lâu đại loạn. Hai tiểu hài đã trốn qua một bên từ lúc Dạ Hồng Hùng ra tay. Dạ Hồng Hùng múa đại đao đến mạnh mẽ oai hùng, mỗi một đao đánh xuống đều là tuyết vỡ đá nứt, nền gạch dập nát, đá vụn vẩy ra. Hắn ta biết Đoạn Vô Huyết là tôn chủ, hắn ta không đánh lại, nhưng Đoạn Vô Huyết lại dám coi hắn ta là chó, hắn ta không thể nhịn. Đoạn Vô Huyết cảm thấy bản thân thật vô tội, rõ ràng không phải ta, nói, hai tiểu hài đã bán đứng ta, chỉ là nếu như đã ra tay, đương nhiên Đoạn Vô Huyết sẽ không rong dài làm gì. Chấm ba con triệu hoán thú hệ hỏa, cũng được gọi ra hết, quấn lấy triệu hoán thú của đối phương, tìm đúng khe hở, tiện tay bổ một chưởng đao lửa qua. Dạ Hồng Hùng lập tức xoay thân tránh đi, nâng đao ngăn cản. Đột nhiên, chân hắn ta chuẩn bị lui về phía sau lại cứng đờ. Một loại cảm giác chết lặng từ lòng bàn chân trực tiếp lùi lên trên. Trong một cái nháy mắt, hai đùi của hắn ta không thể nhúc nhích được. Chương 687, Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 2, mùng 5 tháng 6. Trong lòng Dạ Hồng Hùng lột bột một chút, chưa kịp nghĩ rõ ràng, đao lửa của Đoạn Vô Huyết đã đến, uy lực đủ để mở núi phá đá đập mạnh lên thân hắn ta. Cả người hắn ta trực tiếp bị nện xuyên qua vách tường, bay ngược ra ngoài. Đoạn Vô Huyết ngạc nhiên nhìn vách tường bị nghiền nát, chính hắn cũng không nghĩ tới lại có thể đánh trúng một chưởng này. Dạ Hồng Hùng lại không tránh đi một chưởng đơn giản như vậy, hắn ta phế vật vậy sao? Đoạn Vô Huyết đi theo ra nhìn, Dạ Hồng Hùng đau đớn ôm hai đùi, ngã trên mặt đất kêu rên, hai đùi của hắn ta lại bị gãy. Đoạn Vô Huyết quả thực không thể tin được, một chưởng kia của hắn cũng không chưởng vào trên đùi Dạ Hồng Hùng, làm sao cũng không thể chặt gãy chân. Dạ Hồng Hùng là một linh chủ, chẳng lẽ lúc nện nát vách tường đụng gãy hai chân rồi hả? Chẳng lẽ bộ dạng hung tợn của hắn ta chỉ là giấy, yếu đuối như vậy? Người của phủ thành chủ biết được Dạ Hồng Hùng và Đoạn Vô Huyết xảy ra xung đột cũng đã chạy đến, nhìn thấy Đoạn Vô Huyết lại đánh gãy chân Dạ Hồng Hùng, sợ tới mức không dám nói, nâng Dạ Hồng Hùng vội vã chạy đi. Sắc mặt Đoạn Vô Huyết khó coi, hắn xung đột với Dạ Hồng Hùng cũng không phải lần một lần hai, vốn dĩ lần trước nhiều nhất chỉ đánh mặt mũi Dạ Hồng Hùng bầm dập, đánh gãy chân, hắn cũng không dám ra tay nặng như vậy, dù sao cũng cảm thấy việc này không đúng lắm. Nhìn bộ dạng của Dạ Hồng Hùng, không giống như là bị đả thương, mà càng giống như là trúng độc. Nhưng có loại độc dược có thể làm gãy chân người sao? Quả thực là đầm rồng hang hổ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Đoạn Vô Huyết quay vào tiểu lâu, nhớ tới hai hài tử vẫn còn ở đó, lập tức tìm được bọn họ. Bọn họ sớm đã tìm một nhã gian tốt nhất ở lầu 2, ngồi ở bên trong chờ bưng thức ăn lên. Thúc thúc thật là uy phong, đánh vài cái đã đánh gãy chân chó. Dạ Mộ Vũ vô tay, cười tủm tỉm nói, Đoạn Vô Huyết muốn nâng chán, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Dai En Giang An Li Cú Y Do On, V.O. Có phải hai người các con động tay chân gì đúng không? Thúc thúc nói cái gì? Nghe không hiểu. Dạ Mộ Vũ vô tội nháy mắt. Dạ Mộ Bạch không nói chuyện, là hắn động tay chân, chỉ là máu của một loại mãnh thú hệ hỏa chế thành độc dược. Dược lực bạo phát ra, sẽ bế tắc toàn bộ kinh mạch, cốt nhục, cuối cùng triệt để đứt đoạn. Loại ác bá này, hắn sẽ không đồng tình gì. Ăn hiếp muội muội hắn, hắn thản nhiên dạy dỗ một chút, nghe không, hiểu thì thôi, hai người các con, là thiếu gia, tiểu thư nhà ai, lén chạy ra ngoài chơi đúng không? Đoạn Vô Huyết chừng bọn họ. Dạ Mộ Vũ mềm mại nói, thúc thúc đã biết thì đừng nói ra. Khóe miệng Đoạn Vô Huyết rụt rụt, chẳng lẽ còn tính tiếp tục chơi? Hiếm khi bản thiếu gia đây làm người tốt một lần, còn chọc phiền phức lớn như vậy. Nói một chút đi, các con là hài tử nhà ai? Tên là gì? Ta sẽ đưa các con về. Thúc thúc tên là gì ạ? Dạ Mộ Vũ nghiêng đầu hỏi. Đoạn Vô Huyết, thì ra là Đoàn thúc thúc, thúc đưa chúng con đến phủ đệ bên cạnh lầu bán đấu giá đối diện quảng trường luyện tập võ nghệ là được. Rồi, bỗng nhiên Dạ Mộ Bạch nói, đối diện quảng trường luyện tập võ nghệ, bên cạnh lầu bán đấu giá, đây không phải là Đoạn phủ sao? Đây là nhà thúc. Đầu Đoạn Vô Huyết đầy vạch đen, con có ý gì? Dạ Mộ Bạch, không có chỗ ở xin Đoàn thúc thúc thu nhận. Đoạn Vô Huyết, phủ thành chủ, thành chủ Dạ Kiêu Hùng đang ngồi đối diện Ngô tướng quân lãnh binh Dạ Giang Thành, vẻ mặt Dạ Kiêu Hùng nghiêm túc. Ngô tướng quân có ý kiến gì về mệnh lệnh chi viện mà thánh quân vội vàng phát tới không? Ngay nửa giờ trước, thánh quân từ Bình Tây Thành phát tin đến, sai năm tòa thành ở vực sâu phái người đến chi viện Bình Tây Thành, ít nhất mỗi tòa thành phải phái 5 triệu hoán sư cấp bậc vương giả. Chương 688, Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 3, mùng 6 tháng 6, căn cứ theo tin tức được truyền về, thánh quân tự mình đến Bình Tây Thành, đã đánh lùi sự tiến công của Vạn Trượng Sơn, Trang, chỉ là thánh quân cũng chưa rời đi, ngược lại phát mệnh lệnh triệu tập binh lính. Hiển nhiên lần tiến công này không đơn giản, tạm thời còn chưa giải quyết xong. Ngô tướng quân trầm ngâm nói, Dạ Kiêu Hùng gật đầu, chỉ sợ lần này sáng thế thần điện muốn dùng hết toàn lực tiêu diệt Bình Tây Thành, sau đó tiến công càng thêm mãnh liệt. Ngay cả thánh quân cũng không dám dễ dàng rời đi, lần này nhất định phải dẫn đến người có đủ thực lực. Ngô tướng quân, ngươi có chọn được ai không? Ngoại trừ thành chủ và ta, còn có vạn tướng quân cũng là vương giả cấp cao, còn lại chỉ có gia chủ Đoạn Gia Đoạn Vân Thiết. Đoàn gia, dù sao lão đại Đoàn gia, Đoạn Vô Huyết cũng ồn ào muốn xuất chiến, đáng tiếc hắn ta chỉ là một tôn chủ, đi cũng vô dụng, tuy thực lực của Đoạn Vân Thiết không tệ, nhưng dù sao cũng đã già, Dạ Giang Thành không có đại đế, nhưng tuyệt đối không thiếu vương giả, vẻ mặt Dạ Kiêu Hùng bình thản, không nhìn ra được là vui hay giận. Ngô tướng quân chần chừ một chút, vậy y thành chủ là không để cho Đoạn Vân Thiết đi. Dạ Kiêu Hùng lạnh lùng nhìn Ngô tướng quân, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo không vui. Ngô tướng quân lập tức sửa miệng, vâng, thật ra Đoạn Vân Thiết có đi hay không cũng không sao, có thể cho Đoạn Vô Huyết đi. Tuy rằng bây giờ chỉ có vương giả và đại đế mới có thể quyết định chiến cuộc, nhưng chiến đấu quy mô nhỏ và hậu cần, tình báo cũng còn cần người. Chắc chắn người đến chi viện sẽ dẫn theo một tiểu đội tôn chủ, cha hắn, ta cũng không đi, hắn ta đi xem náo nhiệt làm gì. Dạ Kiêu Hùng ôn hòa khoát tay, Ngô tướng quân ngây người một chút, rốt cuộc hiểu rõ, vậy là thành chủ hoàn toàn không tính cho người Đoàn gia xuất chiến, nhưng người Đoàn gia sẽ nghe theo sao? Lần chiến đấu này, cho dù triệu hoán sư cấp bậc gì lên chiến trường giết địch, cũng có thể nhận được công lao, dùng để đổi lấy phần lớn phần thưởng. Dai En Gia An Li Cui Do On, V.O. Đối với người theo đuổi tu hành mà nói là một cơ hội rất tốt. Thành chủ không cho Đoàn gia xuất chiến, chưa chắc Đoàn gia sẽ nghe theo. Ngươi đi lo chuyện chọn người đi, sau khi chọn xong thì lấy danh sách đến cho ta xem là được. Bên đế đô bên kia có tin tức gì mới không? Dạ Kiêu Hùng hỏi. Có, đế đô ám dạ bên kia truyền tin tức đến, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã bỏ đi. Dạ Vương và Ảnh Vương kêu gọi các tòa thành chỉ chú ý tìm người. Dạ Kiêu Hùng sừng sốt, đã bỏ đi. Hoàng cung canh phòng xâm nghiêm, sao có thể bỏ đi được? Nghe nói là hoàng tử, điện hạ khoác y phục ẩn thân lên, lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung. Dạ Kiêu Hùng ôn hòa gật đầu, chỉ là hài tử 5 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, kêu người ở trong thành chú ý đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc hô om sòm. Hạ nhân nơm nớp lo sợ cầu kiến, nâng Dạ Hồng Hùng bị gãy chân tiến vào, khóc kể Đoạn Vô Huyết đánh gãy hai chân Dạ Hồng Hùng mãnh liệt cỡ nào. Lúc bọn họ đuổi tới, chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn cản, đáy mắt Dạ Kiêu Hùng hiện ra sát khí, vừa rồi còn đang nói Đoàn gia, bọn họ đã tặng một đại lễ cho ta như vậy, đúng là rất tốt, nâng đệ ấy lên, theo ta đến Đoàn gia một chuyến. Vâng, bọn hạ nhân lập tức đi theo phía sau Dạ Kiêu Hùng. Hùng hổ đi về phía Đoàn gia, Ngô tướng quân cau mày, không dám theo sau. Mâu thuẫn của Đoàn gia và thành chủ gần như đã bày ra trên mặt bàn, lần này là muốn hoàn toàn trở mặt rồi sao? Lúc Đoạn Vô Huyết dẫn theo hai tiểu gia hỏa đến Đoàn gia, Dạ Kiêu Hùng còn chưa đến, Đoàn gia cũng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ cực kỳ yên tĩnh, Đoạn Vô Huyết trốn tránh người cả một đường, dẫn theo Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ đến sân phía tây. Chương 689, Dạ Giang Thành, Đoàn gia, mùng 8 tháng 6. Tiểu viện này chính là nơi thúc ở các con cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Đoạn Vô Huyết tức giận nói, nhất định là đầu hắn bị cửa kẹp, lại thật sự dẫn hai tiểu hài này về. Mộ Vũ tò mò ngắm nhìn bốn phía, viện nhà thúc rất đẹp. Ừ, đình đài lầu các, trường lang, hành lang dài, nhà thủy tạ, quang cảnh, lịch sự tao nhã. Mộ Bạch cũng gật gật đầu. Đoạn Vô Huyết sờ đầu hai hài tử, tâm tình không tệ, nói, các con còn biết thưởng thức lâm viên à, đều là lão gia tử nhà thúc bố trí, càng đừng nói thưởng thức của bản thân cao nhã, cha ngươi là ta đây là người biết thưởng thức, chứ giống như ngươi, dạy thế nào cũng không được. Một giọng nói vô cùng có lực truyền đến, lão gia tử Long Hành Hổ Bộ ý nói bước đi thoải mái nhẹ nhàng, đi đến trước mặt Đoạn Vô Huyết, mặt ông có nếp nhăn, sắc mặt hồng, nhuận, dâu bạc thật dài bay trước ngực, lưng thẳng đứng, gừng càng già càng cay. Cha, Đoạn Vô Huyết ngượng ngùng sờ mũi, tiểu tử ngươi lại chạy đi đâu gây rắc rối rồi đúng không? Đã tìm ngươi nửa ngày. Đoạn Vân Thiết nổi giận đùng đùng trừng mắt, ông không chỉ có một nhi tử là Đoạn Vô Huyết, nhưng ông lại xem trọng nhi tử này nhất. Đoạn Vô Huyết có thiên phú tốt nhất trong những người ở Đoàn gia, Ông đã sớm hạ quyết tâm giao Đoàn gia cho Đoạn Vô Huyết kế thừa. Tìm con có chuyện gì? À, Đoạn Vô Huyết buồn bực hỏi. Ta, hai hài tử này là sao? Đoạn Vân Thiết tò mò nhìn về phía Mộ Bạch, và Mộ Vũ đứng ở bên cạnh Đoạn Vô Huyết. Mộ Bạch tuấn tú xuất trần, khí độ bất phàm, Mộ Vũ cơ trí đáng yêu, sạch sẽ động lòng người, vừa thấy đã khiến cho lòng người sinh ra yêu thích. Không phải ngươi dính gì ở bên ngoài vào chứ? Làm cái quái gì vậy? Lớn như vậy rồi mới dẫn về. Mặt Đoạn Vô Huyết đầy vạch đen. Đai en ra an li cu y do on, veo, giờ khóc giờ cười. Cha, người nghĩ cái gì vậy? Con, là hạng người như vậy sao? Khó nói, Đoạn Vô Huyết đành phải thành thật nói tình huống của Mộ Bạch và Mộ Vũ cho Đoạn Vân Thiết biết. Thật ra hắn cũng không biết chuyện gì, miệng hai tiểu gia hỏa này rất chặt. Đến bây giờ ngay cả tên của chúng hắn cũng còn chưa biết. Thì ra là bị lạc người nhà, trước khi người nhà các con đến tìm. Cứ ở lại chỗ Gia Gia ở, Gia Gia sẽ không bạc đãi các con. Đoạn Vân Thiết nở nụ cười hiền lành. Nếu tôn tử, tôn nữ của ông cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt. Đáng tiếc bây giờ đám nhi tử của ông cũng chưa có tức phụ, vợ, càng đừng nói muốn có tôn tử. Đoạn Vô Huyết âm thầm trừng mắt. Đáng yêu là biểu tượng tốt sao? Nếu người biết chúng tùy tiện chặt gãy chân Dạ Hồng Hùng, còn để cho con gánh vác, không biết còn vui vẻ như vậy nữa không? Đương nhiên, hắn cũng không dám nói chuyện xung đột với Dạ Hồng Hùng, nhưng hắn không dám nói, đã có người thay hắn nói. Đột nhiên, từ phía cửa chính phủ đệ truyền đến tiếng động kịch liệt, vài đệ tử Đoàn gia hốt ha hốt hoảng chạy tới. Gia chủ, không tốt! Dạ thành chủ đá văng cửa phủ, dẫn người xông vào, buồn cười, đúng là không đặt Đoàn gia ta vào mắt. Cho dù Dạ Kiêu Hùng hắn ta là thành chủ, dựa vào cái gì xông vào Đoàn gia ta, khinh người quá đáng. Đoạn Vân Thiết giận tí mặt, chạy qua, Dạ Kiêu Hùng dẫn người theo, một đường xông đến, dọc theo đường đi không ai có thể cản. Dạ Mộ Bạch biết được Dạ Kiêu Hùng trực tiếp xông tới, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, kéo muội, muội yên lặng trốn vào trong cây cối bên cạnh, lấy y phục ẩn thân phủ lên, biến mất ở bên cạnh mọi người. Chỉ là giờ phút này đã không còn ai chú ý đến chúng nữa. Sắc mặt Đoạn Vân Thiết âm trầm giống như sắp có mưa to xối xả. Đệ tử Đoàn gia lục tục đuổi tới, mấy con trai của Đoạn Vân Thiết đều đến. Dạ thành chủ xông vào cửa chính nhà ta như vậy là muốn làm gì? Đoạn Vân Thiết lạnh lùng hỏi. Chương 690, Dạ Giang Thành, Đoàn gia năm, mùng 8 tháng 6, Đoạn lão gia tử đúng là nói không biết xấu. Hổ, ngược lại ta muốn hỏi ngươi, con trai của ngươi Đoạn Vô Huyết đánh gãy hai chân đệ đệ ta, chuyện này phải tính thế nào? Đoàn gia các ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa đáng. Dạ Kiêu Hùng hừ lạnh một tiếng, khí thế ép người, biểu cảm của Đoạn Vân Thiết cứng đờ, nhìn về phía Dạ Hồng Hùng nằm hôn mê bất tỉnh ở bên kia, hai chân hắn ta loang lổ vết máu đỏ tươi thấm ra ngoài băng vải, quả thật là hoàn toàn đứt đoạn. Ta cũng không biết chuyện này, chỉ là ta tin con ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh gãy chân hắn ta. Đoạn Vân Thiết nghiêm mặt nói. Ý của ngươi là đệ đệ ta đáng đời? Dạ Kiêu Hùng cười lạnh một tiếng, cả người tuôn ra sát ý lạnh như băng. Không phải là hắn ta đáng đời sao? Đường đường là linh chủ, lại ăn hiếp tiểu hài tử mấy tuổi ở trên đường, sau khi bị ta ngăn lại thẹn quá thành giận ra tay với ta. Đáng tiếc hắn ta không đánh lại ta, tài nghệ không bằng người còn quát tháo, bị đánh gãy chân cũng xứng đáng. Đoạn Vô Huyết lạnh lùng liếc qua Dạ Hồng Hùng, khinh miệt mở miệng. Lão Sược, ngươi đã nói tài nghệ không bằng người thì xứng đáng bị đánh, bản thành chủ sẽ đánh gãy chân của ngươi, ngươi sẽ chịu đúng không? Dạ Kiêu Hùng vung tay lên, nháy mắt quanh thân chấn động, hiện ra khí thế kinh người. Đoạn Vân Thiết thấy cục diện không ổn, giọng điệu hòa dịu nói, thành chủ chờ đã, chỉ là người trẻ tuổi nổi lên tranh chấp, một chút việc nhỏ thôi, làm gì phải nháo lớn, quả thật con ta không nên ra tay ác như vậy, đi, thương tổn của Dạ Hồng Hùng sẽ do Đoàn gia ta trị liệu thay hắn ta, cam đoan khiến hai chân hắn ta khỏi hẳn, ngươi thấy được không? Thực lực của Dạ Kiêu Hùng cường đại, lại có ảnh vương đứng đằng sau, không phải vạn bất đắc dĩ, Đoạn Vân Thiết không muốn trở mặt với Dạ Kiêu Hùng, dù sao hắn ta vẫn là thành chủ Dạ Giang Thành, nếu thật là không kể trả giá, Dạ Kiêu Hùng chiến thắng thê thảm, Đoàn gia lại có thể bị giết. Đoạn Vân Thiết lui một bước, Dạ Kiêu Hùng cũng không cảm kích, nói, đùa, đánh gãy chân đệ đệ ta, chưa khỏi thì coi như xong hả, vậy bản thành chủ đánh gãy chân Đoạn Vô Huyết, lại thay hắn ta trị thương có được không? Dạ Kiêu Hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuy Đoàn gia ta không có ai đứng sau, nhưng cũng không sợ ngươi. Ánh mắt Đoạn Vân Thiết lóe lên, Dai En Gia An Li Cu Y Do On, V.O. thoáng hiện ra sắc bén nguy hiểm. Được lắm, ra tay, chân của Đoạn Vô Huyết, ta đã định rồi, chấm ai dám ngăn cản, giết không tha. Dạ Kiêu Hùng rít gào một tiếng, mọi người phía sau đồng loạt xông lên, nhằm về phía Đoạn Vô Huyết. Đoạn Vân Thiết giận tím mặt, khốn kiếp, ta xem ai dám ra tay. Dạ Kiêu Hùng, Bình Tây Thành sắp xảy ra đại chiến, Đoàn gia chúng ta cũng muốn xuất chiến, ngươi thật muốn liều mạng với ta trong lúc mấu chốt này. Tin tức của ngươi vẫn rất linh thông, chỉ là đáng tiếc đại chiến Bình Tây Thành không liên quan gì đến Đoàn gia các ngươi. Cho tới bây giờ ta cũng không tính cho các ngươi đi, không cho chúng ta đi. Đoàn gia ta cũng là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang Thành, cho dù ngươi không chọn chúng ta, tộc của ta cũng xuất chiến vì đế quốc. Ngươi dám ngăn cản, hừ, ngươi chết rồi, còn ra chiến được gì? Ngươi, thì ra là thế, ngươi chỉ viện cớ loại bỏ Đoàn gia thôi. Ngươi muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy, ngay cả giết không tha cũng nói ra. Còn có gì mà nói? Hai tay Đoạn Vân Thiết đẩy ra, lực lượng quần cuộn càn quét ra, từ bên cạnh Đoạn Vô Huyết, đẩy về phía Dạ Kiêu Hùng. Chấm ba con triệu hoán thú theo sát phía sau nhảy chồm ra, hai bên đâm nhau mãnh liệt, lực lượng quần cuộn nổ ở giữa không trung, chấn động khiến tất cả đình viện không ngừng lắc lư, hơn 10 dặm cũng có thể nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa. Mộ Bạch và Mộ Vũ chuyển đến bụi cỏ trong góc, nhìn mấy chục người hỗn chiến, rõ ràng Dạ Kiêu Hùng có chuẩn bị mà đến, dẫn theo không ít người, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật lợi hại. Về phần Dạ Hồng Hùng, bị nâng đến làm cớ đã bị người đưa đi từ lúc hai bên ra tay rồi. Chương 691, Dạ Giang Thành, Đoàn gia 6, mùng 9 tháng 6, thực lực của Đoàn gia cũng không tệ, nhưng vẫn yếu hơn người của phủ thành chủ một chút, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị, nhân số không đủ, vội vàng ứng chiến, chết là khó tránh khỏi. Ca ca, có phải Dạ Kiêu Hùng có cửu oán với Đoàn gia không? Giọng Mộ Vũ thanh thúy hỏi. Không tính là có cửu oán, chỉ là tranh giành ích lợi. Đoàn gia tồn tại ở Dạ Giang Thành uy hiếp địa vị của Dạ Kiêu Hùng. Dạ Kiêu Hùng muốn tiêu diệt Đoàn gia rất bình thường. Mộ Bạch vô cùng lý trí phân tích, tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đã biết không ít chuyện rồi, chỗ có người sẽ có tranh đấu. Mộ Bạch chưa bao giờ cho rằng mọi người ở Ám Dạ đế quốc đều chung sống cực kỳ tốt. Các gia tộc lớn trong đế quốc, các môn phái có thế lực cũng có tranh đấu, chẳng qua sẽ không quá mức trắng trợn không kiêng nể gì. Hôm nay Dạ Kiêu Hùng cũng làm hơi quá đáng rồi. Nếu hắn ta muốn loại bỏ Đoàn gia, vì sao không đợi Đoàn gia ra và Đoàn thúc thúc lên chiến trường lại ra tay? Mộ Vũ không hiểu nháy đôi mắt to, ngay cả nàng cũng biết trở lên chiến trường ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng dường như Dạ Kiêu Hùng lại có chút sốt ruột vội vàng. Chuyện này huynh cũng không biết, có lẽ Dạ Kiêu Hùng không hy vọng Đoàn gia ra xuất chiến. Vậy thì vì sao? Mộ Vũ nghiêng đầu. Dạ Mộ Bạch lắc đầu. Bình Tây Thành sắp xảy ra đại chiến, hiển nhiên Dạ Giang Thành phải phái người đi chi viện. Dạ Kiêu Hùng muốn cho Đoàn gia ra chết, có lẽ có thể cho Đoàn gia ra gia nhập đội ngũ chi viện. Đến chiến trường tất cả đều phải nghe hắn ta. Muốn loại bỏ Đoàn gia ra rất đơn giản, nhưng Dạ Kiêu Hùng không làm như vậy, mà là mạo hiểm ra tay. Hắn ta không muốn cho Đoàn gia ra xuất chiến, thậm chí không muốn cho một người nào của Đoàn gia xuất hiện ở trên chiến trường. Vậy thật rất kỳ lạ. Ca ca, Đoàn thúc thúc hộc máu rồi. Đột nhiên Dạ Mộ Vũ kéo ống tay áo Mộ Bạch. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Đoạn Vô Huyết xui xẻo bị ba tôn chủ vây công, chấm ba con triệu hoán thú đã bị diệt sạch. Dai En Gia An Li Cu Y Do On, V.O. hộc máu, Vô Huyết, Đoạn Vân Thiết quá sợ hãi, muốn đi cứu, lại bị Dạ Kiêu Hùng quấn lấy không thoát thân ra được. Mộ Vũ kéo tay áo Mộ Bạch. Ca ca, chúng ta giúp Đoàn thúc thúc đi. Mộ Bạch hơi nhíu mày. Được rồi, mấy người đệ đệ của Đoạn Vô Huyết vội vàng tụ tập cùng nhau, giúp đỡ Đoạn Vô Huyết chống cự. Thế nhưng thực lực của bọn họ rất thấp, nhân số lại quá ít, liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp không chống đỡ được. Đoạn Vô Huyết hung hăng cắn răng, không nghĩ tới chuyện hôm nay lại rước lấy phiền phức lớn như vậy. Đẩy đệ đệ bên cạnh ra, đều đi đi, không phải hắn ta muốn chân ta sao? Ta cho hắn ta, đại ca, huynh đừng nói bậy. Hắn ta hoàn toàn là muốn loại bỏ Đoàn gia chúng ta, cho dù chúng ta khuất phục, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy người vội vàng khuyên nhủ, Ha ha, các ngươi nói rất đúng, ta muốn mạng của các ngươi. Dạ Kiêu Hùng đắc y cười to, vung bàn tay lên, trưởng phong sắc, bén bắn ra, đánh mạnh bại lui một linh sư. Đột nhiên, một mùi hương tỏa ra, tiến vào trong mũi bọn họ. Dạ Kiêu Hùng nhạy bén cảnh giác lên, mùi gì vậy? Hương thơm lượn lờ này khiến hắn ta có cảm giác tim đập nhanh, giống như có một bàn tay to đến gần sau lưng hắn ta. Cảm giác khủng bố ép chân thật như vậy, dường như một giây sau, hắn ta sẽ bị vặn đến tan xương nát thịt. Hắn ta mạnh mẽ quay đầu lại, phía sau cái gì cũng không có, nhưng một đao rất mạnh của Đoạn Vân Thiết lại bổ lên trên thân hắn ta. Hắn ta lảo đảo lui về phía sau, cảm giác sợ hãi càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ đình viện giống như đều rơi vào một biển máu, các loại bóng dáng quỷ quái bay ra, hơi thở âm trầm giống như từng sợi xiềng xích gắt gao ghìm cổ hắn ta, khiến hắn ta không hít thở thông. Chương 692, Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 7, mùng 10 tháng 6, đừng giết ta, cứu mạng. Vài người bên cạnh hoảng sợ lui về phía sau, rơi vào trong khủng hoảng, giống như phát điên chạy ra khỏi Đoạn phủ, dường như nơi này là địa ngục, ở lại một khắc cũng sẽ mất mạng. Đều đứng lại cho ta, không được lùi bước. Sắc mặt Dạ Kiêu Hùng trắng bệch, kiên trì giống giận. Những người lâm vào sợ hãi không có cách nào tự kềm chế được này lại hoàn toàn không nghe được lời của hắn ta. Người Đoàn gia cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt cả đám đều giống như sắp chết. Nhưng bởi vì hướng gió thổi về phía Dạ Kiêu Hùng bên kia, mùi hương bên bọn họ cũng không dày đặc. Không ai lâm vào ảo giác không có cách nào tự kềm chế được, ít nhất vẫn còn có sức chiến đấu. Mắt thấy thuộc hạ của mình đều sắp chạy hết, toàn thân Dạ Kiêu Hùng lạnh như băng. Hắn ta cũng cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa, chỉ phải không cam lòng cắn răng rời khỏi Đoạn phủ. Dạ Kiêu Hùng vừa đi, người Đoàn gia cũng không ở lại đó, tất cả đều chạy ra khỏi tiểu viện của Đoạn Vô Huyết, giống như có chó đuổi theo phía sau. Nơi này thật sự là tà môn, có ma quỷ, thật khủng bố. Đoạn Vô Huyết bị thương cũng được đưa đến phòng Đoạn Vân Thiết nghỉ ngơi. Nhìn thấy đám nhi tử của mình đều không sao, Đoạn Vân Thiết nhẹ nhàng thở ra, tóm lấy Đoạn Vô Huyết chửi ầm lên, nhìn chuyện tốt ngươi làm, ngươi muốn cả nhà này cùng chết sao? Biết rõ Dạ Kiêu Hùng nhằm vào chúng ta, ngươi không thể dùng đầu óc suy nghĩ lục làm chuyện gì đó sao? Đưa nhược điểm vào trong tay người ta. Đoạn Vô Huyết cúi đầu, nghe lời giống như bảo bảo ngoan ngoãn. Đợi đến khi Đoạn Vân Thiết dùng hết sức mắng xong, mọi người đã sớm uống dược, miệng vết thương cũng đã được băng bó xong. Đoạn Vân Thiết thở dài, cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Cha, con sai rồi, người đừng nóng giận. Dai en ra an li cui do on, vo, tức giận không tốt đối với thân thể. Đoạn Vô Huyết nhìn khuôn mặt có nếp nhăn của Đoạn Vân Thiết, hối hận nói, ai z, cha biết không phải là lỗi của con, cho dù hôm nay con không làm chuyện này, thì gần nhất Dạ Kiêu Hùng cũng sẽ tìm cớ, loại bỏ Đoàn gia chúng ta. Hắn ta không muốn cho chúng ta đến Bình Tây Thành, vì sao? Hẳn là hắn ta sợ cha quấy rầy kế hoạch của hắn ta. Thật ra cha cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là không cẩn thận phát hiện hình như hắn ta đang mưu tính chuyện gì đó có liên quan đến Bình Tây Thành. Chỉ vì bị cha phát hiện, cho nên hắn ta đã vội vàng ra tay. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong lòng Đoạn Vô Huyết nhảy dựng, còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian, cha và con lập tức đến Bình Tây Thành. Vừa vặn mấy đệ đệ của con có thể đến Vương Đô Đế Quốc lẩn trốn, tìm sư môn bái nhập. Đoạn Vân Thiết nói. Đoạn Vô Huyết có chút chần chờ. Hai người chúng ta đi Bình Tây Thành, người ta sẽ cho chúng ta vào sao? Sẽ không bị ném ra chứ? Yên tâm, Thánh Quân hạ lệnh chi viện. Bây giờ Bình Tây Thành là bát phương tập hợp, chỉ cần có người trong thành nhận ra chúng ta, sẽ cho chúng ta vào. Con nghỉ ngơi cho tốt, tối nay chúng ta sẽ xuất phát. Đoạn Vô Huyết gật đầu, trong lòng có chút khổ sở, cứ từ bỏ Đoạn phủ như vậy sao? Thật sự là uất ức, hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt ở trên chiến trường, lấy được đủ chiến công tu luyện, thuận lợi vui vẻ về Đoạn phủ, khiến cho Dạ Kiêu Hùng cũng không dám lại động đến hắn, không dám lại động đến Đoàn gia. Đoạn Vân Thiết rời đi, đi thu dọn đồ. Đoạn Vô Huyết nằm ở trên giường ngẩn người, một giọng nói mềm mại bé nhỏ vang lên bên tai hắn, Đoàn thúc thúc muốn đi xa sao? Đoạn Vô Huyết mạnh mẽ quay đầu, đã nhìn thấy Mộ Bạch, Mộ Vũ yên lặng xuất hiện bên cạnh giường hắn, dọa hắn chết khiếp, các con vào bằng cách nào, sao thúc không phát hiện? Giọng Đoạn Vô Huyết bất giác đề cao. Mộ Bạch thản nhiên nói, là thúc suy nghĩ quá chuyên tâm, không phát hiện thôi. Vậy sao? Sao thúc lại cảm thấy không phải vậy? Đoạn Vô Viết nhìn hai hài tử, bĩu môi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chương 693, Bình Tây Thành 1, mùng 10 tháng 6. Đoàn thúc thúc nói gì vậy? Vẫn nghe không hiểu, Mộ Vũ vô tội nói. Đoạn Vô Viết xem thường, làm trò, đó là độc dược đúng không? Là các con hạ, rốt cuộc cha nương các con là loại người. Nào, sao có thể cho các con độc dược khủng bố như vậy, không sợ các con dùng lộn, hù chết chính mình sao? Mộ Bạch lắc đầu, độc này tạo ra ảo giác rất giả, không dọa được chúng con. Đoạn Vô Huyết vô cùng uể oải, cho nên chúng ta bị dọa đến chết khiếp là do lá gan quá nhỏ hà? Ngay cả hai hài tử 5 tuổi cũng không bằng, ta lại vô dụng như vậy, nếu Đoàn thúc thúc muốn đi xa, dẫn chúng con đi theo đi. Mổ Vũ mở miệng nói. Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Con có biết thúc muốn đi đâu không? Đã muốn đi theo, thúc muốn đi chiến trường, nơi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người. Đoạn Vô Viết từ chối. Mộ Vũ chung miệng nhỏ, Đoàn thúc thúc không có lương tâm, chúng con mới giúp thúc đuổi Dạ Kiêu Hùng đi, thúc đã bỏ rơi chúng con rồi. Đoạn Vô Viết, nếu như Dạ Kiêu Hùng phát hiện ra chúng con, sẽ đánh chết chúng con. Mộ Bạch nói. Đoạn Vô Viết bất đắc dĩ, các con có thể đi theo người nhà thúc đến Vương Đô, nơi đó an toàn. Không, chúng con muốn đi Bình Tây Thành. Đừng nháo, cẩn thận thúc trói các con lại quăng lên xe kéo. Đoạn Vô Huyết hung tợn hù dọa chúng. Mộ Bạch chẳng hề để ý thúc không trói chúng con được, nếu thúc không dẫn chúng con đi, thúc cũng không được đi. Mộ Vũ liên tục gật đầu. Ca ca có rất nhiều độc dược, có thể cho Đoàn thúc thúc uống một chút. Gân xanh trên mắt Đoạn Vô Huyết nhảy dựng. Dai en ra an li cui do on veo, hai tên này chỗ nào là tiểu hài tử, hoàn toàn chính là hai tiểu ác ma. Vì sao hắn trêu chọc phải chúng? Đoạn Vô Huyết sắp khóc, bất đắc dĩ hỏi, vì sao các con nhất định phải đi Bình Tây Thành? Cho lý do. Mộ Vũ đau lòng cúi đầu, phụ thân chúng con ở đó. Đoạn Vô Huyết sửng sốt, thở dài, sờ sờ đầu nàng. Cha con đang chinh chiến sao? Hắn là vương giả sao? Mộ Vũ nghĩ nghĩ. Không phải, vậy thì là tôn chủ, thậm chí còn thấp hơn tôn chủ. Hiện giờ, triệu hoán sư cấp thấp chính là vật hy sinh trên chiến trường, làm không tốt sẽ chết. Nhất định phụ thân của chúng rất nguy hiểm, khó trách hai hài tử muốn đi tìm phụ thân. Đoạn Vô Huyết lập tức nghĩ ra vở tuồng ngàn dặm tìm phụ, tìm chồng, vì thành toàn cho lòng hiếu thảo của hai hài tử, cũng miễn cho bị Mộ Bạch hạ độc, cuối cùng đồng ý dẫn hai đứa chúng theo. Đêm đó, Mộ Bạch, Mộ Vũ đã lên xe kéo Đoạn Vân Thiết điều khiển, một đường chạy như điên, ra Dạ Giang Thành. Bởi vì vực sâu quá lớn, bọn họ trực tiếp sử dụng cửa thành gần đó. Đam Khế Ước Sư đã tốn lực lượng mãnh hổ y nói mất nhiều sức lực, thiết lập truyền tống trận, rời khỏi vực sâu, ra khỏi vực sâu, mới chính thức ra khỏi phạm vi ám dạ đế quốc. Hai hài tử cảm thấy mới lạ nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, hưng phấn không đồng ý buông rèm cửa sổ. Đây là thế giới bên ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, cho dù là bình nguyên, đồng bằng, sơn xuyên, núi cao, hay là giang lưu, dòng sông nước chảy, hồ nước, đều khiến trước mắt chúng sáng ngời. Rốt cục bây giờ cũng được tận mắt thấy phong cảnh trước kia chỉ nhìn thấy trong sách rồi. Về phần thành trì người đến người, đi, chúng đã không còn hứng thú lớn như vậy. Lúc ở đế đô cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là không hề thiếu đồ ăn vặt tươi mới, khiến cho chúng có lộc ăn. Sau khi đi qua hai tòa thành trì như vậy, bọn họ tới gần Bình Tây Thành. Người đến Bình Tây Thành còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn họ, cũng không vì chiến tranh mà xuất hiện cảnh tượng tiêu điều. Tương phản, người tới nơi này đều là cường giả, đều vô cùng tự tin với bản thân, nhân vật thiên tài một phương. Bốn người xuống xe ngựa, đi đến chỗ cửa thành, đã nhìn thấy hai đội binh lính thủ thành tiến hành kiểm tra chặt chẽ đối với người muốn vào thành. Chương 69, Bình Tây Thành 2, mùng 10 tháng 6, yếu nhất trong đám binh lính đều là tôn chủ. Hai vị dẫn đầu lại là vương giả cấp cao, bọn họ nghiêm túc kiểm tra chứng minh thân phận của mỗi một vị vào thành. Thời kỳ đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có gian tế sáng thế thần điện muốn lẻn vào Bình Tây Thành phá hoại. Vì thế, bọn họ đều nghiêm túc kiểm tra mỗi một người vào thành. Phần lớn mọi người đến Bình Tây Thành đều là cường giả phụng mệnh mà đến. Bọn họ đều có các vị thành chủ dẫn dắt cùng với thư tiến cử và lệnh bài chỉ thân phận. Lệnh bài là lấy máu nhận chủ, không làm giả được, nhưng người vào thành có âm thầm đầu nhập sáng thế thần điện, hay hay không cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản. Bọn họ chỉ phụ trách xác nhận chính người đó là được rồi. Đương nhiên còn có một vài người là tự mình đến, trợ giúp đế quốc tác chiến, dễ kiếm lấy chiến công, đổi lấy tài nguyên quý giá. Hiện tại Đoạn Vân Thiết và Đoạn Vô Huyết chính là thuộc loại người này. Bọn họ không có thư tiến cử, cũng không có chứng minh thân phận. Hai người dẫn theo Mộ Bạch và Mộ Vũ đến trước cửa thành. Triệu Hoán Vương giả dẫn đầu đã sớm chú ý tới bọn họ. Bình Tây Thành đang đứng ở trong cuộc chiến, chưa từng thấy có người sẽ dẫn theo hài tử đến. Đặc biệt bộ dạng hai hài tử này còn dễ nhìn như vậy. Trắng trắng non mềm, linh động đáng yêu, trên mặt thanh tú, tuấn giật chứa một chút non nớt yếu ớt. Mắt to ngập nước làm cho người ta vừa thấy đã muốn kéo vào trong ngực. Vị thống lĩnh này, chúng ta là người Đoàn gia đến từ Dạ Giang Thành, cố ý tới đây tác chiến vì ám dạ đế quốc. Xin cho chúng ta vào, Đoạn Vân Thiết nói rất khách sáo. Thống lĩnh sửng sốt, các ngươi không có chứng minh thân phận, không phải là phụng mệnh đến. Đoạn Vân Thiết bất đắc dĩ gật đầu, chỉ là Đoàn gia chúng ta là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang Thành, Đông Quách Lâm đóng, ở nơi này biết ta. Hắn cũng từ Dạ Giang Thành đến, là một gã vương giả đỉnh cấp, 2 năm trước tới nơi này tham chiến. Ngươi dẫn ta đi vào hỏi hắn một chút sẽ biết, nhưng ngươi không thể chứng minh thân phận của ngươi. Hiện tại ta không thể cho ngươi vào, thống lĩnh hơi nhíu mày. Vậy ngươi có thể gọi hắn ra, Dai En Gia An Li Kui Do On, V.O. Hắn nhìn thấy ta thì rõ ràng rồi. Đoạn Vân Thiết khẩn cầu, thống lĩnh thủ vệ còn chưa nói. Một nam tử phía sau đã không kiên nhẫn, rất là khinh thường, nói, đã nói không thể cho ngươi vào, còn rong dài ở đây, còn không đứng qua một bên đi, không có thư tiến cử, cũng dám tùy tiện chạy tới, là đi tìm cái chết đúng không? Mấy người bên cạnh cũng thờ ơ lạnh nhạt, một bộ thúc giục, Triệu Hoán Sư không có thư tiến cử chạy tới tham chiến đều là không có bối cảnh gì, bọn họ là đệ tử thiên tài của thế gia đại tộc, hoàn toàn không đặt vào mắt. Thống lĩnh lập tức bỏ bọn họ qua một bên, mời những người khác vào thành trước. Đoạn Vân Thiết có chút xấu hổ đứng cạnh cửa thành, chỉ có thể chờ ở một bên, lại tìm cơ hội hỏi một người thống lĩnh khác. Nhưng hiện tại hiển nhiên hai vị thống lĩnh không thèm đếm xỉa tới việc đáp lại ông, chỉ cho ông tiếp tục chờ. Đoạn Vân Thiết sợ hai hài tử chờ lâu sốt ruột, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai chúng, không vội, chúng ta đợi là có thể vào thành. Vào thành có thể tìm được phụ thân của các con rồi, hiện tại có đói bụng không? Muốn ăn gì trước một chút không? Hai hài tử lắc đầu, Đoạn Vô Huyết yên, lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng nén giận. Hắn cũng tự xưng là một nhân vật ở Dạ Giang Thành, chấm ai nghĩ tới Bình Tây Thành. Hắn chỉ là một tôn chủ nho nhỏ, hoàn toàn không được người ta để vào mắt. Có rất nhiều tôn chủ ở Bình Tây Thành, tôn chủ đỉnh cấp cũng chỉ làm binh lính thủ thành mà thôi. Vương giả không chứng minh có đủ thực lực, cũng sẽ không được coi trọng, thậm chí hắn và cha hắn ngay cả thành cũng chưa vào được, còn phải ăn nói khép nép cầu người. Chương 695, Đoàn Vân Thiết đã nhận ra Đoàn Vô Huyết đang tức giận chấm an ủi, bọn chúng sẽ đi tìm Đông Quách Lâm dò hỏi, có điều cần phải đợi đến lúc bọn hắn rảnh rỗi, chúng ta ráng chờ thêm một chút nữa. Phụ thân, Huyết Nhi hiểu, Huyết Nhi sẽ không gây sự nữa, cấp bậc hắn quá thấp. Nếu như hắn là Triệu Hoán Đại Đế, hai người tên thống lĩnh này tuyệt đối không dám đối xử với bọn hắn như vậy. Mộ Vũ giật nhẹ ống tay áo Mộ Bạch, trong giọng nói nhỏ yếu ớt lộ ra một chút ấm ức. Hừ, ca, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa, bây giờ có muốn đi vào liền không? Có, chúng ta đều mệt cả rồi. Mộ Vũ gật gù đáng thương, Mộ Bạch đi tới trước mặt tên thống lĩnh cầm nhọn nói, cho chúng ta vào đi. Tên thống lĩnh cầm nhọn cau mày một cái tỏ vẻ không vui. Không phải đã nói rồi sao? Bảo các ngươi chờ đó, hiện tại không rảnh, mời, lời còn chưa nói hết. Trong tay Mộ Bạch xuất hiện 2 viên linh tinh thượng phẩm, bây giờ nếu ngươi rảnh rỗi, cái này sẽ là của ngươi. Ánh mắt toàn bộ mọi người ở cửa thành đều đồng loạt liếc nhìn qua, trong mắt tràn đầy ham muốn. 2 viên thượng phẩm linh tinh, tương đương giá trị của 20.000 linh tinh. Đối với các vương giả mà nói đều là một khoản tài sản không nhỏ. Hai người Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết nhìn nhau, không thể tin được trên người hai cái đứa nhỏ, ở nhà bọn họ lại có của cải trị giá lớn như vậy. Hơn nữa tiểu tử này còn lấy khối tài khoản lớn này cho đi. Đây không phải là cho người ta mở mắt sao? Con mắt thống lĩnh cầm nhọn sáng, rực lên, lập tức giật lấy. Được, đưa đây. Trong nháy mắt Mộ Bạch thu tay lại. Chờ chúng ta vào thành sẽ cho ngươi. ánh mắt thống lĩnh biến đổi, hung tợn nói, ta đã nói cho các ngươi vào thành, thì nhất định sẽ cho các ngươi vào. Bây giờ ta lập tức đi mời Đông Quách Lâm thống lĩnh ra đây. Ngươi đưa cái đó cho ta trước. Mắt Mộ Bạch lạnh lùng, xòe tay ra đưa một viên linh tinh cho một tên thống lĩnh khác, đứng bên cạnh. Mời ngươi đi, đợi khi chúng ta vào thành, lại cho ngươi thêm một viên. Tên thống lĩnh kia vui mừng quá đỗi, nhận lấy linh tinh, lập tức chạy thẳng vào trong thành. Tên thống lĩnh cầm nhọn giận tí mặt, tức đến nổ phổi tiến gần Mộ Bạch. Ngươi bỡn cợt ta, giao linh tinh ra đây. Đoàn Vân Thiết lập tức đem Mộ Bạch kéo về phía sau người, nổi giận nói, ngươi làm gì vậy? Viên linh tinh kia là của tiểu tử này muốn cho ai thì cho người đó. Ngươi đường đường là một vương giả cấp cao, muốn bắt nạt một đứa bé à, thực sự không biết xấu hổ. Tên thống lĩnh, mặt cầm nhọn nổi giận đùng đùng, đột nhiên nét mặt mất hết biểu cảm, trơ trơ mặt, sẽ to chuyện, ta bắt nạt tiểu tử này đó. Lão làm gì được, lão muốn bảo vệ hắn, lão làm được không? Tất cả nghe lệnh, ta hoài nghi hai người này là gian tế của Sáng Thế Thần Điện. Bắt lại cho ta, tuân lệnh. Hai đội binh sĩ đồng loạt vung khí giới lên, đùng đùng sát khí, tiến thẳng tới bốn người Đoàn Vân Thiết. Đoàn Vân Thiết và Đoàn Vô Huyết tái xanh mặt mũi, nhưng vẫn bảo vệ hai tiểu tử phía sau. Không, một câu trách cứ, thẳng người, trực diện đối đầu với đám binh sĩ đang tiến đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Choàng, thống lĩnh xông tới dường như bị đụng phải một bức tường pha lê trong suốt, suýt nữa là chảy máu mũi. Mấy người theo sát sau lưng hắn cũng đụng chúng rầm rầm ngã người xuống. Người sau tiến tới đụng phải người trước té ngổn ngang. Ở cửa thành mọi người bỗng nhiên được xem trò vui lấy làm kinh ngạc. Vài người nhìn ra biết được đây là kết giới. Hả, kết giới, cái kết giới gì mà một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Kết giới vô hình, một loại không gian khê ước. Bọn họ bị nhốt rồi. Tên thống lĩnh cầm nhọn cũng phát hiện bị kết giới nhốt lại, nổi trận lôi đình đánh vào kết giới vô hình trước mặt. Đoàn Vô Huyết ngơ ngẩn nhìn bộ dạng của một đám người đang tức giận đập đánh vào không khí, giống như đang đập phá một bức tường, cảm thấy cực kỳ khôi hài. Đoàn Vân Thiết miệng căng ra, suýt chút mỉm cười, chỉ cảm thấy tuyệt diệu. Chương 696, làm được lắm. Dạ Mộ Bạch vuốt mái tóc tự nhiên mềm mại của tự muội muội hắn, cười híp mắt, mắt to đen lanh lợi của Mộ Vũ vụt sáng, mang ý cười nhạo, chỉ là một khế ước trận đơn giản mà thôi. Phụ thân sao có thể để cho bọn người như vậy tới thủ thành, không an toàn chút nào. Ừ, huynh có nên nói cho phụ thân không? Không được, sau khi gặp phụ thân, người sẽ bắt chúng ta quay về. Mộ Vũ gõ gõ các ngón tay vào nhau, muội còn chơi chưa chán đấy. Mộ Bạch cũng ngọ nguậy, thì thực ta cũng chơi chưa chán. Hai đứa bé quyết định khoan hắng tìm phụ thân. Thống lĩnh cầm nhọn đã đột phá kết giới. Có điều vào lúc này Đông Quách Lâm thống lĩnh cũng đến rồi. Lão Đoàn, ai ra, sao lão cũng tới đây? Đã lâu không nhìn thấy lão, thân thể, xương cốt còn tốt chứ? Đông Quách Lâm vừa thấy Đoàn Vân Thiết mặt mày hớn hở liền nhào tới ôm mạnh một cái. Đoàn Vân Thiết nhìn thấy ông bạn già cũng nở nụ cười. Xương cốt, thân thể của lão đây ngài còn không biết sao? Cường, tráng hơn ngài, đừng khoác lác. Đông Quách Lâm vui cười, ha ha ha. Vui mừng một hồi mới phát hiện không khí chung quanh có gì đó không đúng. Xoay người nhìn thống lĩnh, cầm nhọn mặt mũi bầm dập còn mang một bộ mặt tức giận ngập trời. Vưu thống lĩnh, là chuyện gì đây? Vưu thống lĩnh cầm nhọn hừ lạnh một tiếng. Nhắc lại một câu kia thì không hay lắm, bảo Đoàn Vân Thiết là gian tế. Không nhìn ra Đông Quách Lâm và cái vị kia quen biết sao? Không có gì, nếu Đông Quách thống lĩnh quen, biết lão ấy, vậy dẫn lão ấy vào thành đi. Khuyên ngươi một câu, có vài người nếu dính vào có thể tự chuốc lấy phiền phức. Vưu thống lĩnh ôn hòa nói. Đông Quách Lâm nhíu lông mày lại, ta biết, không cần ngươi phải bận tâm. Tâm trạng của hắn rất tốt, dắt theo Đoàn Vân Thiết một mạch tiến vào thành. Người trong thành đại đa số đều đã rời đi rồi. Hiện tại người ở chỗ ở này đều là binh sĩ trú đóng. Ngay cả thương nhân làm ăn buôn bán là những vương giả, thậm chí là đại đế cũng chạy thật xa. Đây là Đoàn Vô Huyết à, mấy năm không gặp, dường như tiến bộ không ít hả? Đông Quách Lâm vui vẻ vỗ vỗ bả vai Đoàn Vô Huyết, vừa nhìn về phía hai đứa bé da thịt nón nà, kinh ngạc nói, lão Đoàn, đây là tôn tử của lão à, trông dễ thương quá, vừa nhìn là biết nhân trung long phượng, ngươi thật có phúc. Đoàn Vân Thiết lúng túng nói, không phải, mấy tên tiểu tử nhà ta chưa tên nào chịu lập gia thất, cái đứa bé này là ta nhặt được ở Dạ Giang Thành, đến Bình Tây Thành tìm phụ thân. À, là như thế à? Đều là tiểu tử ngoan có hiếu. Danh tánh phụ thân của các ngươi là gì? Đông Quách Lâm âu yếm nhìn hai đứa bé, chịu không nổi nựng mặt bọn chúng một cái. Hai đứa nhóc mắt to tròn vo loe sáng, ngậm miệng không trả lời, xem ra còn sợ người lạ. Đông Quách Lâm cũng không hỏi nhiều, một mạch dắt theo bốn người Đoàn Vân Thiết tới nơi ở, còn kể cho bọn họ nghe tình thế trước mắt. Mấy ngày hôm trước nhóm người Vạn Trượng Sơn Trang liên tục công kích kịch liệt, sau đó Thánh Quân đến đã đánh lùi hai đợt tấn công của bọn chúng, ước chừng đối phương tổn thất bốn tên đại đế mới chịu rút lui. Thánh Quân tự mình ở Bình Tây Thành bố trí khế ước trận xung quanh, đã định ra khế ước toàn bộ không gian tòa thành. Mấy ngày này xem như là thái bình, nhưng hiển nhiên Sáng Thế Thần Điện chưa hết hy vọng. Vạn Trượng Sơn Trang mỗi ngày đều sẽ phái ra hơn 10 đợt nhân mã qua quấy rối, nghĩ ra biện pháp phá bỏ trấn thạch không gian khế ước ngoài thành. Trận chiến bây giờ tập trung ở những trấn thạch này. Trước hết các ngươi ở đây đi, sáng mai ta dẫn các ngươi đi gặp Tề trưởng lão. Hắn là một trong những tướng quân trấn thủ Bình Tây Thành, ta bây giờ đang ở dưới trướng hắn. Đông Quách Lâm cũng biết tình trạng hiện nay của Đoàn Vân Thiết, nên chủ động yêu cầu dẫn lão đi gặp Tề trưởng lão. Chương 697, Đoàn Vân Thiết rất cảm kích. Sáng sớm hôm sau chuẩn bị kỹ lưỡng một hồi lâu, dẫn Đoàn Vô Huyết đi theo Đông Quách Lâm đến gặp Tề trưởng lão. Vì hai đứa bé còn chưa ngủ đủ giấc nên không muốn xuống giường. Thực tế bọn chúng không muốn gặp Tề trưởng lão. Tề trưởng lão không những biết bọn chúng mà còn gặp mặt hàng ngày, hai tháng trước mới vừa gặp nhau. Nếu như để cho lão phát hiện, sớm muộn gì bọn chúng cũng bị phụ thân tóm lại. Không đi trình diện Tề trưởng lão, bọn chúng cũng không chịu nằm yên trong phòng, mà ra ngoài đi dạo ở khắp nơi trong Bình Tây Thành. Trên đường đột nhiên xuất hiện hai hài tử đáng yêu như vậy, thật sự làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng điều đầu tiên mọi người đang nghĩ tới không phải là nghĩ đến con cái nhà ai đang yêu như vậy, mà nghĩ đây là nhà nào gan to đến vậy, dám mang hài tử của mình tới Bình Tây Thành. Mộ Bạch cùng Mộ Vũ giả vờ như không thấy ánh mắt của mọi người, rất sung sướng đi mua đồ khắp nơi. Phụ tử Đoàn ra đi gặp Tề trưởng lão sẽ không có gì vui vẻ, bởi vì tâm trạng Tề trưởng lão rất xấu. Thánh Quân nhận được tin tức từ Vương Đô Đế Quốc bên kia, hai hải tử Khả Ái mất tích rồi, biến mất trước mắt mọi người trong cung. Sắc mặt Thánh Quân tối sầm lại như bầu trời bị mây đen giăng kín, hận không thể ngay lập tức trở về Vương Đô. Nhưng bây giờ căn bản là ngài ta đang trong tình huống không đi được. Ngài mà rời đi, Ngọc Ưu Liên tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích. Căn cứ tình báo bọn họ lấy được, Ngọc Ưu Liên bây giờ đang ở Vạn Trượng Sơn Trang rồi. Thánh Quân không cách nào đi được, tâm tình càng thêm xấu, quanh thân đều là khí áp thấp mãnh liệt, hơi thở lạnh như băng, lạnh cóng đến nỗi tất cả mọi người đều không dám tới gần. Tề trưởng lão đương nhiên đau lòng cũng lo lắng cho hai đứa bé, thành tâm thành ý sắp xếp người đi tìm. Gặp mặt Đoàn Vân Thiết cũng chỉ nói mấy câu qua loa lấy lệ, lệnh cho thủ hạ Đông Quách Lâm trực tiếp an bài cho hai người. Ngay cả một cái chức vị cũng chưa an bài, hai phụ tử hắn sau khi rời khỏi cảm thấy hơi ủ rũ. Càng xui xẻo hơn chính là bọn họ mới ra cửa chưa được bao lâu liền đụng phải Dạ Kiêu Hùng đang đi tới. Dạ Kiêu Hùng híp mắt nhìn bọn họ chằm chằm, đây không phải là Đoàn gia lão gia tử à? Gạt ta len lén chạy tới Bình Tây Thành, như thế nào? Được làm thống lĩnh hay là làm tướng quân? Đoàn Vô Huyết tiến lên một bước. Chuyện này mắc mớ gì đến ngươi? Bất luận chúng ta làm chức vị gì, chung quy bây giờ chúng ta là một phần tử bảo vệ Bình Tây Thành. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Ta có cần phải động thủ không? Thực lực của ngươi cũng không ra gì, lên chiến trường đừng nói là lập được công trạng, mà ngay cả mạng cũng nhất định không thể giữ được. Cha ngươi cũng còn có chút bản lĩnh, nhưng lão quá già rồi, phụ tử các ngươi căn bản không làm nên trò trống gì, để cho các ngươi làm binh sĩ chỉ làm lãng phí lương thực. Dạ Kiêu Hùng khinh thường nói. Dạ Kiêu Hùng, Đoàn Vô Huyết giận tím mặt. Đoàn Vân Thiết ngăn hắn lại đúng lúc, lạnh lùng nói với Dạ Kiêu Hùng, chúng ta có làm lãng phí lương thực hay không, chúng ta rất nhanh sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chỉ hy vọng thành chủ ngươi có thể sống được lâu một chút, đừng để không kịp xem. Dạ Kiêu Hùng cười nhạt nhẽo một tiếng, được, ta chờ. Hắn nói xong liền dắt theo 6 vị triệu hoán vương giả phía sau đi vào phòng Tề trưởng lão. Đoàn Vô Huyết nghiến răng kêu kèn kẹt, bởi vì Dạ Kiêu Hùng là đỉnh phong vương giả, mà cha hắn chẳng qua là cấp cao vương giả. Cấp bậc này không những kém một cấp thực lực mà còn kém cả một khoảng cách lớn. Dạ Kiêu Hùng có ảnh vương chống lưng, mà bọn họ không có gì. Vì lẽ đó Dạ Kiêu Hùng hiên ngang không kiêng kỵ mà tiêu diệt Đoàn gia. Đoàn Vô Huyết cũng không nói gì, không bị kích động muốn đi tìm Dạ Kiêu Hùng liều mạng, mà bình tĩnh trở về trong phòng, chuyên tâm tu luyện. Đoàn Vân Thiết thấy thế có chút vui mừng, lại có chút tự trách mình, quay người đi tìm Đông Quách Lâm báo tin. Chương 698, hai đứa bé chơi đủ rồi, mãi đến tận xế chiều mới chịu về. Nằm nhoài bên cạnh Đoàn Vô Huyết tò mò nhìn hắn tu luyện. Đoàn Vô Huyết mở mắt ra, thấy hai đứa bé tròn trịa, đang dán đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Đoàn Vô Huyết nhịn không nổi xoa xoa đầu bọn nhỏ, chơi đã rồi, giờ mới biết trở về hả? Ừ, Mộ Bạch gật gù, Đoàn Thúc Thúc đang tu luyện à? Đúng vậy, chậm quá. Mộ Vũ lẩm bẩm thương cảm, khóe miệng Đoàn Vô Huyết giật một cái. Chậm gì nào, hấp thu linh lực cần phải tích góp từng tí một như vậy. Đến lúc hai người các ngươi bắt đầu tu luyện sẽ biết thôi. Ta biết mà, nhưng Đoàn Thúc Thúc tu luyện như thế, đợi đến lúc nào mới có thể lên được đỉnh phong tôn chủ? Mộ Bạch chê bai, Đoàn Vô Huyết vui vẻ. Ừ, quả không sai, ta đương nhiên biết cảnh giới hiện tại của ta là cấp cao tôn chủ, từ cấp cao lên cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng. Nhanh thì cũng mất từ 4 đến 5 tháng, chậm có thể mất đến mười mấy năm. Nếu như ta giúp Thúc đột phá thăng cấp thành đỉnh phong, Thúc có thể mang theo hai chúng ta ra chiến trường không? Mộ Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi. Giúp ta đột phá? Được chứ, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá, ta liền dẫn các ngươi đi. Đoàn Vô Huyết không đắn đo nói, chỉ coi là lời nói đùa của Mộ Bạch. Hắn làm sao có thể gấp rút tăng thực lực lên được, cũng chưa từng nghĩ qua một đứa bé sẽ giúp hắn đột phá. Nhưng Mộ Bạch rõ ràng không phải đang nói đùa, ngửa tay đưa ra ba ly linh tửu, nói với Đoàn Vô Huyết, uống cạn đi. Đoàn Vô Huyết ngạc nhiên cầm lấy, hương tửu thoảng ra khiến hắn không nhịn nổi uống một hớp, uống xong một ly, còn chưa đã thèm, chút một hơi hai chén còn lại vào bụng. Đây là rượu gì? Mùi vị không tệ. Đoàn Vô Huyết gương mặt hơi ửng hồng, một luồng nước nóng như lửa từ trong linh mạch hắn dâng thẳng lên, chảy khắp toàn thân. Mộ Bạch móc ra hai viên linh tinh thượng phẩm, trực tiếp nhét vào miệng Đoàn Vô Huyết, mau tu luyện đi. Đoàn Vô Huyết, ngươi coi ta là triệu hoán thú à, đem linh tinh trực tiếp nhét cho ta ăn. Đoàn Vô Huyết chưa kịp oán trách, thượng phẩm linh tinh dần dần hòa tan, giống như một dòng lũ linh khí mạnh mẽ lan tỏa, chảy ào vào trong hắn cơ thể, bị luồng nhiệt kia hấp thu, trên dưới toàn thân hắn đều giống như được đả thông hoàn toàn, cực kỳ thoải mái không gì sánh bằng. Đợi đến lúc hắn hấp thu hai viên linh tinh thượng phẩm xong, Mộ Bạch lại lấy ra cả một nắm lớn, để bên cạnh hắn. Đoàn Vô Huyết thấy vậy hết hồn, tiểu gia hỏa này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều linh tinh thượng phẩm đến vậy, nếu như để người khác biết được, có thể bị xé sống. Dạ Mộ Bạch cũng không hề để ý, đợi khi Đoàn Vô Huyết hấp thu hết linh tinh, thì đã đột phá đến tôn chủ đỉnh phong rồi, trước sau không mất quá 3 ngày. Sau khi đột phá thành công, Đoàn Vô Huyết nhìn Mộ Bạch và Mộ Vũ, không biết nên khóc hay nên cười. Trong thời gian ngắn Mộ Bạch thật sự đã giúp hắn đột phá đến đỉnh phong tôn chủ, vậy hắn có thật lòng muốn dắt theo hai đứa nhóc này ra chiến trường không? Đoàn Thúc Thúc có thể dẫn chúng ta ra chiến trường chưa? Mộ Vũ lanh lợi, mắt to đen long lanh, nhìn hắn, gương mặt kỳ vọng, khụ khụ. Đoàn Vô Huyết lúng túng ho khan hai tiếng, chuyện này, ta muốn dẫn các ngươi đi chứ, thế nhưng nếu như bị tướng quân hoặc là thống lĩnh phát hiện thì, không đâu, bọn họ không phát hiện chúng ta nổi đâu, đợi đến lúc ra chiến trường chúng ta lại lộ diện là được rồi. Mộ Bạch nhanh như gió, đã sớm suy nghĩ xong đối sách, trùm áo tàng hình đi theo Đoàn Vô Huyết chấm ai cũng không phát hiện được. Đoàn Vô Huyết muốn khóc. Vì sao các ngươi muốn ra chiến trường? Chỗ đó vui lắm à? Không phải, là chúng ta đi đánh người xấu. Mổ Vũ gật gù, nghiêm túc nói. Chương 699, Đoàn Vô Huyết xanh mặt, mong ước gần đây trong lòng là không muốn chiến tranh xảy ra, có thể qua một thời gian sau hai đứa nhóc sẽ quên. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ngày thứ hai trong lúc hắn đột phá, người của Vạn Trượng Sơn Trang đã bắt đầu mở đợt tấn công mạnh mẽ, mục tiêu là phá hủy không gian khế ước Trấn Thạch và săn giết Đại Đế Đế Quốc Bóng Tối. Triệu Hoán Sư Đại Đế trong Đế Quốc Bóng Tối ít hơn, hiện giờ Triệu Hoán Sư Đại Đế đều là các trưởng lão của Trưởng Lão Viện, mỗi một trưởng lão mất đi cũng có thể khiến cho Đế Quốc Bóng Tối thương tiếc đến nửa ngày. Sáng Thế Thần Điện lại không coi trọng các vị đại đế, dù là sống chết tới cùng cũng muốn tiêu diệt các đại đế đế quốc bóng tối. Trên chiến trường hai bên đấu sinh tử, đại chiến nổ ra kinh thiên động địa, xé nát mặt đất, chấn động bầu trời, hàng trăm dặm xung quanh đều bị sức mạnh khủng khiếp này bao phủ, dường như chỉ cần lơ là một chút, trăm dặm này đều sẽ bị san thành bình địa. Dạ Quân Mạc đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng theo dõi cục diện trận chiến. Ngọc Ưu Liên vẫn chưa ra tay, hắn cũng sẽ không động thủ, bằng không một khi hắn bị đám đại đế này bao vây, Ngọc Ưu Liên có thể ung dung chém giết đại đế đế quốc bóng tối. Đối thủ của hắn chỉ có thể là Ngọc Ưu Liên. Hắn tin tưởng trưởng lão của các trưởng lão viện, tuổi tác lâu năm đều không sống uổng phí, đối phó với các thiếu niên thiên tài của Sáng Thế Thần Điện không là vấn đề gì với các đại đế này. Còn việc tranh giành chấn thạch chỉ có thể dựa vào tiểu đội do vương giả chỉ huy. Vạn Trượng Sơn Trang phái ra khoảng 20 vị đỉnh phong vương giả, chia làm nhiều tiểu đội, lao thẳng tới ranh giới khê ước chấn thạch trận. Bình Tây Thành cũng không chịu thua kém, cũng phái nhiều đoàn nhân mã ra chống đỡ, tấn công trực diện. Đông Quách Lâm chính là thủ lĩnh một đội, trong số đó, hắn phong Đoàn Vân Thiết làm phó thống lĩnh, dẫn theo tổng cộng 10 vị tôn chủ, trong đó có cả Đoàn Vô Huyết cùng nhau tiến tới một khối chấn thạch bên cạnh. Lớp bảo vệ bên ngoài khối chấn thạch này đã sắp bị phá vỡ. Đông Quách Lâm đi trước một bước, triệu hoán triệu hoàn thú hệ thổ ầm ầm lao tới húc bay toàn bộ đối phương. Đoàn Vân Thiết theo sát mà lên, mấy người Đoàn Vô Huyết cũng triệu hoán tất cả các triệu hoàn thú ra. Trong nháy mắt một trận đại chiến bùng phát. Ở gần đó, đội quân Dạ Kiêu Hùng đang cùng với đội quân của bá vị vương giả đánh nhau đến bất phân thắng bại. Dạ Kiêu Hùng tập hợp mọi người tung một trưởng kinh hoàng, một lúc thổi bay hơn phân nửa lực lượng nhân mã đối phương. Thủ lĩnh đối phương sầm mặt lại, rút lui, chạy đâu cho thoát. Dạ Kiêu Hùng dẫn đội quân đuổi theo, nhưng khí thế hung hăng truy đuổi của Dạ Kiêu Hùng chưa được bao lâu thì đột nhiên đội quân kia lại quay ngược trở lại. Từ phía sau đám người Đông Quách Lâm đánh tới, thế gọng kìm công kích trước sau, vốn dĩ đuổi bắt đám người Dạ Kiêu Hùng nhưng lại không thấy. Đối phương có tới 8 tên vương giả, cũng đều là cấp bậc đỉnh phong. Triệu hoán thú sức mạnh cuồng bạo ầm ầm lao đến, dường như muốn tiêu diệt toàn bộ tôn chủ của Đoàn Vô Huyết. Đoàn Vô Huyết miệng thổ huyết, tại sao lại như vậy, là cạm bẫy, lập tức gọi chi viện. Đông Quách Lâm lập tức tập hợp nhân mã bày ra thế trận phòng ngự, truyền âm cho Dạ Kiêu Hùng. Theo lý Dạ Kiêu Hùng truy đuổi, cho dù bọn họ bị đối phương dụ dắt đi lòng vòng chăng nữa thì cũng chỉ ở gần đây, rất nhanh có thể chạy tới ứng cứu. Nhưng Đông Quách Lâm đã truyền âm nửa ngày rồi mà hắn vẫn chậm trễ không chút động tĩnh gì. Dạ Kiêu Hùng cũng không niệm tình hắn ta, hay bị bao vây rồi. Đông Quách Lâm thần sắc ưu sầu tự nhủ, chỉ có thể lại truyền âm cho những người khác trên chiến trường. Có điều những đội quân kia đều đang chiến đấu kịch liệt, khoảng cách rất xa, cũng chẳng hy vọng gì đến việc bọn họ tới cứu viện. Vương giả đối phương bắt đầu tấn công mãnh liệt tôn chủ bọn họ, muốn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội này trước. Đông Quách Lâm và đám người Đoàn Vân Thiết liều mạng bảo vệ mọi người, vừa công vừa thủ, tìm cơ hội đột phá vòng vây. Chương 700, trốn bên trong áo tàng hình. Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ mở to mắt nhìn linh thuật bay lượn đầy trời. Bọn chúng đã tìm được một hang động ẩn nấp thoải mái, tuyệt đối an toàn, không bị đánh trúng. Ca, Dạ Kiêu Hùng chạy rồi, là cố ý đúng không? Mộ Vũ tò mò thì thầm. Không biết nữa, nhưng nếu thật sự hắn cố ý thì quả là quá đáng lắm rồi. Vì tư thù mà không để ý tới sự sống chết của đồng đội, chẳng khác nào tự tay mình đẩy đồng đội vào chỗ chết. Lòng Dạ như thế là quá hung ác. Mộ Vũ gật gù, oán hận nhìn cuộc chiến diễn ra hỗn loạn. Nhìn kìa, Đoàn Thúc Thúc giống sắp chết rồi. Làm sao bây giờ? Dạ Mộ Bạch, không cần lo lắng. Lúc nãy Đoàn Thúc Thúc vừa nói với ta, Tề trưởng lão đích thân dẫn binh đến cứu viện. Có một đại đế đến ứng cứu, bảo đảm không có vấn đề gì. Vừa nói dứt lời, một luồng khí như dòng lũ lớn quét ngang qua. Đông Quách Lâm bị đánh trọng thương, .3 tôn chủ mất mạng tại chỗ. Dạ Mộ Vũ, muội cảm thấy có khả năng bọn họ không chờ được đến lúc Tề trưởng lão tới cứu rồi. Đối phương cũng nhận ra khả năng sẽ có người tới cứu, tấn công càng thêm hung hãn, giống như là muốn lấy mạng đổi mạng. Cứ đà tiếp diễn như thế, đợi Tề trưởng lão từ trên tường thành bay xuống, xem ra bọn họ không chết hết thì ước đoán cũng chết hết 7-8 phần. Dạ Mộ Bạch, muội tìm cơ hội tạo kết giới không gian, ta tới thả khói độc. Khói độc, được, huynh lấy khói độc ở đâu vậy? Dạ Mộ Vũ con mắt tỏa sáng, bộ dạng hoàn toàn không bị khói độc dọa sợ. Theo tuổi tác của bọn chúng càng ngày càng lớn, huyết mạch của Mộ Vũ nhất định cũng sở hữu năng lực bách độc bất xâm. Chỉ là không ngờ ca ca của tiểu A đầu này lại nghịch phá động trời như vậy. Đối với các loại độc, dược tiểu A đầu mặc dù không sử dụng nhưng lại rất yêu thích. Lần trước len lén trộm được khói độc này từ mẫu thân, phụ thân không biết. Muội đừng lỡ miệng lại nói ra, Dạ Mộ Bạch giọng nhỏ nhẹ căn dặn. Mộ Vũ gật đầu, cười khoái chí, yên tâm, muội sẽ không nói lung tung đâu. Tiểu A đầu kéo áo tàng hình trùm lên người, triệu hoán hồ ly lung linh hệ kim ra, tiến về phía đoàn vô huyết. Đoàn vô huyết toàn thân đẫm máu, đã tổn thất 2 trong số 3 con triệu hoàn thú hệ hỏa, chỉ còn lại 1 con cuối cùng. Đột nhiên nhìn thấy Dạ Mộ Vũ đang ôm một con hồ ly xinh xắn chậm rãi bước tới, nhất thời sợ chết khiếp. Ai cho nhà ngươi tới đây? Đoàn vô huyết nổi giận gầm lên một tiếng, máu me toàn thân làm cho cả thân hình hắn trông kinh khủng giống như địa ngục tu la. Hai tôn chủ đang chiến đấu kịch liệt cùng hắn đều bị hoảng hốt. Dạ Mộ Vũ lại hoàn toàn không bị hắn dọa sợ, ngây ngô nháy nháy mắt mấy cái. Đương nhiên là đến giúp Đoàn thúc thúc, nhìn thúc thúc giống người sắp chết. Đỉnh đầu Đoàn vô huyết giống như có quạ đen bay quanh. Không biết là vì lời nói thẳng thắn này của tiểu A đầu làm hắn mất mặt, hay việc để một đứa oắt con muốn tới cứu hắn làm bẽ mặt hắn. Hai tên tôn chủ đối phương cười hả hê, đế quốc bóng tối không còn ai nữa sao? Đến đứa nhóc mà cũng đưa ra chiến trường, còn trông cậy vào nó đến cứu mạng. Đoàn vô huyết trên mặt hừng hừng nóng lên, vừa định nói gì phản bác. Dạ Mộ Vũ đã di chuyển, điểm ngón tay trắng nõn một cái, linh lung hồ ly hệ kim trên người tỏa ra kim quang chói mắt, kết giới một nửa hình cầu giống vòm trời từ trên trời giáng xuống. Hơn phân nửa nhân mã của đối phương bị nhốt bên trong kết giới. Tiếp đến một con hắc long uy nghi bay lượn vào trong, biến thành khói tỏa lan mịt mù đen kịt trong kết giới. Bọn người bị nhốt trong kết giới kinh hãi đến biến sắc. Có độc, mau chạy ra. Đám người Đoàn Vân Thiết không cẩn thận bị giam bên trong, lập tức ngưng thở, chạy thoát ra khỏi kết giới một cách rất dễ dàng. Mọi người của Sáng Thế Thần Điện lại bị kết giới vững chắc ngăn trở. Chết tiệt, kết giới này không bền chắc, nhanh đập bể nó. Thủ lĩnh đối phương bị vây trong kết giới xanh mặt giống giận, lệnh cho 3 con triệu hoán thú tận lực đánh vào một chỗ trong kết giới. Những người khác cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt kết giới xuất hiện vết rạn nứt,